Chương 157, cầu buông tha A. Canh 2. Lục Tiên tập đoàn tổng tài văn phòng. Nhân sự bộ chủ nhiệm An Tiểu Tuệ cầm một bức tư liệu, đối Tiêu Lăng Ngọc nói, Tiêu Tổng, này đó đều là soát tuyển ra đã tới nhận lời mời người lý lịch sơ lược cùng tư liệu. Tiêu Lăng Ngọc tiếp nhận tới vừa thấy, lược cố ý ngoại nói, như thế nhiều. An Tiểu Tuệ nói, 2.000 phân. Nay còn nhiều à, này 2.000 phân chính là tam vạn phân rưỡi trải qua 3 tầng soát tuyển, mới cuối cùng đưa đến ngươi trước mặt. Tam vạn phân. Tiêu Lăng Ngọc đối với cái này con số xác thật thực ngoài ý muốn a, như thế nào sẽ như thế nhiều a. An Tiểu Tuệ nhún vai cười nói, tự mình nhóm Lục Tiên tập đoàn thông báo tuyển dụng tin tức tuyên bố đến trên mạng sau, cả nước các nơi đều có phát lý lịch sơ lược đến chúng ta hòm thư chung, hơn nữa tuyệt đại bộ phận vẫn là rất nhiều công ty chức trưởng tinh anh hoặc là thương giới nhân tài. Nói đến này, An Tiểu Tuệ lược có đau đầu nói, Tiêu Tổng, ngươi không biết, ta hiện tại mỗi ngày không ngừng tiếp điện thoại, trừ bỏ tiếp những cái đó nhận lời mời cố vấn điện thoại. Còn có một ít công ty riêng gọi điện thoại lại đây, làm ơn chúng ta Lục Tiên tập đoàn có thể hay không thủ hạ lưu tình, cho bọn hắn công ty lưu một hai người mới, bằng không, bọn họ công ty tổn thất thật là đặc biệt đại. Phía trước đem thông báo tuyển dụng tin tức tuyên bố đến trên mạng khi, bọn họ căn bản là không có suy xét đến vấn đề này. Bọn họ sao có thể nghĩ đến, bọn họ Lục Tiên tập đoàn như thế hấp dẫn người, có thể hấp dẫn như vậy nhiều chức trưởng tinh anh cùng thương giới nhân tài ngao ngoe dục dịch. Tiêu Lăng Ngọc sau khi nghe xong, nhướng mày sao? Rất là ngoài ý muốn. Đối với lần này Lục Tiên tập đoàn thông báo tuyển dụng một chuyện, ở chức trường Trung Hòa thương giới chung nhau đến như thế hoành động, bọn họ vốn là không có đoán trước đến. Phía trước, bọn họ liền suy xét đến, xem có thể hay không nhiều chiêu những người này mới lại đây, nhưng nơi nào nghĩ đến, bọn họ thế nhưng đem khác công ty nhân tài đảo lại đây. Ái tài chi tâm, cái nào công ty đều có chi. Những người này mới đều chính mình tới cửa, bọn họ nào có chủ động cự tuyệt đạo lý. Đến nỗi những cái đó công ty chính mình lưu không được nhân tài, liền không liên quan bọn họ Lục Tiên tập đoàn sự. An Tiểu Tuệ nói, hiện tại nhận lời mời lý lịch sơ lược còn quần quận không ngừng phát lại đây, nhân sự bộ đã an bài 3 người tiến hành soát tuyển. Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu nói, ân, phân phó đi xuống, ở lựa chọn thượng, nhất định phải nghiêm không chấn cửa ải, tha thiếu không đầu. Ân, ta đã sớm phân phó đi xuống. An Tiểu Tuệ gật đầu nói, Tiêu Lăng Ngọc phiên một chút những người này lý lịch sơ lược tư liệu, theo sau. Nàng liền đem lựa chọn rút ra, đại khái là 600 người tả hữu, đối An Tiểu Tuệ nói, những người này trước an bài phỏng vấn. Hảo. An Tiểu Tuệ đáp. Đến nỗi những cái đó bị đào thải, An Tiểu Tuệ hỏi cũng không hỏi. Nàng tin tưởng Tiêu Lăng Ngọc đào thải những người này, tự nhiên có đào thải lý do. An Tiểu Tuệ nhìn một chút rút ra lý lịch sơ lược, nói, chúng ta công ty thông báo tuyển dụng thật là đủ nghiêm khắc, 10 vạn người giữa, mới lựa chọn này 600 cái phỏng vấn. Tấm tắc. Này xác suất thẳng truy thi đại học khảo trọng điểm đại học A Nga không, so khảo trọng điểm đại học xác suất còn thấp. Ít nhất nàng biết, 10 vạn người thí sinh giữa, thi đậu trọng điểm đại học tuyệt đối không ngừng 5-600 người. Tiêu Lăng Ngọc buồn cười nói, như thế nào, vì những cái đó đào thải người ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ A. An Tiểu Tuệ tức khắc lắc đầu nói, ta nhưng không có. Nói tới đây, nàng tạm dừng một chút, nói, ta chỉ là cảm thấy may mắn, cũng thực may mắn. Lúc trước nàng chỉ là tới đảo nguyên thôn du lịch. Sau đó đã bị Tiêu Lăng Ngọc nhìn trúng, ở chỗ này đi làm. Con Hảo, lúc trước công ty vừa mới thành lập, quy mô không lớn, bằng không, lấy công ty hiện tại quy mô, lấy nàng bằng cấp cùng tư lịch, sao có thể như thế nhẹ nhàng liền lên làm Lục Tiên tập đoàn nhân sự bộ chủ nhiệm A, có lẽ liền Lục Tiên tập đoàn đại môn còn không thể nào vào được. Hiện tại nàng những cái đó đồng học cùng thân thích bằng hữu đối nàng không biết có bao nhiêu ghen ghét hâm mộ hơn đâu. Từ đi theo Tiêu Lăng Ngọc bên người bắt đầu. Nàng liền chậm rãi sửa lại phía trước mềm lòng khuyết điểm, làm một cái độc lập tự mình cố gắng giỏi giang nữ cường nhân. Nàng đầu tiên là nghiêm khắc chính mình, tuyệt đối không thể lấy công nhu tư, chức quyền làm dụng. Giống như trước những cái đó đồng học hoặc thân thích bằng hữu A, biết nàng ở Lục Tiên tập đoàn đi làm, lại còn có tại đây sao quan trọng vị trí, đều nghĩ thắc nàng quan hệ, muốn tiến vào Lục Tiên tập đoàn đi làm. An Tiểu Tuệ đều sẽ nghiêm khắc cự tuyệt, làm cho bọn họ đi chính quy trình tự nhận lời mời. Có năng lực liền tiến vào, không năng lực nàng cũng không có cách nào, nàng sẽ không thiên vị. Liên bởi vì làm như vậy, An Tiểu Tuệ bị những cái đó đồng học cùng thân thích bằng hữu chỉ trích cùng chửi rủa, nói nàng vào Lục Tiên tập đoàn, liền ghê gớm, khinh thường bọn họ cái gì, bằng không như thế nào sẽ liền một chút tiểu vội đều giúp từ từ. Sau đó, liền nói về sau không có nàng cái này thân thích hoặc không có nàng cái này đồng học cái gì. Tóm lại, biến thành đoán thủ, cả đời không qua lại với nhau. An Tiểu Tuệ đối chính mình thực nghiêm khắc ngoại, đối thuộc hạ cũng rất là nghiêm khắc. Ở nàng quản lý dưới, nàng tuyệt đối không cho phép những cái đó gian hoạt lười biếng người xuất hiện, đồng dạng, cũng tuyệt đối không cho phép thuộc hạ lấy quyền nhu tư, an hoa hồng linh tinh sự tình phát sinh. Vì thế, nàng thuộc hạ trực tiếp cho nàng lấy một cái ngoại hiệu, Diệt Tuyệt Sư Thái. Bởi vì lanh khốc vô tình, An Tiểu Tuệ lúc trước bởi vì chính mình mềm lòng tật xấu, cho chính mình tạo thành rất lớn thương tổn, tỉ như, Diệp Phỉ Nhi chuyện đó. Đồng thời, cung cấp công ty mang đến tổn thất thật lớn, tỉ như nàng đem Bạch San San chiêu tiến vào việc này. Liên bởi vì này hai cái giáo hấn, nàng liền yêu cầu chính mình về sau, tuyệt đối không thể tái phạm, bằng không liền rất thực xin lỗi vẫn luôn bồi dưỡng nàng, cho nàng tín nhiệm Tiêu Lăng Ngọc. An Tiểu Tuệ từ tổng tài văn phòng ra tới về sau, lại nhanh chóng biến thành cái kia nghiêm khắc giỏi giang nhân sự chủ nhiệm, nàng đem lý lịch sơ lược cấp trợ lý, sau đó phân phó nói, thông chi này đó nhân viên ngày mai buổi sáng 9 giờ bắt đầu tới phỏng vấn. Trợ lý ôm tư liệu, lập tức đáp, là. An Tiểu Tuệ lại phân phó nói, thông chi Tiểu Trương tăng người, đối với những cái đó nhận lời mời nhân viên, soát tuyển trong quá trình, tha thiếu không đầu. Trợ lý lấy thác trên mũi mắt kính, lại đáp, là. Theo sau, An Tiểu Tuệ lại phân phó mấy cái sự, đều làm trợ lý bố trí đi xuống. Lúc sau, An Tiểu Tuệ liền vào chính mình văn phòng, nàng trợ lý tắc bố trí nhiệm vụ đi. An Tiểu Tuệ tiến văn phòng, nàng điện thoại liền văng lên. Nàng lấy ra di động vừa thấy, tức khắc có chút đau đầu, nàng xoa xoa cái chán, kêu một tiếng nói, ba. Ngay sau đó An ba ba tức giận lập tức từ điện thoại trung truyền ra tới, An Tiểu Tuệ, ngươi có phải hay không thật tính toán lục thân không nhận A? Ngươi không phải nói An Dương có thể tiến các ngươi công ty sao? Vì sao vừa rồi An Dương gọi điện thoại lại đây, nói hắn soát đi xuống? An Dương là An Tiểu Tuệ đường đệ, nàng nhị thúc nhi tử, tốt nghiệp đại học 2-3 năm, cũng không có đứng đắn công tác, mỗi ngày ở nhà chơi game. Lần này nghe được An Tiểu Tuệ công ty đại lượng thông báo tuyển dụng nhân viên, người trong nhà liền động tâm tư, muốn tiến Lục Tiên tập đoàn, sau đó làm An Tiểu Tuệ an bài một vị trí. An ba ba đem việc này trực tiếp ôm tới rồi trên người mình, nói nhất định sẽ làm An Dương tiến Lục Tiên tập đoàn, hơn nữa nhất định sẽ là cái quản lý tầng vị trí. Nhưng ai có thể nghĩ đến, hắn nữ nhi như thế không cho hắn mặt mũi, ở vòng thứ nhất liền đem người cấp soát xuống dưới, tức giận đến ca trực tiếp nhà hắn mắng to. Này không, nổi nóng An ba ba trực tiếp chất vấn nữ nhi. Chương 158, An Tiểu Tuệ ra sự, canh ba. An Tiểu Tuệ cầm điện thoại, nghe nàng ba một cái lớn giọng giống lại đây, lại là đau đầu lại là ủy khuất không thôi. Nàng xoa xoa huyệt thái dương, sau đó nàng cùng An ba giải thích nói, ba, không phải ta không cho An Dương tiến vào, là công ty không cho hắn tiến công ty. An Dương là cái dạng gì người, ngài trong lòng hẳn là so với ta rõ ràng a. Hắn vì cái gì sẽ ở vòng thứ nhất liền soát xuống dưới. Còn không phải là bởi vì đầu tiên nhân phẩm của hắn đều không quá quan, ham ăn biếng làm không nói, còn đua đòi, nói như rồng leo, làm như mèo mửa, vừa lên tới liền phải nhân ra cho hắn an bài một cái giám đốc đương đương. Ba, ngài cho rằng An Dương người như vậy, có thể đương giám đốc sao? An ba lại không nghe nàng giải thích, hắn nói, ta mặc kệ, ngươi không có đem An Dương an bài tiến các ngươi công ty, chính là ngươi không đúng. Hiện tại ngươi đại bá đã nháo nhà trên tới, tả xá hữu lân còn có tất cả thân thích bằng hữu đều biết, ta sinh một cái lục thân không nhận nữ nhi, chính mình có cái hảo công tác, lấy cao tiền lương, quá ngày lành, lại bỏ xuống một đám thân thích không hỗ trợ. Nói tới đây, An ba ba thể mệnh lệnh nói, An Tiểu Tuệ, ta nói cho ngươi, ngươi lập tức ở các ngươi công ty cấp An Dương an bài một cái công tác, tốt nhất là một cái bộ môn giám đốc cái gì, bằng không, không cần nhận ta cái này ba. Ta không có ngươi như vậy lãnh khốc vô tình, lục thân không nhận nữ nhi. An Tiểu Tuệ rất là bất đắc dĩ kêu một tiếng nói, ba, ngươi không cần vô cớ gây rối được không? Này công ty lại không phải ta An Tiểu Tuệ khai, nói an bài liền an bài, còn an bài một cái giám đốc. Ba, ta nói cho ngài, ta không có như thế đại quyền lợi. Ngươi có biết? Ở chúng ta công ty một cái bộ môn giám đốc yêu cầu như thế nào tư lịch cùng bằng cấp sao? Những cái đó từ hải ngoại trở về tiến sĩ thạc sĩ, đều bài hàng dài, chờ nhận lời mời đâu. Nhưng An Dương là cái gì bằng cấp, chỉ là một cái đại học hạng 3 sinh viên tốt nghiệp. Chẳng qua này bằng cấp cũng liền thôi, rốt cuộc, chúng ta công ty cũng không phải thực chú trọng bằng cấp, chỉ coi trọng năng lực. Có năng giả cư chi? Chính là ba, An Dương có năng lực sao? Tốt nghiệp đại học sau. Hắn tìm cái dạng gì công tác đều làm không trường cửu, không phải ghét bỏ công tác mệt, chính là ghét bỏ tiền lương quá ít, còn ghét bỏ nhân gia công ty không có trực tiếp cho hắn an bài giám đốc đương. Sau lại, càng là trường kỳ không đi làm, ở nhà chơi game, làm y tới rôi tay, cơm tới há mồm nhật tử, trực tiếp nhàn ở nhà 2 năm. An Dương bộ dáng này người, đừng nói chúng ta công ty, chính là một ít tiểu công ty cũng sẽ không muốn. Ba, ngươi cũng không cần khó xử ta. Ta sẽ không lấy việc công làm việc tư. Đem An Dương an bài đến chúng ta công ty. Trừ phi, ta trực tiếp đem hắn an bài ở gieo trồng viên đương một cái trồng rau công. Trồng rau công? An ba ba lược có nghi hoặc. Theo sau bên cạnh có cái thanh âm truyền tới điện thoại ông Trung. Trồng rau công? Kia chẳng phải là đương một cái nông dân sao? Nữ nhân này thanh âm phản ứng lại đây sau, trực tiếp giận dữ nói, hảo à, An Tiểu Tuệ, ngươi khinh thường chúng ta này đó người nghèo cũng liền thôi, An Dương chính là ngươi đường đệ, đồng dạng là tốt nghiệp đại học, ngươi thế nhưng cũng bẩn thỉu hắn, khinh thường hắn, lời trong lời ngoài, đều nói nhà ta Dương Nhi không bằng ngươi. Làm nhà ta Dương Nhi đi đương nông dân. Ta phi, ta xem như nhìn ra tới, ngươi này căn bản chính là không dạy nổi chúng ta, căn bản là không muốn cho chúng ta ra Dương Nhi an bài công tác. Ta phi, An Tiểu Tuệ, ta xem như đã nhìn ra, ngươi chính là một cái máu lạnh vô tình động vật. Điện thoại chung, An Tiểu Tuệ thầm thầm đối nàng chửi ầm lên, theo sau An Tiểu Tuệ liền nghe được nàng thầm thầm đối hắn cha mẹ nói, đại ca đại tẩu, về sau chúng ta hai nhà về sau dứt khoát đừng tới hướng. Chúng ta trèo cao không nổi các ngươi. Ai, đệ muội, không cần sinh khi a, chúng ta có chuyện hảo hảo nói a. An mụ mụ vội vàng trấn an nói. Hừ, có cái gì hảo thuyết? An thầm thầm phẫn nộ nói, về sau hai chúng ta ra liền đừng tới nhìn. Chúng ta thật sự trèo cao không nổi các ngươi kia quá thượng hảo nhật tử nữ nhi. Cuối cùng một câu, đối với An ba An mẹ tới nói, quả thực chính là trọng tâm, đặc biệt là An Tiểu Tuệ, nàng càng là cảm thấy ủy khuất cùng bất đắc dĩ. Theo sau, An Tiểu Tuệ liền nghe được bên kia phích phích chạm vào thanh âm. Phòng trưng liền nàng nhị thúc nhị thẩm rời đi An ra tông cửa thanh âm. Tiếp theo một trận tiếng giống giận truyền tới An Tiểu Tuệ trong thai, An Tiểu Tuệ, về sau ta không bao giờ là ngươi ba. Nơi này cũng không phải nhà của ngươi. Chúng ta không có như vậy máu lạnh vô tình nữ nhi. Dứt lời, đối diện liền trực tiếp đem điện thoại cấp treo. An Tiểu Tuệ cầm điện thoại, biểu tình khóc không ra nước mắt, cũng đau thương không thôi. Có một cái không duy trì phụ mẫu của chính mình, nàng vẫn luôn không biết nên làm sao bây giờ. Cha mẹ liền sinh nàng một cái nữ nhi, gia tộc có chút trọng nam khinh nữ tư tưởng, cho nên, cha mẹ vẫn luôn muốn một cái nhi tử. Chính là nguyện vọng này vẫn luôn không có thực hiện. Dần dần, bọn họ tuổi lớn, cũng liền không lăn lộn. Nhưng chính là bởi vì bọn họ không có sinh nhi tử, cho nên, bọn họ liền đem dưỡng lao hy vọng thế nhưng đặt ở cháu trai trên người, chính là hy vọng cháu trai ở bọn họ sau khi qua đời, có cái quăng ngã chậu người. Thậm chí còn hứa hẹn đem nhà bọn họ bất động sản ở tương lai đều sẽ cấp An Dương. Ha ha, thật là buồn cười. Đem chính mình bất động sản đều cho một cái cháu trai, lại yêu cầu nàng cái này nữ nhi tới dưỡng lao cùng chiếu cố, mà An Dương chỉ cần bọn họ ở sau khi qua đời tới ngã xuống chậu liền có thể. An Tiểu Tuệ cảm thấy rất là thật đáng buồn, nhưng lại có chút bất đắc dĩ. Cha mẹ tư tưởng cũ xưa, nàng làm nữ nhi, rồi lại không thể thật không thể quản bọn họ. Lúc này đây, nàng không có cấp An Dương an bài công tác, phỏng chừng hai lão đều khí tàn nhẫn. Khả năng rất dài một đoạn thời gian, đều không muốn để ý tới nàng đi. Như vậy cũng hảo, nàng có thể thanh tĩnh một đoạn thời gian, cha mẹ thân mình hiện tại còn hảo, nàng tạm thời không cần lo lắng. Nghĩ vậy, An Tiểu Tuệ xoa xoa đỏ lên mắt. Theo sau nàng động tác dừng một chút. Đây là xảy ra chuyện gì? Tiêu Lăng Ngọc đi vào An Tiểu Tuệ văn phòng, liền nhìn đến mắt hồng hồng An Tiểu Tuệ, ngươi đây là khóc. Chẳng lẽ gần nhất công tác gáp lực quá lớn? An Tiểu Tuệ lắc lắc đầu nói, này không liên quan công tác thượng sự. Chỉ là nhà ta sự tình thôi. Tiêu Lăng Ngọc đối An Tiểu Tuệ sự tình trong nhà nghe nói qua, nàng kéo qua ghế dựa, trực tiếp ở An Tiểu Tuệ đối diện ngồi xuống, hỏi, nhà ngươi sự. Chẳng lẽ là cha mẹ ngươi lại gọi điện thoại lại đây? Làm ngươi cho ngươi ra cái nào thân thích an bài công tác. An Tiểu Tuệ biểu tình tức khắc có chút kinh ngạc, Tiêu Tổng, ngươi như thế nào biết? Tiêu Lăng Ngọc nói, nhà ngươi sự tình, không sai biệt lắm toàn công ty người đều biết ta. Nàng buông tay nói, ta tự nhiên có điều nghe thấy. Ha! An Tiểu Tuệ biểu tình có chút ngốc. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, chuyện của nàng, thế nhưng sẽ nháo đến toàn công ty người đều biết, này quá! Quá mất mặt ta! Phụt! Nhìn nàng biểu tình. Tiêu Lăng Ngọc tức khắc có chút buồn cười, nàng nói, được rồi, không đùa ngươi. Chuyện của ngươi, theo ta biết. An Tiểu Tuệ vừa nghe thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp theo lại phản ứng lại đây, Tiêu Tổng, ngươi lại là như thế nào biết đến? Tiểu Vương nói cho ta a. Tiêu Lăng Ngọc nói. An Tiểu Tuệ. Tiêu Lăng Ngọc khẽ thở dài một hơi, nàng nói, ngươi đừng trách Tiểu Vương. Hắn là thực lo lắng ngươi, mới nói cho ta nhà ngươi sự tình. Muốn cho ta khuyên khuyên ngươi. Nếu không ngại nói. Ngươi đem nhà ngươi sự tình kỹ càng tỉ mỉ nói cho ta một chút, xem ta có biện pháp nào không cho ngươi giải quyết. Chương 159, trọng nam khinh nữ tư tưởng 1, canh 4. Tiêu Lăng Ngọc nhìn chằm chằm An Tiểu Tuệ mắt, rất là nghiêm túc nói, nếu không, ngươi nói cho ta nghe một chút đi chuyện của ngươi, có lẽ ta có thể giúp ngươi nghĩ cách giải quyết. Bằng không, ngươi bộ dáng này đi xuống, tiểu vương sẽ lo lắng, ta cũng sẽ lo lắng. Tiêu Lăng Ngọc cùng An Tiểu Tuệ, về công, các nàng là trên dưới cấp quan hệ, về tư, các nàng lại là bằng hữu, mà Tiểu Tuệ lại là tiểu vương bạn gái, tiểu vương cùng An Tiểu Tuệ chi gian nam nữ bằng hữu quan hệ, còn lại là cùng lão gia tử thúc đẩy. Bởi vậy, về công về tư, Tiêu Lăng Ngọc đối An Tiểu Tuệ đều là thực quan tâm. Lại nói, ngươi như vậy trạng thái đi xuống, rất có khả năng sẽ ảnh hưởng công tác. Tiêu Lăng Ngọc sắc bén nói, cho nên, ngươi hiện tại phiền não cần thiết mau chóng giải quyết hảo. An Tiểu Tuệ sau khi nghe xong, tâm thần thu thu, cuối cùng thật sâu thở dài một hơi nói, hảo đi. Tiếp theo nàng liền đem chính mình sinh ra ở trọng nam khinh nữ gia tộc, sau đó, cha mẹ bởi vì chính mình không có nhi tử, liền đối cháu trai là hữu cầu tất ứng, càng không thể tư nghị chính là, đến tương lai khi, dưỡng lão là nàng cái này nữ nhi, mà trong nhà hết thể tài sản lại về cháu trai. Kỳ thật, An Tiểu Tuệ đối với trong nhà này đó tài sản cái gì, cũng không phải thực để ý. Nhưng nàng để ý chính là, phụ mẫu của chính mình đối với chính mình cái này thân sinh nữ nhi còn không có cháu trai thân, không có cháu trai quan trọng. Chỉ là bởi vì nàng là nữ nhi, mà cháu trai là cái nam hài, về sau khả năng cho bọn hắn quăng ngã trâu, lúc này mới làm nàng rất là thất vọng buồn lòng. Càng làm cho nàng thất vọng buồn lòng chính là, từ nhỏ đến lớn, An Dương làm cái gì sự tình đều là đúng, mà nàng làm bất cứ chuyện gì đều là sai. Nàng khảo thí đến đệ nhất danh, không có nhìn đến cha mẹ tươi cười, không có thu được bọn họ khen ngợi, mà An Dương từ đếm ngược đệ nhất danh thi đậu đếm ngược đệ nhị danh, cha mẹ nàng liền rất là cao hứng, thậm chí là tốn số tiền lớn cấp An Dương mua lễ vật. Khi còn nhỏ nàng vẫn luôn không hiểu cha mẹ vì sao thích đường đệ vượt qua nàng cái này thân sinh nữ nhi, nhưng càng nhiều thời điểm chính là thương tâm. Bất quá, sau lại nàng dần dần thói quen. Mãi cho đến thi đại học khi, nàng chuẩn khảo chứng thế nhưng bị cha mẹ cấp giấu đi, làm nàng thương tâm cùng tuyệt vọng. Cha mẹ tang nàng chuẩn khảo chứng, chính là vì làm nàng không vào đại học, cho rằng một nữ hài tử vào đại học có cái gì dùng. Hơn nữa thi vào đại học, bọn họ còn phải bỏ tiền cung nàng đọc đại học đâu. Này đó tiền lưu trữ cấp An Dương không hảo sao. Sắp khai khảo trước, biết chuẩn khảo chứng bị cha mẹ giấu đi sau, nàng hoàn toàn bạo phát. Nàng cầm kéo đối với chính mình cổ tử, uy hiếp cha mẹ, nếu bọn họ không đem chuẩn bị chứng cho nàng, nàng liền trực tiếp chết ở bọn họ trước mặt. Ngày đó, nàng nháo đến động tĩnh quá lớn, hàng xóm nhóm nghe được động tĩnh sau, lập tức đuổi lại đây, biết này đối cha mẹ thế nhưng ẩn giấu nữ nhi chuẩn khảo chứng, rất là không thể tưởng tượng, theo sau, liền sôi nổi khuyên bảo, cũng phân chỉ trích này đối cha mẹ. An Ba là cái thực sĩ diện người, hắn chỉ là đem nữ nhi chuẩn khảo chứng giấu đi mà thôi, không nghĩ tới sẽ nháo đến như thế đại. Nữ nhi lấy chính mình tánh mạng uy hiếp bọn họ, tại đây sao nhiều người trước mặt mất mặt. Cho nên, hắn lại không thể không đem chuẩn khảo chứng lấy ra tới. An Tiểu Tuệ bắt được chuẩn khảo chứng sau, cảm tạ này đó hàng xóm sau, liền nhanh chóng chạy đến trường học. Nhưng mà, thời gian thật chặt, toàn dựa nàng chạy tới, căn bản là không đuổi kịp. Một cái hàng xóm đại ca ca biết sau, khai nhà mình mà, nhanh chóng đem nàng đưa đến trường thi. Ở cuối cùng một phút nội, An Tiểu Tuệ rốt cuộc tới rồi trường thi. Trận đầu khảo thí sau, An Tiểu Tuệ sợ hãi cha mẹ lại đem nàng chuẩn khảo chứng giấu đi, hoặc là trực tiếp đem nàng khóa ở nhà, nàng cũng không dám về nhà, trực tiếp tá túc đến đồng học trong nhà, vẫn luôn chờ đến khảo xong, nàng mới dám về nhà. Nhưng mà, về nhà sau nàng, lại bị cha mẹ tấu một đốn. Nếu không phải hàng xóm tới rồi, nàng thiếu chút nữa phải bị cha mẹ đánh chết. Nghe thế, từ trước đến nay bình tĩnh Tiêu Lăng Ngọc, trên mặt xuất hiện ẩn ẩn tức giận, nàng tức giận nói, hiện tại cái gì niên đại, còn như thế trọng nam khinh nữ. Vì đem tài sản cấp rất nhi, thiếu chút nữa đem chính mình thân sinh nữ nhi đánh chết, trước kia nàng chỉ là ở phim truyền hình bên trong xem qua, không nghĩ tới, hiện tại thế nhưng phát sinh ở chính mình thuộc hạ trên người. An Tiểu Tuệ cười khổ nói, cha mẹ ta trước kia trong thôn phong kiến tư tưởng nghiêm trọng, cho rằng không có sinh ra nhi tử, chính là tuyệt hậu, chặt đức ăn, sau khi chết cũng chưa người cấp quăng ngã trâu. Cho nên, không có sinh ra nhi tử nhân gia, đều sẽ đã chịu các thôn dân chỉ trỏ trỏ. Ở ta sau khi sinh, cha mẹ ta đã bị các thôn dân chỉ trỏ trỏ. Bọn họ cho rằng quá cái 2-3 năm có thể sinh đứa con trai ra tới, chính là 5-6 năm, đều không thấy động tĩnh. Bọn họ ra mặt mỏng, không dám đi bệnh viện xem. Nhưng ta mãi mãi liền cho rằng là ta mẹ không thể sinh, ta mẹ cũng là cho rằng chính mình không thể sinh, cho nên nơi nơi tìm phương thuốc cổ truyền, chỉ cần có thể sinh nhi tử dược, đều sẽ uống xong đi. Sau lại, có cái y lý thuật cao minh đại phu tới trong thôn cho đại gia chữa bệnh từ thiện. Cho ta cha mẹ chẩn bệnh khi, liền kiến nghị ta ba ba đi bệnh viện kiểm tra một chút. Ta ba ba tưởng được cái gì bệnh nặng, chạy nhanh đi bác sĩ kiểm tra kết quả là ta ba ba đã không có khả năng sinh đẻ. Chỉ là đã bỏ lỡ tốt nhất trị liệu thời gian, liền tính lại trị liệu, này hiệu quả cũng không lý tưởng. Biết được như vậy kết quả, cha mẹ ta xét đánh giữa trời quang. Lúc sau, ta mãi mãi cùng ra ra biết kết quả này, coi như tức đề nghị làm ta đường đệ về sau cho ta ba mẹ quăng ngã trầu, nhưng là bọn họ về sau gia sản, đều phải cho ta đường đệ. Bọn họ cho rằng ta là cái nữ hoa nhi, về sau là muốn xuất giá, chính là một ngoại nhân. An gia tài sản là tuyệt đối không có khả năng cấp một ngoại nhân. Ta ba mẹ tự nhận là không có cấp An gia sinh ra một cái nhi nhi tử, thực xin lỗi An gia, cho nên, tự nhiên mà vậy tiếp thu ra ra mãi mãi kiến nghị. Từ đó về sau, An Dương liền thành chúng ta toàn gia trách nhiệm. Mua quần áo mới là nhà ta cấp mua, đi học nhà ta ra tiền, các loại món đồ chơi à, cái gì cha mẹ ta đều sẽ cho hắn mua. Mà ta đâu, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn An Dương ở nhà ta làm sằng làm bậy. Tiêu Lăng Ngọc ninh mày, kia An Dương quá kế cho các ngươi ra. An Tiểu Tuệ lắc lắc đầu nói, không có. Ta thúc thúc cũng chỉ có hắn một cái nhi tử, hai cái khuê nữ. Hắn như thế nào khả năng nguyện ý đem duy nhất nhi tử quá kế cấp đại ca đâu. An Dương chính là chúng ta An ra một cây độc đinh mầm. Liên bởi vì này căn độc đinh mầm, nàng từ nhỏ đến lớn sở hữu tai nạn, đều là An Dương mang cho hắn. Nàng rất nhiều thời điểm đoán hận quá An Dương, nhưng sau khi lớn lên, nhưng cũng biết An Dương chỉ là bị một đám người sủng hư hài tử thôi. Kỳ thật này hết thệ căn nguyên, chính là phong kiến tư tưởng quay phá. Nhưng lần này trực tiếp cự tuyệt đem An Dương an bài ở công ty công tác yêu cầu, cũng không biết trong nhà sẽ như thế nào gà bay chó sủa. Nàng ba nói không có nàng cái này nữ nhi, không nhất định là khí lời nói. Từ nhỏ đến lớn, bọn họ đều không có đem chính mình trở thành chính mình nữ nhi, động một chút đánh chửi, bồi tiền hóa cái gì. Nhưng cha mẹ dưỡng dục tri ân lớn hơn thiên, mặc kệ cha mẹ trước kia đối nàng như thế nào, nàng đều không thể đối chính mình cha mẹ bỏ mặc, vứt bỏ không thèm nhìn lại, càng không thể đoạn tuyệt quan hệ. Ha ha, Lăng Ngọc tỷ, cha mẹ như thế đối ta, ta đi vô pháp đối bọn họ tuyệt tình không màng, có phải hay không có chút ngu hiêu à? An Tiểu Tuệ tự dễ hỏi. Chương 160, trọng nam khinh nữ tư tưởng 2, canh 5. An Tiểu Tuệ tự dễ cười khổ nói, cha mẹ đối ta như thế nhận tâm tuyệt tình. Nhưng ta lại không thể đối bọn họ bỏ không chi cố, nghe tới có phải hay không có chút ngu hiêu à. Trên mạng rất nhiều tin tức hoặc là TV thượng đều sẽ có như vậy một cái cảnh tượng, rất nhiều nguyên sinh gia đình tựa như nàng sinh ra giống nhau, cho nên, chờ những người đó lớn lên về sau, có năng lực, có thể kiếm tiền, bọn họ liền cùng nguyên sinh gia đình thoát ly quan hệ, đoạn tuyệt quan hệ 10-20 năm đều không hề tin tức, thẳng đến cha mẹ muốn gặp bọn họ cuối cùng một mặt khi, thỉnh người hỗ trợ tìm một chút, sau đó trên mạng liền nháo đến oanh oanh liệt liệt. Có người mắng cái này thật là vô tình, mặc kệ nguyên sinh gia đình lại đối với ngươi không tốt, bọn họ đều là ngươi cha mẹ, ngươi thân nhất người, từ nhỏ đem ngươi nuôi lớn người. Nga, hiện tại có tiền đồ, liền đoán trách cha mẹ cái gì, thật là một con bạch nhãn lang. Cũng có người nói, chưa kinh người khắc khổ, mà khuyên hắn người thiện. Tóm lại, nói cái gì đều có. Giống An Tiểu Tuệ loại tình huống này, kỳ thật đều là lạc hậu nông thôn phong kiến tư tưởng làm hại. Nhưng An Tiểu Tuệ cha mẹ chỉ có hắn một cái nữ nhi. Từ nhỏ đến lớn, đối nàng không mừng, nhưng ít ra không có đối nàng động một chút đánh chửi, cũng ít nhất làm nàng ăn no mặc ấm, làm nàng có thể giống những người khác giống nhau đi học. Tuy rằng, bọn họ ngăn cản chính mình thi đại học, nhưng ở thi đậu đại học sau, cha mẹ vẫn là cho nàng ra học phí, trừ bỏ sinh hoạt phí, nàng chính mình mượn hoặc nghĩ cách kiếm. Chỉ là, An Tiểu Tuệ cha mẹ, bọn họ là ở đụng phải An Dương sự thượng, suy xét đến An Dương, mới có thể đối An Tiểu Tuệ cái này nữ nhi, tức giận phát cáu. Thậm chí động thủ đánh chửi. Cho nên, về tình về lý, An Tiểu Tuệ đều không thể đối cha mẹ tuyệt tình tuyệt nghĩa, đoạn tuyệt quan hệ. Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu nói, Nga, ta không cảm thấy ngươi là một cái ngu hiếu người. Bọn họ dù sao cũng là ngươi thân sinh cha mẹ, đem ngươi nuôi lớn, tuy ở cảm tình thượng, bọn họ có điều thiên vị, thậm chí là bất công, nhưng bọn hắn cũng ít nhất làm cha mẹ nên làm một chút sự tình, hết nuôi nấng nghĩa vụ. Chờ bọn họ già rồi, ngươi tự nhiên cũng muốn tận phụng dưỡng nghĩa vụ. Huống hồ. Cái gì là ngu hiếu? Ngu hiếu chính là đối cha mẹ săn sóc tỉ mỉ, trăm phương nghìn kế thảo cha mẹ niềm vui, đối cha mẹ bất luận cái gì yêu cầu, đều sẽ không cự tuyệt. Nhưng ngươi lại không phải, ngươi thực minh xác, đối cha mẹ nên hiếu thuận khi liền hiếu thuận, nhưng đối cha mẹ yêu cầu, nên cự tuyệt khi cũng thực minh xác cự tuyệt. Kỳ thật dù sao cũng phải nói đến, ngươi là đối cha mẹ hiếu thuận, mà không phải đối cha mẹ ngu hiếu. Tiêu Lăng Ngọc nói. An Tiểu Tuệ nghe được Tiêu Lăng Ngọc nói như thế, trong lòng hơi hơi dễ chịu một ít. Kỳ thật cũng xác thật như thế. Nàng hiện tại tiền lương là lương 1 năm 200 vạn, nhưng nàng cũng không có đem này đó tiền đều cho cha mẹ. Nàng là ấn nguyệt cho cha mẹ đánh sinh hoạt phí, mỗi tháng 3.000, sau đó chính là thời tiết, cũng sẽ cấp đánh một ít ăn tiết phí, 2.000 đồng tiền. Hắn cha mẹ ở huyện thành có phòng ở, cũng không cần còn khoản tiền cho vay, cũng không có cái khác tiền nợ, 3.000 đồng tiền sinh hoạt phí, cũng đủ bọn họ dùng. Đương nhiên, nàng tiền lương có bao nhiêu, người trong nhà bên kia cũng không rõ ràng. Bọn họ chỉ biết nàng ở một nhà rất có danh công ty lớn công tác, lương tháng thượng vạn. Liên bởi vì này thượng vạn tiền lương, cha mẹ được đến 3.000 khối sinh hoạt phí còn chưa đủ, lại ở có chút người xúi dục dưới, làm cha mẹ không ngừng hỏi nàng đòi tiền, tìm các loại lấy cớ. Bất quá nhiều nhất lấy cớ, chính là sinh bệnh lấy cớ. Hôm nay cảm mạo muốn 2.000, ngày mai eo đau chân đau chụp phiến tử muốn 3.000, tóm lại, liền phải đem nàng một cái 1 vạn khối tiền lương toàn bộ bắt được tay mới thôi. Đối với cha mẹ hay không sinh bệnh, An Tiểu Tuệ cũng vô pháp xác nhận, thả đối với sinh bệnh lấy cớ đòi tiền, An Tiểu Tuệ cũng vô pháp cự tuyệt. Nhưng An Tiểu Tuệ trong lòng lại rất rõ ràng, cha mẹ sinh bệnh là giả, đòi tiền là thật, mà này đó tiền muốn tới tay lúc sau, khẳng định qua tay cầm đi cấp An Dương đi dùng. Bằng không, mấy năm nay An Dương không có công tác, cả ngày ở nhà chơi game ngủ, từ đâu ra tiền dùng. Điểm này, An Tiểu Tuệ trong lòng hiểu rõ, lại không thể nơi hà. Bởi vì từ nhỏ đến lớn chính là như thế, phàm là nàng trong tay hoặc trong tay bọn họ sở hữu đồ vật, ngày hôm sau, chuẩn ở An Dương trong tay. Tiêu Lăng Ngọc nói, Tiểu Tuệ, chẳng lẽ ngươi liền không có nghĩ tới thỉnh một cái bảo mẫu đi chiếu cố cha mẹ ngươi sao? Nói như vậy, gần nhất có thể chiếu cố đến cha mẹ ngươi thân thể, thứ hai, ngươi cũng có thể tùy thời biết bọn họ tình huống. Bọn họ vẫn luôn dùng sinh bệnh lấy cớ, cũng không phải chuyện này a, bọn họ hiện tại không biết ngươi lương 1 năm 200 vạn, nếu đã biết, khẳng định cũng sẽ nghĩ cách đem ngươi trong tay tiền toàn bộ bòn rút ra. Đối với có như vậy một đôi cha mẹ, Tiêu Lăng Ngọc làm bên cạnh giả đều thực đau lòng An Tiểu Tuệ. Nhưng mà, đưa một người lúc sinh ra, lại không cách nào lựa chọn phụ mẫu của chính mình. Cho dù cha mẹ lại không phải, nhưng bọn họ đối chính mình có sinh dưỡng tri ân, làm con cái nên kính hiếu đạo vẫn là muốn kính. Nhưng loại này hiếu kính, cũng tuyệt đối không thể mặc cho bọn hắn vô ngăn tẫn đòi lấy a. An Tiểu Tuệ cười khổ một chút nói, ta cũng nghĩ tới a, nhưng bọn họ lại cự tuyệt. Bọn họ cảm thấy cùng với tiêu phí thỉnh bảo mẫu tiền, còn không bằng đem này đó tiền tiết kiệm được tới, trực tiếp cấp An Dương. Tiêu Lăng Ngọc tức khắc vô ngữ. An Tiểu Tuệ cha mẹ một lòng như thế đối An Dương, đối An Dương tới nói kia khẳng định rất là vui mừng, đối An Tiểu Tuệ tới nói, lại là một loại thật lớn thương tổn a. Tiêu Lăng Ngọc nghĩ nghĩ nói, Tiểu Tuệ, cha mẹ ngươi vẫn luôn tiếc nuối chính là không ai nối dõi tông đường, kế hương khói, càng lo lắng chính là sau khi chết không có quăng ngã chậu. Chẳng lẽ ngươi liền không có suy xét quá từ căn bản đi lên giải quyết vấn đề sao? An Tiểu Tuệ sau khi nghe xong, vẻ mặt nghi hoặc cùng kinh ngạc hỏi, Lăng Ngọc tỷ, ngươi lời này là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ ngươi liền không có cùng cha mẹ ngươi nói qua, nếu ngươi kết hôn sau, cái thứ nhất nam hải tử liền họ An, làm bọn họ tôn tử, về sau, bọn họ liền có tôn tử vì bọn họ quăng ngã châu. Tiêu Lăng Ngọc có chút vô ngữ nói, ha, An Tiểu Tuệ có chút ngốc. Bọn họ trước kia xác thật không có nói qua chuyện này, hơn nữa từ nàng biết cha mẹ không thể ở sinh dưỡng sau, nàng ra ra mãi mãi liền trực tiếp làm chủ, về sau làm nhị thúc nhi tử cho hắn cha mẹ quăng ngã châu. Ở An Phụ An Mâu ý thức bên trong, liền nhận định An Dương về sau chính là bọn họ quăng ngã châu người. Cho nên, làm An Tiểu Tuệ tìm một người nam nhân làm tới cửa con rể linh tinh, cũng không có suy xét quá. Đến nỗi, An Tiểu Tuệ từ nhỏ thâm chịu người trong nhà ảnh hưởng, cũng không có hướng phương diện này suy xét quá. Nhìn An Tiểu Tuệ biểu tình, Tiêu Lăng Ngọc lập tức xác định, việc này bọn họ khẳng định không có nghĩ tới, cũng không có nói qua. Tiêu Lăng Ngọc khẽ thở dài một câu, vỗ vỗ tay nàng, nói, Tiểu Tuệ, liền việc này có lẽ ngươi có thể đi theo cha mẹ giao lưu một chút. Rốt cuộc, có cái chính mình thân tôn tử, tổng so một cái cháu trai hảo đi. An Tiểu Tuệ biểu tình rõ ràng có chút không dám tưởng tượng, nàng hỏi, Lăng Ngọc tỷ, này có thể chứ? Tiêu Lăng Ngọc nói, có thể không thể, tổng muốn trước nói qua mới được. Không phải sao? An Tiểu Tuệ cha mẹ bệnh táo bón, vẫn luôn chính là không có nối dõi tông đường người, ở bọn họ sau khi chết không có quăng ngã chậu người. Có lẽ chỉ giải quyết cái này mấu chốt, An Tiểu Tuệ sinh hoạt mới có thể khôi phục bình tĩnh. Nhưng An Tiểu Tuệ vẫn là có chút do dự, chính là Lăng Ngọc tỷ, làm ta hải tử họ An, này không phải làm người làm tới cửa con rể sao? Chương 161, giải quyết đối sách, 6 càng. Ở chúng ta nơi đó, làm tới cửa con rể, thực làm người xem nhẹ. An Tiểu Tuệ có chút do dự nói, không chỉ có tới cửa con rể bị người xem nhẹ, chính là nhà gái gia tộc cũng là sẽ bị người trong thôn xem nhẹ. Có lẽ chính là nguyên nhân này, An Phụ An Mẫu vì mặt mũi chưa bao giờ nói vấn đề này. An Tiểu Tuệ cùng Tiểu Vương đang ở yêu đương, nàng biết Tiểu Vương trong nhà không ngừng hắn một cái nhi tử, còn có cái ca ca cùng đệ đệ, nếu nàng đưa ra làm Tiểu Vương đi ở rể nói, Tiểu Vương một cái như thế chính trực hàm hậu lại thiện lương người, thả lại như thế ái nàng, hắn khẳng định nguyện ý. nhưng là An Tiểu Tuệ đau lòng hắn a, nàng đồng dạng cũng yêu hắn a, cho nên nàng không muốn vì chính mình mà ủy khuất Tiểu Vương, cho nên nàng cũng không có nói quá chuyện này. Tiêu Lăng Ngọc cười lắc lắc đầu nói, không, ta không phải nói tới cửa con rể, mà là làm một cái hải tử họ An. Nói tới đây, nàng tạm dừng một chút, còn nói thêm, bất quá, ta có cái chủ ý, có lẽ có thể nói động một chút người cha mẹ. An Tiểu Tuệ mắt sáng ngời, lập tức tò mò hỏi, cái gì chủ ý? Tiêu Lăng Ngọc nói, trước kia ta có cái bằng hữu, nhà nàng cũng không có nam hải tử, nhưng lại không nghĩ ủy khuất nhà mình lão công đi ở rể, trải qua thương lượng, bọn họ quyết sách phương châm là như thế này. Nàng ở mọi người thân thích bằng hữu trước mặt vẻ vang gả chồng. Gả chồng 2 tháng sau, nàng liền cho cha mẹ mua một bộ phòng ở, mà nàng cùng lão công ở cùng cái tiểu khu mua một khắc căn hộ. Gả chồng phía trước, bọn họ liền từng có thương lượng, sinh một cái hải tử cùng nhà gái họ. Như vậy, nàng đã là gả cho người, lại cố mặt mũi, còn chiếu cô cha mẹ, căn bản là không có người ta nói nhàn thoại. Đương nhiên như vậy tiền đề là, nữ nhân có thể tìm được một cái hảo nam nhân, một cái thực gái nữ phương nam nhân. Thả có chính mình chủ kiến nam nhân, cũng hoặc là tìm được một cái thông tình đạt lý gia đình. Rốt cuộc, lấy hiện tại rất nhiều người tư tưởng, rất nhiều nữ nhân gả chồng sau, nhà trai cho rằng liền không nên đi chiếu cố nhà gái cha mẹ. Bất quá, hiện tại xã hội, rất nhiều con một, thả nữ tính chiếm cứ nửa bầu trời, rất nhiều nữ tính tự mình cố gắng độc lập, gả chồng sau, không cần xem người sắc mặt, nên như thế nào chiếu cố liền như thế nào chiếu cố. Nhưng kia dù sao cũng là số ít. Thả là ở thành phố lớn nữ tính chiếm đa số, giống nông thôn tư tưởng lạc hậu địa phương, lại rất khó đạt thành nhất trí cân bằng, bởi vậy, mâu thuẫn chiếm đa số. Đương nhiên, mấy vấn đề này, đối với An Tiểu Tuệ tới nói, đều không phải quá lớn vấn đề. Nàng hiện tại vấn đề, là như thế nào cùng cha mẹ giao lưu, thuyết phục cha mẹ, chỉ cần bọn họ tư tưởng công tác khơi thông hảo, này sở hữu vấn đề đều hảo kết cục. An Tiểu Tuệ vừa nghe, mắt chừng khi sáng ngời, trên mặt lập lòe kích động thần sắc nói, thế nhưng có thể như vậy. Ta đây cùng cha mẹ thử giao lưu thương lượng một chút. Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu, nhưng lại nhắc nhở nói, những việc này ngươi muốn trước cùng Tiểu Vương câu thông thương lượng một chút, sau đó lại cùng cha mẹ ngươi nói chuyện này. Rốt cuộc, về hai tử việc này, là sự tình quan đến hai người, thậm chí nói là sự tình quan đến hai cái gia đình sự tình, An Tiểu Tuệ khẳng định không thể tự chủ trương, bằng không, này hậu quả rất khó nói. An Tiểu Tuệ gật đầu nói, ân, ta biết đến, Lăng Ngọc tỷ. Tiêu Lăng Ngọc cười hỏi, hiện tại tâm tình khá hơn nhiều đi. Ân, khá hơn nhiều. An Tiểu Tuệ sắc mặt có chút từng đỏ, có vẻ rất là ngượng ngùng. Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu, sau đó đứng dậy, vỗ vỗ nàng bả vai, thần sắc ngay sau đó trở nên nghiêm túc nói, An Tiểu Tuệ, về sau cần phải thật tốt hảo công tác, biết không? An Tiểu Tuệ gật đầu đáp, là, Tiêu Tổng. Theo sau, Tiêu Lăng Ngọc liền đi ra ngoài. Nàng phía trước là riêng lại đây tìm An Tiểu Tuệ. Là bởi vì nàng nghe nói An Tiểu Tuệ bởi vì không có cấp trong nhà một cái thân thích an bài chức vị, hiện tại bị rất nhiều người chỉ trích cùng chửi rủa, nàng sợ nàng tâm tình không tốt, liền tới khuyên một chút nàng. Chỉ là, nàng lúc trước không có nghĩ tới, nàng cha mẹ trọng nam khinh nữ tư tưởng thế nhưng như thế nghiêm trọng, liền vì một cái khả năng sẽ cho bọn họ quăng ngã chậu cháu trai, liền đem hết thể đều cho hắn, mà hoàn toàn bỏ qua thậm chí là ủy khuất chính mình nữ nhi. Tiêu Lăng Ngọc là cái dân quê. Tự nhiên cũng biết trọng nam khinh nữ tư tưởng có bao nhiêu nghiêm trọng. Nhưng ở Đào Nguyên thôn nội, ít nhất không có phát sinh quá giống An Tiểu Tuệ tình huống như vậy. Đào Nguyên thôn con gái một gia đình, kia nữ nhi chính là trong nhà bảo, về sau, bọn họ cũng là tính toán chiêu tới cửa con rể. Tiêu Lăng Ngọc cảm thấy chính mình là thực may mắn, xuất thân ở Tiêu gia, toàn bộ gia đình đều không có trọng nam khinh nữ tư tưởng, ngược lại, nữ hải nhi vẫn là bà bối. Tiêu Lăng Ngọc rời đi sau, An Tiểu Tuệ lâm vào tự hỏi giữa. Nhưng nàng biểu tình ngăn chặn kích động cùng hưng phấn, càng nghĩ càng cảm thấy, có lẽ này một cái chủ ý, có thể giải quyết cha mẹ mấu chốt. Nếu cha mẹ một lòng một dạ không hề đặt ở đường đệ An Dương trên người, kia nàng hoàn toàn có thể đem bọn họ nhận được Đào Nguyên thôn tới hưởng phúc. Về sau, bọn họ toàn gia liền có thể vui sướng sinh hoạt ở bên nhau. Lúc trước, nàng vẫn luôn không tính toán đem cha mẹ tiếp nhận tới, chính là bởi vì lấy hắn cha mẹ đối nàng cái này nữ nhi thái độ, nàng sợ tiếp nhận tới, trừ bỏ cho nàng tạo thành phiền toái ngoại. Cũng sẽ cấp công ty tạo thành phiền toái, càng khả năng cho nàng bạn trai Tiểu Vương tạo thành trọng đại phiền toái. Tiêu Lăng Ngọc nói không sai, nàng chỉ là hiếu thuận, nhưng cũng không phải ngu hiếu. Nàng không thể như thế ích kỷ, vì hiếu thuận cha mẹ, cấp sở hữu tạo thành phiền toái cùng bối rối. An Tiểu Tuệ trong lòng rất là kích động, nàng hiện tại rất muốn lao ra đi, cùng nàng bạn trai Tiểu Vương hảo hảo nói chuyện này, sau đó lại cùng cha mẹ thử giao lưu một chút chuyện này. Nhưng thực mau nghĩ đến, bọn họ hiện tại đều còn ở công tác thời gian. công tác thời gian tuyệt đối không thể liều việc tư. An Tiểu Tuệ đè xuống ngực, lại thật sâu thở ra một hơi, sau đó vùi đầu bắt đầu công tác đi. Chỉ là vừa đến tan tầm thời gian, An Tiểu Tuệ liền gấp không chờ nổi cùng Tiểu Vương liên hệ, hai người ở nhà ăn chạm chán, ăn cơm. Tiểu Vương nghe được An Tiểu Tuệ theo như lời, hắn đầu tiên là vẻ mặt kinh ngạc, khẩn tiếp quyết đoán nói, Tiểu Tuệ, yên tâm, những việc này đều không phải vấn đề. Đừng nói một cái hài tử họ An, chính là làm ta đi ở rể, về sau sở hữu hài tử họ An, ta đều không có ý kiến. An Tiểu Tuệ rất là cảm động nói, cảm ơn ngươi. Tiểu Vương cười nói, đồ ngốc, chúng ta chi gian không cần tạ sao. Nói tới đây, hắn nghĩ đến cái gì còn nói thêm, Tiểu Tuệ, cùng thúc thúc A-di câu thông giao lưu, nếu không ta cùng ngươi một khối đi. Như vậy càng có khuyên phục lực. An Tiểu Tuệ lắc lắc đầu cười nói, tạm thời không cần, ta trước cùng cha mẹ ta câu thông một chút, xem bọn hắn phản ứng. Yên tâm, về sau, theo chân bọn họ câu thông giao lưu cái gì, khẳng định không thể thiếu ngươi cái này con rể. Tiểu Vương cười gật đầu nói, vậy được rồi. An Tiểu Tuệ đối Tiểu Vương nói trong lòng lời nói, nói, nếu ta ba mẹ thật sự có thể nói thông nói, về sau, chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc. Ân, chúng ta về sau nhất định sẽ hạnh phúc. Tiểu Vương phụ hòa nói. Chương 162, Tham Lam Toàn Gia, Bảy Càng. Bởi vì Lục Tiên tập đoàn lần này thông báo tuyển dụng nhân viên quá nhiều, cho dù cả nước các nơi các loại nhân tài lý lịch sơ lược như tờ giấy bay qua tới quăng vào hòm thư, nhưng Lục Tiên tập đoàn thông báo tuyển dụng nghiêm khắc, muốn chọn lựa người, không nói là vạn người chọn một, ngàn dặm chọn một, trăm dặm mới tìm được một, phỏng chừng là yêu cầu. Bởi vậy nhân sự tài nguyên bộ muốn mỗi ngày đều phải soát tuyển các loại mấy ngàn thượng vạn phân lý lịch sơ lược. Thượng mệnh hạ đạt mệnh lệnh, nhận người là thà thiếu không ẩu. Chủ yếu phụ trách nhân sự An Tiểu Tuệ cơ hồ cả ngày vội đến chân không chạm đất, hận không thể 24 tiếng đồng hồ biến thành 48 tiếng đồng hồ tới dùng. Về phương diện khác, trong nhà nàng phiền lòng sự cũng ở bối rối nàng. Hắn ba tuy nói cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ, nhưng mà, Lục Tiên tập đoàn như vậy công ty lớn, An Dương cùng nhị thúc một nhà khẳng định không muốn từ bỏ. Bởi vậy nhị thúc cùng An Dương mặt ngoài chỉ trích An phụ An Mâu sinh một cái nữ nhi máu lạnh vô tình linh tinh, nhưng bọn họ hiện tại cũng thấy những cái đó thân thích bằng hữu, liền khóc lóc kể lể An phụ An Mâu khinh thường nhà bọn họ, khinh thường An Dương, bởi vì chính mình nữ nhi ở công ty lớn công tác, có tiền, ngạo khí từ từ. Kỳ thật, bọn họ không có chỉ trích An Tiểu Tuệ, lại đem hết thể sai lầm ấn ở An phụ An Mâu trên người, bởi vì bọn họ thực hiểu biết, An phụ An Mâu sẽ ai nấy. Sau đó bọn họ liền sẽ nghĩ cách từ An Tiểu Tuệ trên người áp bức càng nhiều tài vật, hoặc là vô luận như thế nào, đều sẽ làm An Tiểu Tuệ cấp An Dương an bài công tác. Ân, An Tiểu Tuệ một cái bồi tiền hóa, bằng cái gì áp nhi tử An Dương một đầu. An Dương một nam hài tử, An gia dễ và mầm, cần thiết muốn đem An Tiểu Tuệ gắt gao đạp lên dưới lòng bàn chân, tuyệt đối không thể làm An Tiểu Tuệ ra người đầu mà, nếu không, An phụ An mẫu tài sản khả năng liền sẽ bị nàng đoạt đi, căn bản sẽ không để lại cho An Dương. Đừng nhìn An Dương từ An phụ An mẫu nơi đó lấy được tiền tài, nhưng mà, khi bọn hắn đề nghị đem bọn họ huyện thành phòng ở sang tên cấp An Dương khi, bọn họ lại do dự, thái độ lại có vẻ thực kiên quyết, nói cần thiết chờ bọn họ trăm năm sau, mới có thể đem bất động sản sang tên cấp An Dương. Lúc trước An gia gia cùng An mãi mãi trên đời khi, cũng ở khuyên bảo An phụ An mẫu trước đem phòng ở sang tên cấp An Dương. Dù sao bọn họ phòng ở cùng tài sản toàn bộ đều phải về An Dương, sớm sang tên cùng vãn sang tên kỳ thật không có bao lớn khác nhau. Cũng may ở điểm này, An phụ An mẫu không có mềm lòng. Bởi vì bọn họ từ TV thượng xem qua rất nhiều loại tình huống này, cho dù là nhi tử, ở phòng ở sang tên phía trước, nhi tử đối cha mẹ thiên ý hề bách thuận, toàn là thảo niềm vui, nhưng ở phòng ở sang tên sau, lập tức trở mặt, đem cha mẹ đuổi ra đi, so phiên thư còn nhanh. An phụ An mẫu cũng là lo lắng loại tình huống này, huống chi, bọn họ muốn sang tên phòng ở đối tượng còn không phải chính mình nhi tử, mà chỉ là một cái cháu trai. Bọn họ tuy đối cái này cháu trai trở thành chính mình thân sinh nhi tử, nhưng bọn họ trong lòng lại rất cấp rõ ràng, An Dương có chính mình thân sinh cha mẹ, căn bản sẽ không đem bọn họ trở thành cha mẹ, chỉ là trở thành có thể đòi lấy đối tượng. Huống chi, ngày thường An Dương đối bọn họ cũng không có gì đặc biệt, liền tính hướng bọn họ thảo muốn tài vật khi, cũng là cao cao tại thượng một bộ thái độ, căn bản là không có đem bọn họ trở thành bá phụ bá mẫu tới xem, càng đừng nói cha mẹ. Bởi vậy, An phụ An mẫu đối với chính mình sau khi chết, mới có thể sang tên phòng ở điểm này, phi thường kiên quyết. An Tiểu Tuệ ở cự tuyệt An phụ An mẫu cấp An Dương an bài tiến công ty công tác yêu cầu sau, ở đã chịu nhị đệ đệ toàn gia cùng sở hữu thân thích bằng hữu chỉ trích cùng chửi rủa sau, bọn họ liền muốn diễn lại cho cũ, muốn lấy sinh bệnh lấy cớ, làm An Tiểu Tuệ thỏa hiệp. Cũng may An Tiểu Tuệ ở Tiêu Lăng Ngọc ở đề điểm dưới, cùng bạn trai Tiểu Vương thương lượng qua đi, lập tức gọi điện thoại cùng nàng cha mẹ nói một chút hài tử dòng họ vấn đề. Nhận được nữ nhi điện thoại sau, An phụ cùng An mẫu lần đầu tiên bình tĩnh lại tự hỏi vấn đề này. An mẫu trong lòng lược có không thể tin được hỏi, lão nhân, vừa rồi tới điện thoại nói cái gì? An phụ chịu một cây yên, trầm mặc một lát sau, nói, tiểu tuệ nói, về sau nàng sinh ra cái thứ nhất nam hài tử liền họ An, về sau, đứa nhỏ này ở 100 năm sau, cho chúng ta quăng ngã chậu. An mẫu sau khi nghe xong, theo sau cũng đi theo trầm mặc xuống dưới, tựa hồ đều ở tự hỏi cái này khả năng tính. An mẫu một lát sau, trở nên có chút chần chờ, nàng nói, chẳng lẽ tiểu tuệ ý tứ, tìm một cái nam cái đi ở rể. Nói tới đây, nàng lập tức lắc đầu nói, không được, tìm một cái ở rể con rể, không chỉ có là con rể mất mặt, chúng ta cũng đi theo mất mặt. An phụ chịu một ngụm yên, biểu tình lược có không tán đồng nói, không tìm cắm môn con rể, chẳng lẽ thật muốn chúng ta đoạn tử tuyệt tôn sao? Nếu bọn họ không có họ An hậu thế, nhưng không phải tương đương với đoạn tử tuyệt tôn sao? Cho dù bọn họ khả năng bị người khinh thường, hắn cũng không muốn chính mình đoạn tử tuyệt tôn. An phụ nghĩ nghĩ còn nói thêm, lúc trước chúng ta chỉ là trông cậy vào An Dương ở chúng ta 100 năm sau quăng ngã chậu, chính là chúng ta lại xem nhẹ một cái, muốn hay không có một cái họ An tôn tử. An mẫu lược có chần chờ hỏi, nếu không hỏi một chút để muội, về sau An Dương sinh một cái nhi tử, quá kế cho chúng ta một cái đương tôn tử. An phụ lắc lắc đầu nói, lấy nhị đệ cùng đệ tức phụ tính tình, bọn họ khẳng định không muốn bọn họ một cái tôn tử quá kế cho chúng ta. Nông thôn tư tưởng liền thờ phụng, nhiều con nhiều cháu. An Dương là bọn họ An gia độc đinh mầm, làm sao không phải nhị đệ hai vợ chồng độc đinh mầm. Đối với đời cháu khẳng định rất là coi trọng, trừ phi An Dương một hơi sinh cái 5-6 đứa con trai, bằng không, cũng đừng muốn cho An Dương nhi tử quá kế cho bọn hắn đương tôn tử. An mẫu lại trầm mặc xuống dưới. Theo sau, nàng liền nói, chúng ta đây không phải cấp tiểu tuệ tìm một cái tới cửa con rể đi. Về sau sinh ra hải tử đều họ An, ở chúng ta 100 năm sau, cho dù không có nhi tử quăng ngã chậu, cũng có thể có cái họ An tôn tử cho chúng ta quăng ngã chậu. An mẫu sau khi nói xong, hai người lại lặng im xuống dưới. Đúng lúc này, bọn họ đại môn bị người gõ vang. An mẫu hỏi, ai a? Đại tẩu, là ta. Là An nhị thẩm. An mẫu nhíu mày một chút, sau đó liền đem cửa mở ra, sau đó An mẫu cười nói, đệ muội, ngươi như thế nào tới? An nhị thẩm nhìn một chút bốn phía, nhíu mày một chút, lược có bất mãn nói, đại tẩu, cái gì kêu ta như thế nào lại tới nữa, chẳng lẽ ta liền không thể tới nơi này sao? An mẫu lập tức cười làm lành nói, ta không phải ý tứ này, đệ muội, ngươi hiểu lầm. An nhị thẩm đi vào tới, nói thẳng nói, đại ca đại tẩu, là cái dạng này. Dương Nhi ngày hôm qua nhìn chúng một cái cô nương. Kia cô nương cũng vừa lòng nhà của chúng ta Dương Nhi. An mẫu vừa nghe, cười nói, An Dương muốn kết hôn a, đây là chuyện tốt a. An nhị thẩm nhìn bốn phía, trong mắt xoay chuyển nói, chuyện tốt là chuyện tốt, nhưng kia cô nương điều kiện chính là lễ hỏi 18 vạn, còn muốn ở huyện thành mua một bộ nhà mới, còn muốn một chiếc xe, nhưng ngươi biết, nhà của chúng ta rất nghèo, căn bản là lấy không ra như thế nhiều tiền, còn muốn mua phòng ở mua xe. An mẫu cau mày hỏi, đệ muội, ngươi lời này là cái gì ý tứ? Chương 163, Lục Tiên tập đoàn tất thắng, 8 càng. An tiểu tuệ nhận được cha mẹ điện thoại sau, biểu tình nhẩn ẩn có một cổ phẫn nộ. Tiểu vương cho nàng tiếp một chiếc đũa rau xanh, nghi hoặc hỏi, xảy ra chuyện gì? Là thúc thúc A-di lại nói cái gì sao? An tiểu tuệ quả thực là phải bị tức chết rồi. Nàng đối bạn trai nói, ngươi nói ta có phải hay không phải bị bọn họ tức chết rồi? An Dương nhìn chúng một nữ hài tử nói là muốn kết hôn, muốn lễ hỏi 18 vạn, còn muốn ở huyện thành mua một bộ nhà mới làm tân phòng, còn muốn một chiếc xe. Tiểu vương nhíu một chút mày, lập tức đoán được chân tướng, hắn nói, cho nên, bọn họ muốn A-di thúc thúc ra này một số tiền. Kỳ thật cũng chính là làm An tiểu tuệ ra này một số tiền. Cái kia An Dương ra thật là càng ngày càng quá mức tử A, mơ ước bạn gái ra tài sản, là càng ngày càng trắng trợn táo bạo. Thúc thúc A-di tuy hứa hẹn nói 100 năm sau, bọn họ phòng tài sản về An Dương, nhưng hiện tại bọn họ chính là trần trụi lòi lấy, vừa thấy liền một đám lòng tham người, hơn nữa này lòng tham người không phải một đám bạch nhãn lang. An tiểu tuệ gật gật đầu nói, đúng vậy, ta nhị thúc một nhà hy vọng sở hữu tiền đều ta ba mẹ ra. Kia thúc thúc A-di hiện tại là cái gì phản ứng? Tiểu vương lược có lo lắng hỏi. Hắn lo lắng không phải này đó tiền về An Dương sở hữu, hắn cùng An tiểu tuệ cũng không thiếu tiền, những cái đó tiền đặt ở cùng nhau, bọn họ căn bản không bỏ ở trong mắt. Hắn lo lắng chính là, thúc thúc A-di giống dĩ vãng giống nhau một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới, này đối An tiểu tuệ tới nói, lại là một trọng đại thương tổn A. Rốt cuộc, An tiểu tuệ cái này nữ nhi mệt chết mệt sống vì bọn họ, nhưng bọn họ lại vì một cháu trai, không ngừng thương tổn thân sinh nữ nhi. Bị Tiểu Vương hỏi đến vấn đề này, An Tiểu Tuệ phẫn nộ chi sắc lập tức tiêu tán rất nhiều. An Tiểu Tuệ cười nói, còn hảo lúc này đây ta ba mẹ không có giống trước kia giống nhau, một ngụm đáp ứng xuống dưới. Mặc kệ là cái gì nguyên nhân, nàng ba mẹ không có đem An Dương sự tình một ngụm đáp ứng xuống dưới, nàng trong lòng liền cảm thấy có chút an ủi. Ít nhất hắn ba mẹ còn vẫn duy trì một ít lý trí. Có lẽ là phía trước nàng gọi điện thoại cùng cha mẹ nói sự tình, cũng có nhất định ảnh hưởng. An Dương sở yêu cầu những cái đó tiền, đối với An Tiểu Tuệ tới nói, căn bản là không để vào mắt. Nhưng nàng không cam lòng cùng không phục chính là, bằng cái gì nàng tiền phải cho An Dương cưới vợ. Tiểu Vương nghe xong An Tiểu Tuệ nói sau, nghĩ nghĩ nói, Tiểu Tuệ, nếu không chúng ta trở về một chuyến, cùng cha mẹ ngươi nói rõ ràng chuyện này. Chỉ cần hai người bọn họ lao nghĩ thông suốt, chúng ta liền lập tức đem người tiếp đi, như vậy cũng đỡ phải bọn họ lại một lần bị người tẩy não, hoặc gia tăng cái khác phiền não. Hắn biết An phụ An mẫu khúc mắc, cho nên, chỉ cần mở ra bọn họ khúc mắc, Tiểu Tuệ nhất định sẽ một lần nữa được đến cha mẹ ái. Nhưng là, An nhị thúc toàn gia đã bị An phụ An mẫu uy lớn ăn uống, nếu bị bọn họ biết An phụ mẫu An mẫu thay đổi làm An Dương quăng ngã chậu ý tưởng, kêu ý nghĩa, về sau bọn họ căn bản lợi dụng điểm này An phụ An mẫu trong tay bắt được tiền, về sau bọn họ bất động sản càng không thể cấp An Dương. An Dương toàn gia như thế nào có thể cho phép chuyện như vậy phát sinh, bọn họ nhất định cấp An phụ An mẫu tẩy não, hoặc là không ngừng cho bọn hắn tìm phiền não, cứ như vậy, An phụ An mẫu bọn họ cũng đừng tưởng thanh tĩnh. An Tiểu Tuệ nghĩ nghĩ, cảm thấy Tiểu Vương nói được có đạo lý. Chỉ là hiện tại công ty công tác bận quá, nàng căn bản là thoát không khai thân về nhà A. Cũng tổng không thể vì chính mình việc tư, mà vứt bỏ công sự A, kia không phải thực xin lỗi Tiêu Lăng Ngọc sao. An Tiểu Tuệ nghĩ nghĩ nói, nếu không, ta quá một đoạn thời gian trở về một chuyến đi. Tiểu Vương cũng biết An Tiểu Tuệ công tác bận quá, hắn nghĩ nghĩ nói, vậy quá một đoạn thời gian đi. Bất quá, ta cho rằng Thúc Thúc A-Z lúc này đây không có đem sự tình một ngụm đồng ý tới, có lẽ đã chịu ngươi phía trước lời nói ảnh hưởng. Cho nên, chúng ta hiện tại yêu cầu không ngừng cố gắng, theo chân bọn họ không ngừng giảng đạo lý, chờ bọn họ ý tưởng hoàn toàn thiên hướng chúng ta một phương khi, chúng ta không thể có bất luận cái gì do dự đem người cấp tiếp nhận tới, sau đó, tạm thời cùng mọi người đoạn tuyệt quan hệ. Bởi vì thời gian quá ngắn nói, khả năng sẽ bị người khác nói ảnh hưởng. Cho nên, muốn liên hệ, phải chờ An phụ An mẫu ý tưởng hoàn toàn thay đổi, không người có thể tùy tiện tả hữu mới thôi. An Tiểu Tuệ sau khi nghe xong, gật gật đầu nói, ân. Tạm thời dựa theo ngươi nói đi làm, ta nhiều thử theo chân bọn họ câu thông. Lục Tiên tập đoàn thông báo tuyển dụng hoạt động, suốt làm 7 ngày. 7 ngày sau, rốt cuộc hoạt động kết thúc, nhân viên cơ bản đủ rồi, ở dư lại một ít cương vị, kế tiếp lại chậm rãi chiêu. Ai nha, mấy ngày nay thật là mệt chết. Nhân lực tài nguyên bộ một đám người, ngồi ở chính mình bàn làm việc trước, duỗi một cái đại lười eo, thật không nghĩ tới, có một ngày, ta sẽ xem lý lịch sơ lược xem mệt. Bọn họ những người này chính là soát tuyển thôi. Nhưng mà, từ thượng vạn phân lý lịch sơ lược trung soát tuyển, đó chính là khiêu chiến năng lực vấn đề. Lúc này đây thông báo tuyển dụng hoạt động, tổng cộng chiêu bao nhiêu người a? Ân, hình như là 530 người. 530 người giống như đều là trung cao tầng quản lý cấp bậc người. Ha ha, đại bộ phận đều là chuẩn bị xuất ngoại khai phá nước ngoài thị trường đoàn đội. Cho nên, lúc này đây, chúng ta chiêu như thế nhiều, công ty tính toán khuyết trương hải ngoại thị trường rất lớn a. Kia khẳng định là lạc. Có người nói, ta nghe nói mặt trên tính toán ở toàn thế giới các nơi đều khai một nhà chi nhánh công ty siêu thị cửa hàng. Xem ra chúng ta công ty tiền cảnh thực hảo a. Có nhân tâm tình rất là kích động lại có vẻ hưng phấn nói, lấy ta đoán trước, chúng ta công ty về sau khẳng định cũng sẽ trở thành toàn cầu danh công ty. Cảm thấy ta cũng có loại này đoán trước. Có người cười nói, chúng ta công ty từ lúc ban đầu bắt đầu phát triển, đến bây giờ cả nước công ty lớn, này chỉ trải qua ngắn ngủn 4 năm thời gian. Nếu phát triển đến toàn cầu, lấy chúng ta sản phẩm, tin tưởng thực mau liền chiếm lĩnh thị trường, cứ như vậy, chúng ta công ty thực mau liền sẽ phát triển vì quốc tế công ty lớn. Mọi người đối Lục Tiên tập đoàn phát triển hải ngoại thị trường xem trọng, thậm chí khát khao Lục Tiên tập đoàn tương lai trở thành một nhà quốc tế công ty lớn. Trước kia ép quốc Hoàng Lâm quốc tế tập đoàn ở toàn cầu ngành sản xuất nội trở thành long đầu lão đại, ta tin tưởng chúng ta Lục Tiên tập đoàn thực mau sẽ thay thế. Có người hứng thú ngẩng cao nói, liền xem Hoàng Lâm tập đoàn ở chúng ta hạ quốc thị trường. Ba lượng ngoại liền bại tẩu Hạ Quốc, làm chúng ta Lục Tiên tập đoàn được giải nhất. Ha ha, cũng liền Hoàng Lâm tập đoàn chính mình tìm đường chết, sử dụng âm hiểm thủ đoạn tới hãm hại chúng ta Lục Tiên tập đoàn, bằng không, hoặc bọn họ còn có thể tại Hạ Quốc gắng gượng một đoạn thời gian, mà không phải đi được như thế khó coi. Hiện tại chúng ta công ty khả năng muốn cùng Hoàng Lâm tập đoàn tranh đoạt quốc tế thị trường. Ha ha, kia không phải khả năng, mà là nhất định. Chúng ta Lục Tiên tập đoàn quy hoạch hải ngoại thị trường tiêu thụ lộ tuyến nhưng không có giống chính chúng ta quốc gia như thế bình dân, mà là đi chân chính quý tộc cao cấp tinh phẩm lộ tuyến, Hoàng Lâm tập đoàn cũng là cái này hình thức. Cao cấp thị trường cũng liền như vậy đại, ai đều muốn, kia tất nhiên muốn tranh. Lục Tiên tập đoàn tất thắng. Có người đột nhiên kêu khẩu hiệu nói. Lục Tiên tập đoàn tất thắng. Chương 164, rốt cuộc nghĩ thông suốt, chín càng. An Tiểu Tuệ hôm nay đặc biệt cao hứng, là nàng sinh ra tới nay vui mừng nhất lại nhất kích động một ngày. Không phải bởi vì nàng thông báo tuyển dụng công tác đã hoàn thành, mà là nàng ba mẹ rốt cuộc không hề mù quáng mặc cho cùng tin tưởng An Nhị Thúc toàn ra, đặc biệt là An Dương lời ngon tiếng ngọt, quyết đoán cự tuyệt bọn họ toàn ra yêu cầu phụ trách An Dương lễ hỏi tiền, tiền thuê nhà cùng tiền xe, tức giận đến An Nhị Thúc toàn ra sắc mặt xanh mét xanh mét. Đối với bọn họ toàn ra tới nói, An Phụ An Mâu An Tiểu Tuệ tiền, kỳ thật chính là An Dương tiền. Chẳng qua, bọn họ hiện tại trước tiên dùng tới mà thôi, hơn nữa bọn họ sử dụng này đó tiền là đương nhiên. Ở bọn họ nông thôn, có một loại cách nói, ai đã cho thế người quăng ngã chậu, người nọ phải mất người toàn bộ tài sản. 10 năm trước, bọn họ đã nói tốt, chờ An Phụ An Mâu sau khi qua đời, An Dương cho bọn hắn quăng ngã chậu, kia tự nhiên mà vậy, An Phụ An Mâu sau khi qua đời tài sản, ách, kỳ thật chính là bao gồm hiện tại sở hữu tài sản, đều về An Dương sở có được. Cho nên, An Dương kết hôn phí dụng, không phải hẳn là bọn họ ra sao. Này chỉ là An Dương trước tiên dùng tiền thôi. Nhưng bọn họ toàn ra 100 triệu không nghĩ tới, không biết An Phụ An Mâu chịu cái gì phòng, như thế đơn giản yêu cầu, đều sẽ bị cự tuyệt. Cự tuyệt yêu cầu kỳ thật rất đơn giản, chính là bọn họ toàn ra căn bản không đồng ý An Dương cái thứ nhất nhi tử quá kế cấp An Phụ An Mâu vì tôn. Chê cười, bọn họ cái thứ nhất tôn tử vì cái gì muốn quá kế cho bọn hắn. Đừng nói trường tôn, chính là cái thứ hai, cái thứ ba tôn tử. Bọn họ cũng sẽ không nguyện ý có thể làm nhi tử cho bọn hắn quăng ngã chậu, đã là bọn họ phá lệ khai ân, có thể nói bọn họ thiếu đại nhân tình, bằng không hắn một cái đoạn tử tuyệt tôn người, có ai sẽ cho bọn họ quăng ngã chậu. Bởi vậy, An Nhị Thúc toàn gia đương nhiên không đồng ý. An Phụ An Mẫu cho dù lui một bước, cái thứ hai tôn tử, thế nhưng cũng không đồng ý. Lần này tử, An Phụ An Mẫu liền sinh khí, không đồng ý bọn họ liền không ra tiền. Nghe xong An Phụ An Mẫu khí lời nói sau, An Nhị Thúc phu thê cùng An Dương đương nhiên không muốn từ bỏ như thế một lần vứt tiền cơ hội. Bọn họ toàn ra trải qua thương lượng, quyết định trước đem tiền lộng tới tay, về sau sự về sau lại nói, rốt cuộc, An Dương hiện tại còn không có kết hôn, không phải sao. Nay tôn tử sự tình, ít nhất còn muốn đã nhiều năm đâu. Đến lúc đó, tôn tử thật ra tới sau, bọn họ liền vô lại. Khi đó, tiền đã tới tay, tôn tử cũng lại rớt, An Phụ An Mẫu căn bản không thể nơi hà. Rốt cuộc bọn họ lấy cớ lễ hỏi tiền. Tiền thuê nhà cùng tiền xe thêm lên, đều vượt qua 50 vạn đâu. Bọn họ mấy năm nay, bởi vì An Dương vẫn luôn bị An Phụ An Mâu Dương cung phụng, sở hữu không như thế nào tiêu tiền, vẫn là có nhất định tích tụ. Chỉ là này đó tích tụ căn bản là không có 50 vạn. Chỉ là lúc này đây bọn họ thông minh, An Phụ An Mâu cũng không ngu ngốc. Bọn họ nghe nói nhị đệ phu thê đồng ý đem cái thứ hai tôn tử qua kế, coi như tức thỉnh một luật sư, nghĩ một phần hiệp nghị, còn đem luật sư mời đi theo đương chứng kiến. Luật sư nói, này phân hiệp nghị có pháp luật hiệu ứng. An Nhị Thúc phu thê vừa nghe luật sư nói, sắc mặt liền trở nên xanh mét. Bọn họ đại ca đại tẩu đồng ý ra này số tiền, nhưng tiền đề là, cái thứ hai tôn tử cần thiết quá kế cho bọn hắn, bằng không, này tiền cấp đi ra ngoài, cũng muốn còn trở về, không còn trở về, là có thể thượng tòa án cáo bọn họ. An Dương là không sao cả, nhưng An Nhị Thúc phu thê lại không đồng ý bọn họ cho rằng An Phụ An Mẫu tiền đã là An Dương tiền, cho nên, bọn họ căn bản không đồng ý bán tôn tử. Nhưng hiện tại đối phương thỉnh một luật sư lại đây, thả có pháp luật hiệu ứng, bọn họ tức khắc do dự. An Phụ An Mẫu vừa thấy, đáy mắt tràn đầy thất vọng. Bọn họ kỳ thật làm như vậy, chính là một loại đối nhị đệ một nhà thử. Nhưng mà, kết quả lại cho bọn hắn hung hăng một cái đại ba trưởng. Bọn họ hiện tại là thật sự minh bạch, hắn nhị đệ một nhà chỉ là nhìn chúng nhà bọn họ tài sản mới nguyện ý An Dương cho bọn hắn quăng ngã châu. Cần phải bọn họ cống hiến khi, lại căn bản không muốn. Đương trường An Phụ An Mẫu cũng không có phát tác. Chỉ là làm hắn nhị đệ một nhà hảo hảo suy xét một chút. Chờ mọi người đi rồi sau, An Phụ An Mẫu sắc mặt tức khắc gầm trầm xuống dưới. An Phụ tức giận mắng to nói, tên khốn. An Mẫu thần sắc cũng không tốt lắm, trầm mặc không nói lời nào, tựa hồ ở hiển nhiên tự hỏi bên trong. Một lát sau, An Mẫu nói, lão công, ta cảm thấy cùng với dựa vào người khác, còn không bằng dựa chính chúng ta người. Tuệ Nhi cùng chúng ta nói, về sau nàng cùng nàng lão công sinh ra tới cái thứ nhất nam hải tử liền họ An. Là chúng ta thân tôn tử, về sau quăng ngã chậu sự tình, cũng có thể dựa hắn. Quan trọng nhất chính là, tiểu tuệ nhi tử, là chúng ta huyết mạch, nếu thật họ An nói, chính là chính chúng ta thân sinh tử. Cứ như vậy, chúng ta liền căn bản không cần nhị đệ tôn tử quá kế. Lại nói, Tuệ Nhi còn nói, về sau nàng là gả đi ra ngoài, hơn nữa là phong cảnh đại gả. Chờ nàng gả chồng sau, liền ở bọn họ trụ địa phương, lại mua một bộ phòng ở, có thể phương tiện chiếu cố chúng ta, đối chúng ta dưỡng lão. Cứ như vậy, chúng ta có hương khói, còn có người chiếu cố dưỡng lão. Bọn họ thôn tới cửa con rể là mất mặt, làm nhà gái ra, cũng sẽ bị người khinh thường khinh thường. Bọn họ cả đời hảo cường lại sĩ diện, cho dù chỉ có An Tiểu Tuệ một cái nữ nhi, cũng không muốn chiêu tới cửa con rể. Cho nên, bọn họ mới đem hy vọng gửi lấy An Dương. Nhưng hiện thực cho bọn hắn hung hăng đánh một cái tát, bọn họ biết nhị đệ một nhà cùng An Dương đây là trói lọi đối bọn họ lợi dụng, không ngừng đòi lấy tài vật đối tượng. Trước kia, bọn họ đem sở hữu hy vọng gửi lấy An Dương, cho nên thực nguyện ý cấp An Dương tiêu tiền. Nhưng hiện tại, bọn họ đột nhiên cũng có hy vọng, đối với An Dương bên kia đòi lấy, tự nhiên sẽ tự hỏi. An Phụ trầm mặc, hắn hút một ngụm yên sau, nói, ta cảm thấy Tiểu Tuệ nói rất đúng là hảo, nhưng vạn nhất về sau bọn họ vạn nhất sinh không ra nhi từ đâu. Tựa như hắn giống nhau. Phi An Mẫu lập tức nói, lão công, Tiểu Tuệ bọn họ còn trẻ, như thế nào liền sinh không ra nhi tử tới. Ừ, bọn họ nhất định có thể sinh ra nhi tử tới. Lại nói, hiện tại bệnh viện như thế phát đạt, cho dù không thể sinh, cũng có thể làm ống nghiệm trẻ con. Ta nghe nói ống nghiệm trẻ con, có thể chính mình chọn lựa là sinh nam sinh nữ. An Phụ mắt tức khắc sáng lên, nói, lão bà, ngươi nói chính là thật sự. Ân, đương nhiên là sự thật. An Mẫu nói, ta riêng học người trẻ tuổi lên mạng tra xét một chút. Dứt lời, nàng còn lấy ra di động, đem tra được tin tức phiên cấp An Phụ xem. An Phụ vô đùi, rất là cao hứng nói, chúng ta đây còn ở do dự cái gì, nếu muốn ở An Dương Nhi tử cùng chúng ta Tiểu Tuệ Nhi tử chi gian làm lựa chọn, chúng ta đương nhiên muốn tuyển chính mình nữ nhi. Chúng ta nữ nhi sinh ra tới tôn tử, mới là chúng ta thân tôn tử. An Mẫu cười nói, ta cũng là nghĩ như vậy. An Dương Nhi tử, một nửa chảy An ra huyết, một nửa đi chảy người ngoài một nửa huyết. An Tiểu Tuệ Nhi tử, một nửa chảy ông ngoại An ra huyết, một nửa lưu trữ nàng cái này bà ngoại huyết. Chỉ cần là người thông minh, đều biết nên như thế nào lựa chọn. Sau đó, bọn họ quyết đoán cùng nữ nhi An Tiểu Tuệ gọi điện thoại. Chương 165, An Dương toàn gia phẫn nộ, 10 càng. Nhận được An Phụ An Mẫu điện thoại sau, An Tiểu Tuệ cùng Tiểu Vương nhanh chóng chạy trở về, đem hai người bọn họ nhận được đảo nguyên thôn tới. Vì tránh cho những người đó cùng cha mẹ liên hệ, An Tiểu Tuệ trộm đem An Phụ An Mẫu số di động đổi đi, những cái đó cực phẩm thân thích bằng hữu liên lạc phương thức, nàng cũng toàn bộ xóa bỏ. Tóm lại, nàng cần thiết đoạn tuyệt những người đó sở hữu liên lạc phương thức, thẳng đến hắn cha mẹ tâm toàn bộ thiên hướng nàng mới thôi. Hiện tại An Phụ An Mẫu chỉ cần bị bên kia người ta nói vừa nói, rửa não, khẳng định thực mau liền thiên hướng bọn họ, An Tiểu Tuệ nhưng không nghĩ thật vất vả cơ hội cấp bỏ lỡ. Bị nữ nhi tiếp nhận tới An Phụ An Mẫu, đi vào đào nguyên thôn sau, đã bị đào nguyên thôn Mỹ Lệ cấp chấn kinh rồi. Cái này địa phương thật là quá Mỹ Lệ, hơn nữa rất là náo nhiệt. Tiểu Tuệ, đây là ngươi công tác địa phương. An Mẫu có chút không thể tưởng tượng hỏi, không phải nói ở một cái công ty lớn, à, kia cái gì Lục Tiên tập đoàn sao? Bọn họ chỉ biết chính mình nữ nhi ở công ty lớn công tác, đến nỗi biết là ở Lục Tiên tập đoàn đi làm, còn lại là bởi vì nghe An Dương nói lên quá. An Tiểu Tuệ nói, đúng vậy, nơi này chính là ta công tác địa phương, thật xinh đẹp đi. Ân, thật xinh đẹp. An Mẫu gật đầu. An Tiểu Tuệ nhìn một chút nàng ba thân sắc, trong mắt xoay chuyển, theo sau thử nói, mẹ, nếu không về sau ngươi cùng ba đều ở nơi này đi. Ở tại này sao? An Mẫu mị một chút mắt, ánh mắt nhìn về phía trước. Một đám lao nhân ra tựa hồ ở nhàn nhã câu cá chơi cờ từ các loại lao niên hoạt động. An Phụ An Mẫu tuổi tác không ngừng, kỳ thật cũng liền 14-50 tuổi, chính trực tráng niên thời điểm. Chỉ là, bọn họ bởi vì chỉ là sinh một chút nữ nhi, đối sinh hoạt tựa hồ không có hy vọng, cho nên, ở cung nữ nhi đọc xong đại học sau, liền không có đi kiếm tiền. Cũng may, An Tiểu Tuệ tốt nghiệp đại học sau, không có bao lâu, liền tìm đến một phần công tác, hơn nữa công tác cũng không tệ lắm, lúc sau. Mỗi tháng đều sẽ cho bọn hắn ký sinh sống phí, từ lúc bắt đầu 1.000, đến bây giờ 3.000. Ở một cái tiểu huyện thành, đối với bọn họ hai vợ chồng già tới nói, mặc kệ là 1.000 vẫn là 3.000 sinh hoạt phí, đều cũng đủ dùng. Chỉ là mặc kệ 1.000 vẫn là 3.000, bọn họ lại còn muốn xen vào một người khác sinh hoạt phí, đó chính là An Dương, mặc kệ có bao nhiêu tiền, tựa hồ đều trở nên không đủ dùng. Bất quá, mặc kệ đủ dùng không đủ dùng, bọn họ cũng không có đi ra ngoài quá tìm công tác. Chỉ là ở không có tiền khi, liền cứ gọi điện thoại cấp nữ nhi, làm nàng gửi tiền về nhà. Thật giống như này nữ nhi duy nhất sử dụng, chính là cho bọn hắn kiếm tiền. An phụ cau mày, nghĩ nghĩ nói, chúng ta trước ở vài ngày nhìn xem đi. An tiểu tuệ liền không đang nói cái gì. Ở một cái tiểu huyện thành, An nhị thúc toàn ra lại một lần gõ khởi kia đạo quen thuộc một khi, mở cửa chính là một cái rất cường tráng xa lạ nam nhân. Các ngươi là tìm ai a? Cái này xa lạ nam nhân hỏi. An nhị thẩm nhìn đến một cái xa lạ nam nhân ở trong phòng, sắc mặt tức khắc có chút khó coi, nàng lớn tiếng hỏi, ngươi lại là ai a? Như thế nào sẽ ở ta đại ca đại tẩu trong phòng? Ta đại ca đại tẩu đâu? Trong lòng lại ám đạo, hắn đại ca đại tẩu cái gì thời điểm có như vậy một cái bằng hữu? Cái này bằng hữu lại là làm cái gì? Hừ, mặc kệ bọn họ có cái gì bằng hữu, đem người này lưu tại trong phòng, chính là bọn họ không đúng. Rốt cuộc, nay phòng ở về sau chính là An Dương, muốn lưu cái gì người, chính là An Dương định đoạt. An nhị thẩm một bên đẩy ra cái này xa lạ nam nhân, một bên trực tiếp đi vào nhà ở, ngay sau đó, bị cái này xa lạ nam nhân ngăn cản, hắn nói, các ngươi rốt cuộc tìm ai a? Đây là ta phòng ở, các ngươi cũng không nên xông loạn. Cái gì? Đây là ngươi phòng ở, không có khả năng. An nhị thẩm bén nhọn thanh âm tức khắc vang lên, này rõ ràng là nhà ta phòng ở, như thế nào sẽ là ngươi phòng ở? An Dương phòng ở chính là nàng phòng ở, không tật xấu. Xa lạ nam nhân nghe nàng lời nói, mày ninh ninh, có chút bất mãn nói, cái gì gọi là ngươi phòng ở, đây là ta trước hai ngày mua tới phòng ở, thủ tục đầy đủ hết. Nói tới đây, hắn nhìn một chút người tới ba người, hỏi, các ngươi rốt cuộc là ai a? Như thế nào sẽ là nhà ngươi phòng ở? Hắn cái này phòng ở sẽ không có vấn đề đi. Bất quá, hắn hỏi qua quản lý bất động sản cục một cái bằng hữu, nói cái này phòng ở không có một chút vấn đề. Sở dĩ tiện nghi bán, chỉ là bởi vì này phòng ở chủ nhân nữ nhi vội vã muốn tiếp bọn họ đi nơi khác. Hắn vẫn luôn ở làm bằng hữu lưu ý thích hợp phòng ở, này không, liền chúng này một bộ. An nhị thuốc sắc mặt khó coi nói, ngươi nói này phòng ở là ngươi trước hai ngày mua tới. Xa lạ nam nhân gật đầu nói, ân, đúng vậy. Như thế nào khả năng? Bọn họ như thế nào dám đem phòng ở cấp bán đi? An nhị thẩm không thể tin được nói, này về sau chính là chúng ta Dương Nhi phòng ở, bọn họ như thế nào dám đem phòng ở cấp bán đi? Xa lạ nam nhân ánh mắt lộ ra nghi hoặc nhìn về phía nàng, không biết hắn lời này là cái gì ý tứ. Bất quá, mặc kệ bọn họ lời nói là cái gì ý tứ, đều mặc kệ chuyện của hắn. An nhị thúc cau mày, lập tức lấy ra di động, gọi điện thoại, theo sau bên trong truyền ra lệnh như băng lời nói, thực xin lỗi, ngươi gọi điện thoại là không hảo. An nhị thúc sau khi nghe xong, tưởng đánh sai, sau đó, lại một lần nữa tra tìm một lần, phát hiện không có đánh sai à, sau đó hắn lại đánh một lần, vẫn là biến thành không hảo. An nhị thúc lập tức đối An Dương nói, Dương Nhi, lập tức cho ngươi đại bá gọi điện thoại nhìn xem. Theo sau An Dương trong điện thoại đồng dạng truyền ra nói như vậy. Cho ngươi đại bá mẫu đánh một cái nhìn xem. Kết quả là giống nhau. An nhị thẩm cũng thử một lần, kết quả đều là giống nhau. Nhìn trong tay di động, ba người sắc mặt tương đương khó coi. An nhị thúc theo sau nhìn về phía mua phòng ở người, vậy ngươi biết bọn họ toàn ra đi nơi nào đâu. Xa lạ nam nhân nói, nghe nói là hắn nữ nhi tới đón bọn họ đi nơi khác. Theo sau liền không có phản ứng bọn họ, đem đại môn một quan. An nhị thúc toàn ra sắc mặt âm trầm dày đặc. An nhị thẩm mắt thấy muốn tới tay tiền tài cùng phòng ở, lập tức biến mất không thấy, trong lòng đặc biệt khó chịu. Bọn họ như thế nào có thể đem phòng ở cấp bán, này về sau chính là chúng ta Dương Nhi phòng ở. Bọn họ như thế nào có thể đem Dương Nhi phòng ở cấp bán đâu? An nhị thẩm vẫn luôn ở lại nhải. Câm miệng. An nhị thúc lạnh giọng quát, chúng ta hiện tại cần thiết tưởng như thế nào đem bọn họ cấp tìm được. Tìm không thấy bọn họ, liền nói hiện tại bọn họ mất đi một tuyệt bút tiền tài. An Dương lúc này rất là khí giận nói, người này nói bọn họ bị cái kia bồi tiền hóa tiếp đi rồi. Cái kia bồi tiền hóa thật là có thủ đoạn, một phen người cấp tiếp đi, liền chặt đứt chúng ta mọi người liên hệ. An nhị thẩm vừa nghe, giận từ trong lòng khởi. Nàng mắng to nói, An tiểu tuệ cái này bồi tiền hóa, này tâm thật là ngon độc, bạch nhãn lang mặt sau lời này như thế nào khó nghe, như thế nào ác độc, liền như thế nào mắng đến tới. An Dương lúc này trên mặt lộ ra một ít vẻ mặt lo lắng, hắn nói, ba, mẹ, đại bá mâu sẽ không bởi vì không chịu cho những cái đó tiền né tránh đi. Nếu thật trốn rồi, về sau hắn tìm ai đòi tiền đi a? Chương 166, An nhị thúc một nhà tìm tới, canh một. An Dương mang theo cha mẹ đi vào tin tức thượng thường nhìn đến Đào Nguyên Thôn. Mẹ, nơi này chính là Đào Nguyên Thôn. An Dương hai tay cất vào túi quần, một bên cha mẹ từng người dẫn theo bao tải, tràn đầy, xem ra là từ xa mà đến. An nhị thúc cùng An nhị thẩm nhìn đến trước mặt biển người tấp nập quảng trường, biểu tình có vẻ có chút khiếp nhược, rồi lại lược có kích động cùng hưng phấn thần sắc. An nhị thẩm hỏi, Dương Nhi, nơi này thật nhiều người a? An Dương lược có không kiên nhẫn nói, Đào Nguyên thôn hiện tại chính là cả nước nổi tiếng cảnh điểm, nhân khí thực vượng, người này đương nhiên nhiều. An Nhị Thúc Lược có nghi hoặc hỏi, An Tiểu Tuệ kia nha đầu thúi liền ở chỗ này đi làm. An Dương nói, nàng ở Lục Tiên tập đoàn đi làm, Lục Tiên tập đoàn tổng bộ liền ở Đào Nguyên thôn nội. Vừa nghe An Tiểu Tuệ tên, An Nhị Thẩm liền cau mày, rất là không vui nói, kia nha đầu chết tiệt kia ở bên trong này đi làm. Vậy ngươi đại bá cùng đại bá mẫu có phải hay không cũng ở bên trong a? Nói tới đây, An Nhị Thẩm liền không ngừng oán giận nói, An Tiểu Tuệ cái này nha đầu chết tiệt kia, như thế nào sẽ đột nhiên đem đại ca đại tẩu nhận được nơi này tới? Đại ca đại tẩu cùng chúng ta mọi người đoạn tuyệt liên lạc, chúng ta liên lạc không thượng đại ca đại tẩu, nhất định là An Tiểu Tuệ cái này nha đầu thúi làm đến quỷ. Đại ca đại tẩu có cầu với bọn họ, khẳng định không đến mức làm được như vậy tuyệt tình, mà là hai tay dâng lên vài thứ kia. An Dương sau khi nghe xong, rất là không kiên nhẫn nói, mẹ, ngươi mấy ngày này ngươi không biết nói bao nhiêu lần, ta nghe đều nghe phiền, ngươi có thể hay không không cần nói nữa. Muốn nói, đợi khi tìm được An Tiểu Tuệ kia nha đầu thúi, ngươi lại nói cho nàng nghe đi. Nhìn nhi tử như thế không kiên nhẫn biểu tình, An Nhị Thẩm ngượng ngùng ngậm miệng. An Nhị Thúc nhìn như thế nhiều đám người, nghi hoặc hỏi, nhi, chúng ta như thế nào đi vào a? An Dương nghĩ nói, nếu không mua phiếu đi vào, nếu không chính là trực tiếp cùng nhân gia nói chúng ta là An Tiểu Tuệ thân thích, xem có thể hay không đem chúng ta cấp bỏ vào đi. An Dương nói rơi xuống hạ, bên cạnh liền có người nói, chúng ta hiện tại xếp hàng, cũng không biết có thể hay không lại mua vé vào cửa. Ai, cửa này phiếu tuy nói mới 58 đồng tiền, không quá quý, nhưng không chịu nổi mỗi ngày người quá nhiều, làm hạn lưu A này không, rất nhiều người liền xào vé vào cửa biến hoàng lưu, bọn đầu cơ, một chương mua được 288, 388, còn rất nhiều người mua đâu. Bất quá, không nói nghe nói Đào Nguyên thôn nông trang đả kích hoàng lưu, bọn đầu cơ, sao? Đào Nguyên thôn nông trang là đả kích hoàng lưu, bọn đầu cơ, chỉ là tiền lời cao, khó lòng phòng bị A. Nay đi du lịch, liền mua mấy chương phiếu phiếu là được, căn bản không giống ngồi máy bay xe lửa như vậy, thực tế hệ thống tên thật tới mua phiếu. Nghe du khách đối thoại, An Nhị Thẩm bén nhọn thanh âm vang lên, còn không phải là một cái thôn sao, 58, 288, 388, như thế quý vé vào cửa, bọn họ như thế nào không đi đoạt lấy A. Bọn họ đi bên ngoài làm việc tiền công mới 3-40 khối đâu. Có du khách nghe được nàng bén nhọn bất mãn thanh, lập tức châm chọc thì thầm nói, ha ha, mua không nổi vé vào cửa liền đừng tới. An Dương tức khắc sắc mặt đỏ lên, cảm thấy rất là mất mặt. An Nhị Thẩm lại không có như vậy tự giác, nàng chỉ vào cái kia mắng to nói, quan ngươi đánh giám à, muốn ngươi xen vào việc người khác. Cái kia du khách nhìn bọn họ đoàn người đánh đoạn, lại nghe nàng thô lô nói, không có cùng nàng đối mắng, chỉ là cười lạnh nói, nhìn lên chính là ở nông thôn lại đây đồ quê mùa nhi, thô tục bất kham. An Nhị Thẩm khí bất quá, lớn tiếng nói, ngươi nói ai là đồ quê mùa à, ngươi nói ai đâu, ta xem ngươi mới là đồ quê mùa. Bị mắng du khách, căn bản không có cùng nàng đối mắng, chỉ là hướng tới bọn họ lộ ra khinh bỉ khinh miệt biểu tình, liền rời đi. An Nhị Thẩm còn tưởng đi theo nhân ra mặt sau mắng to, An Dương sắc mặt đỏ bừng, hắn đối với An Nhị Thẩm lớn tiếng nói, đủ rồi. Mẹ, mất mặt không a? Ngươi không cảm thấy mất mặt, ta cảm thấy mất mặt. Nhìn đến nhi tử phát hỏa, An Nhị Thẩm khí thế nháy mắt thu lên, như chim cút giống nhau rụt lên, nhỏ giọng nói, người nọ rõ ràng là đang nói chúng ta, chẳng lẽ ta không nên mắng trở về sao? Ở bọn họ nông thôn, ai dám nói nàng chọc nàng a, nàng không ở nhân gia cổng lớn mắng to 3 ngày 3 đêm. An Nhị Thúc liếc nàng liếc mắt một cái, thần sắc rõ ràng cũng có chút không vui, thấp giọng quát lớn nói, ngươi liền ít đi nói hai câu đi. Ngươi cho rằng nơi này là chúng ta cái kia thôn A, ai cũng không dám chọc ngươi. Tới rồi nơi này, chúng ta nghe nhi tử. Con của hắn dù sao cũng là cái sinh viên, gặp qua việc đời người. An Nhị Thúc quay đầu lại hỏi, nhi tử, chúng ta hiện tại nên như thế nào tìm cái kia nha đầu thúi? An Dương xem xét liếc mắt một cái biển người tấp nập bán phiếu quảng trường, mày ninh ninh, nói, vừa rồi nghe người ta nói, như thế nhiều người xếp hàng, cũng không biết có thể hay không mua được phiếu. Chúng ta đi trước hỏi một chút đi, liền nói chúng ta tìm An Tiểu Tuệ. An Nhị Thúc hồ nghi hỏi, nhưng như thế nhiều người, như thế đại công ty, chúng ta có thể hỏi đến cái kia nha đầu thúi sao? Liền tính đã hỏi tới, chúng ta lại như thế nào nói như thế nào đi vào? An Dương cắn chặt răng nói, ta nào biết đâu rằng ai chúng ta đi trước hỏi một câu mới biết được. Nếu thật sự hỏi không ra tới, chúng ta liền trực tiếp mua vé vào cửa đi vào. Hôm nay mua không, vậy ngày mai mua. An Nhị Thúc nghĩ nói, kia hành, chúng ta trước hết nghe ngươi. Bọn họ chỉ là dân quê, cái gì cũng đều không hiểu, nghe nhi tử cái này sinh viên tổng không sai. Theo sau, ba người liền đi hỏi một chút tuần tra bảo an. Ta muốn tìm một cái An Tiểu Tuệ cái kia xú. An Nhị Thẩm bị đẩy ra hỏi chuyện, chúng ta chính là tưởng một chút An Tiểu Tuệ, nàng ở bên trong này đi làm sao. Hỏi chuyện ngữ khí có một cổ cao cao tại thượng, không có một chút lễ phép, nhưng biểu tình rồi lại có vẻ có chút khiêm nhược. Cái kêu bảo an khinh bỉ ánh mắt xem xét nàng liếc mắt một cái, không chút nghĩ ngợi nói, không biết. An nhị thẩm nhìn đến ánh mắt của nàng, trong lòng lại dâng lên một cổ tức giận, nàng lớn tiếng chất vấn nói, ngươi như thế nào sẽ không biết đâu. Kia nha đầu chết tiệt kia rõ ràng liền ở bên trong Lục Tiên tập đoàn đi làm. An Tiểu Tuệ tên này, kỳ thật chỉ cần là công ty người, đều hẳn là biết, rốt cuộc, nhân gia là nhân sự chủ nhiệm, hơn nữa là đại lao bản tâm phúc, liền tính không có gặp qua cũng có nghe qua. Mỗi ngày tìm An Tiểu Tuệ người rất nhiều, nhưng như thế không có lễ phép, há mồm liền nha đầu thúi nha đầu chết tiệt kia tìm người, này vẫn là cái thứ nhất, nhìn tựa như tìm phiền toái. Bảo An nghĩ nghĩ hỏi, các ngươi là An Tiểu Tuệ cái gì người? Tìm nàng cái gì sự a? An nhị thẩm vừa nghe, mắt tức khắc sáng ngời, biểu tình lập tức trở nên cao ngạo lên, đây là nàng đối mặt An Tiểu Tuệ thái độ, nàng nói, ta là nàng nhị thẩm, đây là nàng nhị thúc, đây là nàng đường đệ. Nghe nói nàng ở chỗ này đi làm, chúng ta liền tới đây nhìn xem nàng. Lời này An Dương giáo nàng nói. Bảo An rất là hồ nghi nhìn ba người, nga, phải không? An nhị thúc hơi chút sẽ làm người một ít, hắn lập tức từ hắn túi trung rút ra một cây thấp kém yên, muốn đưa cho tên này bảo An, nói, không sai. Chúng ta chính là nàng nhị thúc nhị thẩm cùng đường đệ. Nàng nói ở Lục Tiên tập đoàn công tác, lúc trước mời chúng ta lại đây chơi một chút, này không, chúng ta toàn ra không phải tới sao. Chỉ là tới nơi này sau, liền không biết như thế nào tìm nàng. Bảo An cũng không có tiếp nhận hắn yên, đối hắn lời nói rất là hoài nghi, hắn nói, nga, vậy ngươi có thể gọi điện thoại cho nàng A. Hiện tại có cái gì so thông điện thoại càng phương tiện A? An nhị thúc một nhà. An Dương phản ứng mau một ít, hắn nói, là như thế này, chúng ta di động cũng chưa điện. Vô pháp đả thông. Bảo An nói, như vậy đi. Ta cũng không biết có hay không An Tiểu Tuệ người này, bất quá, các ngươi có thể đi một chút Bảo An đỉnh, nơi đó có thể cấp di động miễn phí nạp điện. Chờ các ngươi di động nạp điện sau, liền có thể cùng An Tiểu Tuệ liên hệ, này không phải thực phương tiện sao. An nhị thuốc toàn ra. Bảo An nhìn thần sắc khó coi một nhà ba người, đặc biệt là bọn họ không phải trực tiếp đi Bảo An đỉnh cấp di động nạp điện, mà là chạy đến nơi khác đi, biểu tình rất là khả nghi. Này ba người như thế nào xem đều không giống An chủ nhiệm thân thích. Bảo An nghĩ nghĩ, liền lấy ra công ty bên trong liên lạc điện thoại, đem này một tình huống cấp hội báo đi lên. Lục Tiên tập đoàn Bảo An bộ trưởng nhận được thuộc hạ điện thoại sau, liền lập tức cùng An Tiểu Tuệ liên hệ thượng. An chủ nhiệm, bên ngoài đang ở thường trực Tiểu Lý nói, bán phiếu quảng trường tới ba cái, tự xưng là ngươi nhị thúc nhị thẩm còn có đường đệ tới tìm ngươi. Bất quá, Tiểu Lý xem bọn họ thái độ có chút không tốt, liền không có trực tiếp làm cho bọn họ tiến vào. Trước đem tình huống phản ứng lại đây. An Tiểu Tuệ vừa nghe, sắc mặt tức khắc có chút khó coi, nàng đối Bảo An bộ trưởng nói, Trương bộ trưởng, nếu bọn họ muốn vào tới khiến cho bọn họ mua phiếu tiến vào. Bảo An bộ trưởng lập tức minh bạch An Tiểu Tuệ ý tứ, hắn gật đầu nói, hảo, ta đã biết. An Tiểu Tuệ buông điện thoại sau, Tiêu Lăng Ngọc nhướng mày sao, lược có tò mò hỏi, xảy ra chuyện gì đây là. An Tiểu Tuệ lắc lắc đầu, thần sắc có chút khó coi nói, ta kêu cực phẩm nhị thúc nhị thẩm cùng đường đệ đi tìm tới. Như thế mau liền tìm lại đây. Tiêu Lăng Ngọc có điểm ngoài ý muốn nói. An Tiểu Tuệ nghĩ nghĩ nói, ta tuy đoạn tuyệt cha mẹ ta theo chân bọn họ liên hệ, nhưng ta công tác địa phương, An Dương lại biết. Ta phỏng chừng là ta bán phòng ở khi, đem tin tức tiết lộ đi ra ngoài. Cho nên, bọn họ liên hệ không đến người, liền trực tiếp tìm tới. Nàng nhớ rõ đi treo biển hành nghề bán phòng ở khi, cùng người môi giới nói một câu, muốn tiếp cha mẹ đi nơi khác, không có thời gian trở về. Phỏng chừng cứ như vậy. An nhị thúc tìm người khi, từ bọn họ kia được đến như vậy một cái tin tức. Tiêu Lăng Ngọc hỏi, bọn họ tìm tới, ngươi hiện tại muốn làm sao bây giờ a? Đương nhiên là ngăn chặn bọn họ cùng cha mẹ ta gặp mặt. An Tiểu Tuệ thực kiên quyết nói. Hắn cha mẹ ở Đào Nguyên Thôn ngây người một ít nhật tử, rất là hưởng thụ nơi này nhàn nhã nhật tử. Hơn nữa, mấy ngày nay, bọn họ cùng người Tiêu gia tiếp xúc, đối với người Tiêu gia đem nữ hoa hoa sủng thành bảo từ khai một thủy không thể tưởng tượng, đến bây giờ chậm rãi tiếp thu. Hơn nữa chính yếu là biết, khai như thế đại một cái công ty, một nhà đại nông trang, thế nhưng là nhà bọn họ nữ hoa hoa cấp làm cho, này đối trọng nam khinh nữ quan niệm bọn họ, vẫn luôn là cái đại súng đánh. Chính yếu là, bọn họ biết được, bọn họ nữ nhi sinh ra tới nhi tử còn vẫn luôn treo họ mẹ, nhà chồng cũng đi theo dọn lại đây trụ, hai thông gia biến thành một nhà dạng, hòa thuận vui vẻ, càng là đánh sâu vào bọn họ chỗ sâu nhất khát vọng. Tiêu Lăng Ngọc nghĩ nghĩ nói, Tiểu Tuệ, ta cảm thấy ngươi ba mẹ bọn họ tư tưởng quan niệm thay đổi rất nhiều, đặc biệt là đối với ngươi cùng ngươi bạn trai yêu thương cũng là ngày càng gia tăng. Không bằng, ngươi nhị thúc bọn họ tới việc này, ngươi trước cùng cha mẹ ngươi nói một chút, xem bọn họ như thế nào nói. An Tiểu Tuệ thần sắc có chút do dự, nàng nói, chính là Lăng Ngọc tỷ, ta không dám đánh cuộc a. Thật vất vả bình tĩnh nhật tử, lại một lần bị những cái đó phiền não quấy rầy. Tiêu Lăng Ngọc nói, vậy ngươi muốn như thế nào làm a? Ngăn cách cha mẹ ngươi cùng ngươi nhị thúc toàn ra gặp mặt. Bất quá, lấy ngươi nhị thúc một nhà nhân phẩm, bọn họ nếu đi tìm tới, kia tự nhiên không thấy đến cha mẹ ngươi, khẳng định sẽ không bỏ qua. An Tiểu Tuệ sau khi nghe xong, nhíu một chút mày, hơi hơi tự hỏi một chút. Sắc thật là như thế này. Tiêu Lăng Ngọc nhìn một chút An Tiểu Tuệ, nghĩ nghĩ nói, như vậy đi. Nếu bọn họ tìm được công ty, ta phân phó phía dưới người, tận lực cự tuyệt bọn họ tới công ty, sau đó không cần đem ngươi tin tức tiết lộ đi ra ngoài, này giảm sóc một ít thời gian nội, ngươi cùng Tiểu Vương thương lượng một chút, nhìn một cái muốn hay không giấu giếm cha mẹ ngươi. An Tiểu Tuệ nghĩ nghĩ nói, vậy được rồi. Cảm ơn Lăng Ngọc tỷ. Theo sau, Tiêu Lăng Ngọc liền đánh một chút điện thoại đi ra ngoài, đem việc này phân phó đi xuống. An Tiểu Tuệ rời đi sau, Tiêu Lăng Ngọc nhìn thoáng qua nàng biến mất bóng dáng, liền cúi đầu xem các trọng văn kiện. Này dù sao cũng là An Tiểu Tuệ ra sự, muốn như thế nào xử lý, An Tiểu Tuệ toàn ra sẽ tự tính toán, nếu thật yêu cầu hỗ trợ, nàng khẳng định là sẽ băng. Quá mấy ngày, chính là nước ngoài thị trường đệ nhất ra cửa hàng chuẩn bị khai trương. Đã điều động nhóm đầu tiên đoàn đội nhân viên qua đi. Cửa hàng còn không có khai trương, cũng đã nhận được không ít đơn đặt hàng. Hơn nữa này đó đơn đặt hàng đều là từ lần trước tụ hội lỷ tật bá tức đám người giới thiệu lại đây. Lần này tử, liên đoàn Hoàng Lâm tập đoàn không ít sinh ý, cũng không biết Hoàng Lâm tập đoàn biết, sẽ khí thành như thế nào. Chương 167, cầu hôn, canh 2. Như Tiêu Lăng Ngọc suy đoán như vậy, đương Hoàng Lâm tập đoàn ở mỗ mấy quốc sinh ý, tổn thất một nhà lại một nhà đối tượng hợp tác khi, Mỹ Cản tổng tài lại một lần đem phụ trách kia mấy khối khu vực tổng tài kêu trở về. Chuyện như thế nào? Vì cái gì chúng ta đơn đặt hàng sẽ sói mòn như thế đại? Mỹ Cản cầm tiêu thụ báo biểu, đối với vài tên thuộc hạ chính là vùng, phát ra giận dữ nói, như thế thời gian dài, các ngươi còn không có điều tra ra cái 1-2-3 tới sao? Dĩ vãng mất đi sinh ý, giống nhau đều sẽ thực trong sáng, nếu không bị đối thủ cạnh tranh đoạt đi rồi, nếu không chính là đối tượng hợp tác không có tiền, ăn không nổi, cũng chính là phá sản, này đó hiện tượng. Nhưng hiện tại khen ngược, không minh bạch sinh ý đã bị người đoạt, hơn nữa liền bị ai đoạt cũng không biết. Càng quan trọng là, những cái đó mất đi sinh ý nhưng đều là đỉnh cấp nhân vật nổi tiếng vòng trung đại gia tộc A này đó đại gia tộc nhưng đều là Hoàng Lâm tập đoàn nhân mạch quan hệ A. Huống hồ, có này đó đại gia tộc theo chân bọn họ hợp tác, phía dưới nhị lưu gia tộc tam lưu gia tộc đại bộ phận sẽ cùng phong, theo chân bọn họ hợp tác sinh ý. Nhưng hiện tại khen ngược, mất đi đều là đỉnh cấp nhân vật nổi tiếng vòng trung sinh ý, Mỹ Cản có thể dự cảm đến, thực mau, bọn họ liền sẽ mất đi càng ngày càng nhiều đơn đặt hàng sinh ý. Này tựa hồ là thật không tốt dự triệu. Nghĩ vậy, Mỹ Cản cả người liền có vẻ dị thường nóng nảy, khó có thể bình tĩnh, càng là có một loại thường xuyên muốn bạo nộ khuynh hướng, văn phòng đồ vật, tập một lần lại một lần, mỗi ngày đều yêu cầu đổi mới. Rốt giờ, hiện tại liền ngươi phụ trách khu vực vấn đề lớn nhất Mỹ Cản trực tiếp điểm danh nói, đều như thế lâu rồi, chẳng lẽ còn không có đem vấn đề nguyên nhân xuất hiện ở đâu điều tra ra tới sao? Bị chỉ tên rốt giờ, biểu tình nháy mắt cứng đờ một chút. Một bàn tay theo bản năng che lại bị thương quá hiện tại còn giữ vết sẹo địa phương. Theo sau, hắn rất là nghiêm túc nói, Mỹ Cản tiên sinh, vấn đề là không hỏi ra tới. Bất quá, ở chúng ta công ty đối diện, tân thành lập một nhà công ty. Mỹ Cản sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, sắc bén hỏi, ngươi lời này là cái gì ý tứ? Đối diện tân khai một nhà công ty, cùng chúng ta sinh ý sói mòn có cái gì quan hệ sao? Rốt giờ nói, Mỹ Cản tiên sinh, bởi vì kia ra công ty là Hạ Quốc Lục Tiên tập đoàn. Ngươi nói cái gì? Mỹ Cản tiên sinh rất là khiếp sợ từ chỗ ngồi thượng đứng lên, Lục Tiên tập đoàn. Hạ Quốc kia một nhà. Ngươi là như thế nào xác định? Bởi vì ta thấy được bờ rủ sờ ở phụ trách kia một nhà công ty. Rốt giờ đúng sự thật mà nghiêm túc đáp lại nói. Mỹ Cản đầu tiên là hơi hơi sửng sốt, tiếp theo hắn liền giận dữ nói, tên khốn. Không biết cái này tên khốn mắng chính là bờ rủ sờ là rốt giờ hoặc là Lục Tiên tập đoàn. Thông qua phía trước bị đến ở Hạ Quốc khi. Biết được bị bọn họ khai trừ thậm chí là toàn cầu phong sát bở rủ sở, thế nhưng ở Lục Tiên tập đoàn đi làm đi. Bởi vì Hạ Quốc Hoàng Lâm tập đoàn chi nhánh công ty sự tình, Hoàng Lâm tập đoàn cùng Lục Tiên tập đoàn xem như kết hạ thật sâu thù hận, này trung gian chính là đề cập đến mười mấy điều mạng người A. Lục Tiên tập đoàn cùng Hoàng Lâm tập đoàn Hạ Quốc chi nhánh công ty kết hạ thù hận, tương đương với cùng tổng bộ kết hạ thù hận. Chỉ là, lúc trước, mặc kệ là Hoàng Lâm tập đoàn tổng bộ tổng tài Mỹ Cản hoặc chính là toàn bộ Hoàng Lâm tập đoàn tổng bộ đều không có đem Lục Tiên tập đoàn để vào mắt. Bởi vì ở bọn họ cho rằng, Lục Tiên tập đoàn cũng chỉ là ở bọn họ Hạ Quốc chơi uy phong thôi, ở Hạ Quốc bọn họ chiếm cứ địa lý ưu thế, bọn họ liền tính là cường long cũng vô pháp áp này địa đầu xà. Nhưng nước ngoài thị trường đâu, Lục Tiên tập đoàn căn bản là không có cạnh tranh ưu thế, Hoàng Lâm tập đoàn trăm năm nhãn hiệu công ty, đã sớm đem chúng cao cấp thị trường chiếm lĩnh. Lục Tiên tập đoàn muốn từ giữa phân một ly canh, kia căn bản không có khả năng. Bởi vậy, về Lục Tiên tập đoàn nước ngoài thị trường này một mau, bọn họ tuy có chút coi trọng, chính là ngăn cản bọn họ phát triển, nhưng lại cũng không có đủ coi trọng, cho rằng Lục Tiên tập đoàn chỉ là Hạ Quốc mới vừa quật khởi một nhà tiểu công ty thôi, căn bản là không có gì cạnh tranh năng lực. Bởi vậy, Lục Tiên tập đoàn ở chặt chẽ chiêng chống thời điểm, Hoàng Lâm tập đoàn liền đuổi kịp mặt đánh một tiếng tiếp đón, làm khắp nơi thế lực chặn lại một chút Lục Tiên tập đoàn sáng tạo cùng phát triển là được, căn bản là không có nhiều chú ý. Nhưng hiện tại khẽ ngược, ở bọn họ vì đơn đặt hàng sói mòn sức đầu mẻ chán thời điểm, đột nhiên toát ra một cái Lục Tiên tập đoàn cập một cái người quen, nơi này khẳng định có cái gì miêu nị. Mị Cản sắc bén ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm rõ giờ, theo sau sắc bén hỏi, cho nên, ngươi là tại hoài nghi ngươi đơn đặt hàng sói mòn cùng Lục Tiên tập đoàn hoặc bờ rủ sở có quan hệ. Rốt giờ lắc lắc đầu nói, ta không biết. Ta chỉ là cảm thấy có phải hay không có chút quá trùng hợp. Hừ, trùng hợp. Mị Cản hừ lạnh một tiếng, rất là bất mãn nói, bọn họ Lục Tiên tập đoàn vừa xuất hiện, chúng ta đơn đặt hàng liền sói mòn như thế nhiều, nơi này không có quan hệ, ai tin tưởng a? Một người khác khu vực tổng tài nghĩ nghĩ nói, Mị Cản tiên sinh, theo ta sở hiểu biết, Lục Tiên tập đoàn sáng tạo người là một nữ nhân. Mị Cản liếc hắn liếc mắt một cái, tức giận nói, không cần ngươi nói, ta cũng biết. Lúc trước mặc kệ là bờ rủ sở vẫn là bị đến độ hướng hắn hội báo quá quan với Lục Tiên tập đoàn tình huống, hắn đương nhiên biết Lục Tiên tập đoàn sáng tạo người là cái nữ nhân. Nhưng Mị Cản tiên sinh, nữ nhân kia không có gì ghê gớm, nhưng ghê gớm chính là trượng phu của nàng. Người này tổng tài đem thật vất vả điều tra ra tới sự tình, hướng Mị Cản tổng tài hội báo. Mị Cản cau mày, lược có nghi hoặc hỏi, ngươi lời này là ý tứ? Y quốc khu vực tổng tài nói, nàng trượng phu xí nghiệp là toàn cầu xếp hạng đệ tam đế cung tập đoàn. Ngươi nói cái gì? Mị Cản tiên sinh không dám tin tưởng từ trên chỗ ngồi đứng lên, một bàn tay thật mạnh chụp một chút cái bàn, này như thế nào khả năng? Biểu tình rất là kinh ngạc. Mị Cản tiên sinh, ta điều tra đến sự tình chính là như vậy. Y quốc khu vực tổng tài cười khổ nói, kỳ thật muốn xác nhận thật giả, rất đơn giản, chỉ cần tìm tới bờ rủ sở hỏi một câu, sẽ biết. Ta tưởng bờ rủ sở nếu đi Lục Tiên tập đoàn công tác, bọn họ lao bản cơ bản nhất tình huống hẳn là hiểu biết. Rốt giờ cùng mặt khác khu vực tổng tài lập tức phụ hòa nói, không sai. Mị Cản tiên sinh, nếu không chúng ta tìm bờ rủ sở xác nhận một chút đi. Nếu thật là Lục Tiên tập đoàn sau lưng là toàn cầu xí nghiệp xếp hạng đệ tam đế cung tập đoàn, kia bọn họ Hoàng Lâm tập đoàn rất có khả năng gặp gỡ cường hữu lực đối thủ cạnh tranh, thậm chí này hậu trường căn bản là vô pháp cạnh tranh bằng được, cho nên bọn họ duy nhất có thể dựa vào chính là trăm năm lão nhãn hiệu. Bởi vì rất nhiều sản phẩm muốn bán chính là bán đến danh tiếng, mà không phải sản phẩm. Lục Tiên tập đoàn là vừa rồi toát ra tới chủ nhân, đối với bọn họ sản phẩm, rất nhiều người đều sẽ sinh ra hoài nghi. Này một chốc một lát, có lẽ đối bọn họ ảnh hưởng tương đối thông thả, sau đó thời gian dài đâu. Biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Bọn họ cơ hồ đối Lục Tiên tập đoàn hoàn toàn không biết gì cả. Bọn họ có thể xuống tay hạ, chính là từ bờ rủ sở trên người tìm đột phá khẩu. Bờ rủ sở tuy bị Mỹ Cản khai trừ, còn lọt vào toàn cầu phong sát, bất quá, ở Hoàng Lâm tập đoàn công tác như thế nhiều năm, khẳng định có một ít bạn tốt. Bởi vậy, như thế nào thuyết phục bờ rủ sở, liền xem này đó bạn tốt. An Tiểu Tuệ ở trải qua trong vòng nửa ngày tâm dãy rùa sau, liền tìm Tiểu Vương thương lượng một chút, nghe một chút bạn trai ý kiến, muốn hay không làm nàng cha mẹ cùng An Nhị Thúc toàn ra gặp mặt. Tiểu Vương nghĩ nghĩ nói, mấy ngày này, Thúc Thúc A-di ở chỗ này trụ thực vui vẻ, cùng chúng ta tương nhập cũng thực vui vẻ, hơn nữa ngươi phát hiện không có, Thúc Thúc A-di đối với ngươi cũng là càng ngày càng quan tâm. An Tiểu Tuệ không có phủ nhận nói, so sánh với trước kia, ba mẹ xác thật đối ta càng ngày càng quan tâm. Trước kia, bọn họ cũng không quản ta công tác có mệt hay không, ăn được không cái gì. Ta không công tác phía trước, bọn họ liền mỗi ngày mắng ta bồi tiền hóa cái gì, từ công tác sau, vừa thấy mặt, bọn họ liền hỏi ta đòi tiền, có tiền liền cấp cái gương mặt tươi cười, không có tiền, khiến cho ta cút đi. Tiểu Vương nắm tay nàng, cười nói, Tiểu Tuệ, bọn họ hiện tại tư tưởng đã sinh ra thật lớn chuyển biến, đối với nữ nhi chính là bồi tiền hóa cái này quan niệm, ở người tiêu gia ảnh hưởng dưới, đã mau bị bọn họ vứt bỏ. Hiện tại, kỳ thật chúng ta duy nhất phải làm, chính là sinh cái tôn tử, cho bọn hắn mang theo. Tiểu Tuệ sắc mặt đỏ lên, hờn dỗi nói, nói chuyện liền nói lời nói, như thế nào lập tức liền trở nên không đứng đắn. Nàng nhưng nhớ rõ trước kia Tiểu Vương, là một cái ái cười hàm hậu lời nói thiếu tiểu tử, như thế nào cùng nàng yêu đương lúc sau, liền thay đổi một cái tính cách giống nhau. Tiểu Vương lại rất chính xác nói, ta như thế nào không đứng đắn. Nói tới đây, Tiểu Vương tạm dừng hạ, theo sau, rất là nghiêm túc nói, Tiểu Tuệ, chúng ta kết hôn đi. Tiểu Tuệ biểu tình sửng sốt, ánh mắt rất là nghiêm túc nhìn Tiểu Vương, nàng do dự một chút, nói, nếu chúng ta kết hôn, công tác của ngươi. Hắn hiện tại công tác nhiệm vụ chính là bảo hộ cung lão gia tử an toàn, hơn nữa là đã nhiều năm thời gian a. Tiểu Vương sờ sờ cái hốc, cười nói, không cần lo lắng, ta bảo hộ lão gia tử 6 năm nhiệm kỳ mau tới rồi. Đến lúc đó, ta liền xin lui ra tới, cùng ngươi một khối công tác. An Tiểu Tuệ biểu tình cả kinh, nàng nói, trực tiếp xin lui ra tới. Không phải nói, các ngươi bảo hộ lão gia tử nhiệm kỳ đầy lúc sau, liền có thể điều nhiệm công tác sao? Hơn nữa chức vụ còn không thấp, rất có tiền đồ. Tiểu Vương nghĩ nghĩ, rất là nghiêm túc hỏi, Tiểu Tuệ, ta chính là muốn làm một người bình thường, ngươi có thể hay không ghét bỏ ta? So với thân lui, khẳng định điều nhiệm tiền đồ càng hấp dẫn người. Ta như thế nào sẽ ghét bỏ ngươi đâu? An Tiểu Tuệ không chút nghĩ ngợi trả lời nói, ta chỉ là không nghĩ ngươi hối hận mà thôi. Kỳ thật, lấy nàng phía trước ý tưởng, nàng cũng là muốn Tiểu Vương lui ra tới, như vậy, về sau bọn họ liền có thể vẫn luôn ở bên nhau. Nếu Tiểu Vương lựa chọn điều nhiệm, nếu không... Nàng hy sinh chính mình sự nghiệp, đi theo Tiểu Vương, nếu không chính là, hai người lựa chọn ở riêng hình thức. Lại có một nguyên nhân, nàng không biết mặt trên sẽ đem Tiểu Vương điều đi nơi nào, phân phối lại là cái gì chức vụ, có thể hay không có nguy hiểm từ từ, đều là nàng suy nghĩ sâu xa nguyên nhân. Cho nên, nàng càng hy vọng cùng Tiểu Vương tạo thành một cái bình thường ra, quá người thường sinh hoạt. Tiểu Vương cười nói, ha ha, chỉ cần ngươi không chê, ta liền an tâm rồi. Kỳ thật ta chính là tưởng cùng ngươi tạo thành một cái bình thường gia, sinh nhi dục nữ quá người thường sinh hoạt, người một nhà vui vui vẻ vẻ liền hảo. An Tiểu Tuệ mặt đỏ cười nói, ân, kỳ thật, ta cũng ý nghĩ như vậy. Lấy nàng hiện tại công tác, chỉ cần Lục Tiên tập đoàn không ngã bế không phá sản, mà nàng sẽ không làm ra vi phạm lương ân tâm, phản bội Lục Tiên tập đoàn chuyện ngu xuẩn. Như vậy Lục Tiên tập đoàn vĩnh viễn có nàng một vị trí nhỏ, an mặc căn bản không lo. Tiểu Vương nghe xong An Tiểu Tuệ nói sau, có vẻ kích động lại hưng phấn. Ngay sau đó nói, kia Tiểu Tuệ, ngươi đáp ứng ta cầu hôn sao? Nhìn không có cầu hôn giới, không có hoa tươi, lại chỉ có một viên cực nóng chân thành tha thiết tâm bạn trai, cười nói, ân, ta đáp ứng là đáp ứng. Bất quá, ngươi sẽ không cứ như vậy cùng ta cầu hôn đi. Ha! Tiểu Vương tức khắc choáng váng. An Tiểu Tuệ hờn dỗi một tiếng nói, đồ ngốc, cầu hôn chẳng lẽ không yêu cầu nhẫn cưới sao? Ta tuy không đến mức theo đuổi cái loại này lãng mạn cầu hôn phương thức, nhưng ít nhất cầu hôn giới. Ngươi cũng muốn chuẩn bị một chút đi. Tiểu Vương sau khi nghe xong, ngơ ngác sắc mặt tưởng đỏ lược có ngượng ngùng nói, ta không biết. Ngày thường, hắn nhiệm vụ chính là bảo hộ cung lão gia tử, cho dù đất chống khi, cũng không thể chút nào thả lỏng, cho nên, đối với ngoại giới sự tình, cập các loại lãng mạn sự tình, hắn thật đúng là không biết ta. Phụt! An Tiểu Tuệ cười chụp một chút hắn đầu, cười mắng, thật là một cái ngốc tử. Theo sau, nàng nói, tính, xem ở ngươi như thế có thành ý phân thượng. Cho dù không có cầu hôn giới, không có hoa tươi các loại lãng mạn, ta cũng nhận, đáp ứng ngươi cầu hôn. Ai ngờ, Tiểu Vương tựa hồ phản ứng lại đây, hắn nói, Tiểu Tuệ, ngươi chờ ta trong chốc lát. Theo sau, hắn liền chạy. Một lát sau, hắn lại chạy về tới, trong tay cầm một quả màu bạc nhẫn, hắn đối với An Tiểu Tuệ nói, Tiểu Tuệ, ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Con quỳ một gối xuống đất. An Tiểu Tuệ che miệng, khỏe mắt ngậm nước mắt, theo sau vươn tay, gật đầu nói, nguyện ý. Chương 168, tư tưởng chuyển biến, canh 1. Bị Tiểu Vương cầu hôn sau, An Tiểu Tuệ cùng Tiểu Vương liền ở cha mẹ trước mặt nói kết hôn sự tình, cái này làm cho An Phụ An Mẫu rất là cao hứng. Chỉ là có một việc, An Phụ vẫn là có chút không quá yên tâm đích xác định một lần nói, Tiểu Vương à, ngươi thật nguyện ý ngươi cái thứ nhất nhi tử đi theo họ An sao? Tiểu Vương cười nói, thúc thúc, ngài yên tâm, đừng nói cái thứ nhất nhi tử họ An, chính là sở hữu hài tử họ An, ta đều không có ý kiến. Tuy nói Tiểu Vương đã đáp ứng rồi việc này, nhưng ở bọn họ kết hôn trước, ở xác nhận một việc này, An Phụ An Mẫu có vẻ kích động lại cao hứng. An Phụ rất là cao hứng vô vô Tiểu Vương bả vai, cười đến không khép miệng được, nói, không cần, ta chỉ cần một nam hải tử đi theo họ An liền hảo, mặt khác hải tử, liền đi theo ngươi họ Vương đi. An Mẫu cũng đi theo cười nói, hảo, các ngươi muốn kết hôn, chúng ta đây liền mau chóng đem nhật tử cấp định ra tới, sau đó, chuẩn bị hôn lễ. An Tiểu Tuệ cùng Tiểu Vương hai người nắm tay. Cho nhau đối diện, mắt mỉm cười, không nghĩ tới, cha mẹ sẽ như thế cao hứng. Thừa dịp cha mẹ cao hứng kính, Tiểu Vương đối An Tiểu Tuệ gật gật đầu, An Tiểu Tuệ ánh mắt lóe lóe, theo sau, nàng liền đối với cha mẹ nói, ba mẹ, ta hiện tại muốn nói cho các ngươi một sự kiện. Biểu tình gian tựa hồ có chút do dự. An phụ cao hứng hỏi, ân, cái gì sự a? An tiểu tuệ nói, chính là nhị thúc nhị thẩm cùng An Dương tìm tới. An phụ biểu tình cứng đờ, hỏi, ngươi nói ai tới? Nhị thúc nhị thẩm cùng An Dương tới. An tiểu tuệ nói nữa một lần. An phụ biểu tình lập tức trầm xuống dưới, sắc mặt không quá đẹp hỏi, bọn họ như thế nào tìm tới? Tới nơi này làm cái gì? An tiểu tuệ lắc lắc đầu, nói, không biết. Kêu ba mẹ, các ngươi muốn gặp nhị thúc bọn họ sao? An phụ cùng An mẫu nhìn nhau liếc mắt một cái, trong khoảng thời gian ngắn, có chút trầm mặc. An tiểu tuệ cùng tiểu vương cũng không có hé răng, chờ cha mẹ chính mình làm quyết định. An mẫu khẽ thở dài một hơi, theo sau hỏi, bọn họ hiện tại ở nơi nào? An tiểu tuệ nói, hiện tại phòng trừng ở bên ngoài xếp hàng mua phiếu tiến vào. An phụ cùng An mẫu đối với bọn họ tìm tới tới môn tới mục đích, trong lòng biết rõ ràng. Nếu là trước đây, có lẽ suy xét đến trăm năm sau quăng ngã chậu sự, bọn họ cuối cùng sẽ đáp ứng cấp An Dương mua phòng mua xe còn cấp lễ hỏi. Nhưng hiện tại nữ nhi cùng tương lai con rể cho bọn họ hy vọng, hơn nữa tại đây chuyện cười nhật tử người tiêu ra ảnh hưởng dưới, đối nhị đệ toàn gia tham lam, cũng dần dần có nhận thức. An phụ nghĩ nghĩ nói, tiểu tuệ, làm cho bọn họ lại đây đi. Dù sao, có chút lời nói sớm hay muộn muốn nói rõ ràng. Trước kia, ta và ngươi mẹ không sinh nhi tử, sau khi chết không có quăng ngã chậu sự tình ảnh hưởng, mà đối với ngươi nhị thúc toàn gia có thể đáp ứng việc này, cao hứng không thôi, cho nên, đối bọn họ là hữu cầu tất ứng. Nhưng hiện tại sẽ không, ngươi cùng con rể cho chúng ta hy vọng, ta và ngươi mẹ cũng sẽ không nốc hô hô đem tiền tài đưa đến bọn họ trên tay, còn muốn xem bọn họ sắc mặt. Cho nên, hiện tại chúng ta cũng nghĩ thông suốt, về sau chúng ta tiền tài chính là muốn lưu đến chúng ta tôn tử, như thế nào cũng không có khả năng lại cho bọn hắn. An tiểu tuệ ánh mắt lóe lóe, biểu tình có chút kích động. Nàng mong nhiều ít năm, chính là hy vọng cha mẹ không cần lại đối An Dương như thế hảo. An mẫu gật gật đầu nói, đúng vậy, so sánh với đem tiền tài cấp một cái cháu trai người ngoài, chúng ta khẳng định càng nguyện ý đem chúng ta tất cả đồ vật để lại cho tôn tử. An mẫu chú ý nữ nhi trên mặt biểu tình, kéo qua tay nàng vỗ vỗ, rất là nghiêm túc nói, tiểu tuệ à, trước kia là cha mẹ tưởng tả, không có suy xét quá tâm tình của ngươi, cũng không có quan tâm quá ngươi. Về sau, sẽ không, ngươi chính là chúng ta yêu thương nữ nhi. Chúng ta mới là chân chính người một nhà. An tiểu tuệ sau khi nghe xong, ôm An mẫu bả vai, thực động dùng kêu một tiếng, mẹ. Hốc mắt hồng hồng, khoe mắt chảy xuống kích động nước mắt. Cho tới nay, nàng đều khát vọng cha mẹ đối nàng cái này nữ nhi hảo một chút, quan tâm một chút. Hiện tại cha mẹ rốt cuộc muốn như vậy đối nàng, nàng là thật sự rất là vui vẻ. An mẫu hốc mắt cũng đỏ hồng, vỗ vỗ nàng bả vai, thanh âm có chút nghẹn ngào nói, đứa nhỏ ngốc, trước kia là ba mẹ thực xin lỗi ngươi. Rõ ràng ngươi mới là chúng ta thân sinh nữ nhi, nhưng chúng ta lại đối với ngươi làm như không thấy, ngược lại đối một cái cháu trai đảo tim đảo phổi. Ngươi nọ còn không có lương tâm. Mẹ, ô ô, An tiểu tuệ rốt cuộc nhịn không được khóc lên. Tiếng khóc chung, có chờ đợi cùng ủy khuất, lúc này tựa hồ được đến phát tiết. Nghe được An tiểu tuệ khóc thút thít thanh âm, tiểu vương đáy mắt lộ ra đau lòng, mà An phụ An mâu đáy mắt lại tràn đầy hối hận cùng áy náy. Nhưng ai đều không có lên tiếng nước khuyên, đến An tiểu tuệ khóc trong chốc lát. Tiểu vương vô vô An tiểu tuệ bả vai nói, tiểu tuệ, ngươi không cần lại khóc. Ngươi lại khóc đi xuống, thúc thúc cá gì đều phải đi theo khóc. Việc này, ngươi hẳn là cảm thấy cao hứng mới được a. Ở bạn trai tiểu vương khuyên bảo hạ, An tiểu tuệ tiếng khóc rốt cuộc ngừng, bất quá, bởi vì khóc thời gian có chút dài quá, cho nên, đánh cách. Tiểu vương xem bãi, lại là buồn cười lại là đau lòng. An phụ lúc này nói, như thế đại nhân, còn khóc, mất mặt không a? Chỉ là này nghiêm túc biểu tình bên trong, lại mang theo ấy nấy chi sắc. An mẫu lôi kéo lao công ống tay áo, sau đó nói, hảo, ngươi liền ít đi nói hai câu đi. Nhưng đừng ngươi vừa nói, ngươi lại đem nữ nhi cấp nói khóc. An phụ kéo kéo miệng, không có nói nữa, nhưng lại nghẹn ra một câu nói, vậy ngươi nhị thúc nhị thẩm bọn họ ở đâu? An tiểu tuệ nói, liền ở bên ngoài chỗ bán vé A. Kia trực tiếp làm cho bọn họ vào đi. An phụ thở dài một hơi nói, có chút lời nói vẫn là nói rõ ràng hảo. Cũng đừng làm cho bọn họ về sau vẫn luôn tìm phiền toái. Nhị đệ toàn gia tính tình hắn vẫn là hiểu biết. Lần này không cho bọn họ nhìn thấy, có lẽ về sau, bọn họ sẽ ở bên ngoài đại xảo đại nháo, kia nữ nhi thanh danh khẳng định sẽ chịu nhất định ảnh hưởng. An tiểu tuệ gật đầu nói, kia hảo, ta khiến cho bọn họ tiến vào. Chỉ là, ba, an bài ở nơi nào gặp mặt ta? An tiểu tuệ lúc trước là ở tại công ty đơn người ký túc xá, cùng tiểu vương yêu đương sau, cũng không có dọn đi. Đem cha mẹ tiếp nhận tới sau. Liên ở tại công ty người nhà phòng, hai phòng một sảnh, có phòng bếp cùng phòng vệ sinh. An phụ nghĩ nghĩ nói, liền đem bọn họ nhận được trong nhà đến đây đi. Rốt cuộc, thân thích một hồi, bọn họ tới, chúng ta chiêu đãi một chút liền hảo. Đến nỗi mặt khác, thấy rõ hướng rồi nói sau. An Tiểu Tuệ cũng không có phản đối, nàng gật đầu nói, hảo đi, ta làm an bài người đem người mang vào đi. Làm nàng tự mình đi tiếp người, đó là không có khả năng. Từ nhỏ đến lớn, nàng trừ bỏ chán ghét vẫn luôn cho nàng mang đến thống khổ an dương, đối với nhị thúc toàn gia đồng dạng cũng không có hảo cảm, cũng đồng dạng chán ghét. Nhị thúc nhị thẩm hai người vừa thấy đến nàng, liền mắng to nàng bồi tiền hóa, nha đầu chết tiệt kia nha đầu thúi, còn không được nàng dùng cha mẹ tiền, bởi vì các nàng nói, này đó tiền nhưng đều là để lại cho bọn họ nhi tử an dương. An Tiểu Tuệ theo sau liền đánh một chút điện thoại. Treo điện thoại sau, nàng liền đối cha mẹ nói, ba mẹ, một hồi, ta làm người đem bọn họ trực tiếp mang đi trong nhà, các ngươi trở về, ta cùng Tiểu Vương liền phải đi làm. Nàng một chút đều không nghĩ nhìn thấy An Tiểu Tuệ. Nếu cha mẹ đã nghĩ thông suốt, vậy để lại cho cha mẹ giải quyết đi. An Phụ An Mẫu gật đầu nói, ân, đi thôi. Tạm dừng một hồi, An Phụ còn nói thêm, Tiểu Tuệ, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không lại bị ngươi nhị thúc một nhà thuyết phục. Bởi vì ngươi mới là chúng ta thân sinh nữ nhi. Nghe xong An Ba này một câu, An Tiểu Tuệ xem như hoàn toàn yên lòng, nói, ân, cảm ơn ba ba. Tiểu Vương đối An Tiểu Tuệ nói, Tiểu Tuệ, ta lưu lại bồi thúc thúc cá gì tiếp đón khách nhân. An Tiểu Tuệ đang muốn cự tuyệt. Lại nhìn đến Tiểu Vương cùng nàng chớp chớp mắt, tâm hữu linh tê, An Tiểu Tuệ gật đầu nói, ân, hảo. Ta đây đi công tác. Cùng Tiểu Vương ở chung lâu tử, là biết hắn ái cười hàm hậu tính tình. Nhưng mà, Tiểu Vương dù sao cũng là đi theo cung lão gia tử bên người bảo hộ 6 năm thuộc hạ, trên người hắn chính là gặp qua huyết, giết qua người, hơn nữa hắn lớn lên cao tráng, này không, vừa đứng ở nơi đó, trên người hắn khí thế liền có chút không giống nhau, đó là có huyết tinh khí cùng sát khí. Đối với người thường tới nói, loại này khí thế, là có chút dọa người a. Bởi vậy, Tiểu Vương bồi An Phụ An Mẫu bên người, chính là muốn uy hiếp một chút An Nhị Thúc cùng An Nhị Thẩm, ai làm kia toàn gia đã từng như vậy khi dễ An Tiểu Tuệ. An Phụ An Mẫu nhìn nữ nhi lập tức mảnh khảnh bóng dáng, An Mẫu hơn 20 năm qua, lần đầu tiên như thế đau lòng cái này nữ nhi, nàng lau lau nước mắt, nói, này hơn 20 năm, là chúng ta này làm phụ mẫu thực xin lỗi nàng. An Phụ cùng Tiểu Vương không có hé răng. Chỉ là yên lặng nhìn An Tiểu Tuệ đi xa bóng dáng. Một lát sau, Tiểu Vương nói, thúc thúc Gazi, chúng ta về trước ra đi. Một hồi liền có người đem nhị thúc toàn gia mang lại đây. An Phụ gật đầu nói, ân, vậy đi thôi. Sau đó, ba người cùng nhau về nhà. Một ít quen thuộc bọn họ Đào Nguyên Thôn thôn dân, cười nói, tấm tắc, An Tiểu Tuệ cha mẹ vừa tới chúng ta Đào Nguyên Thôn khi, nhìn đến hắn đối chính mình nữ nhi đều là mặt sưng mày xỉa. Hiện tại liền Tiểu Tuệ bạn trai đều ở chung như thế hảo. Có người nói, ha ha, này không, người đều là sẽ trở nên sao. Chương 169, không phải chính mình không đau lòng, canh 2. Như An Dương chính mình lời nói, bọn họ trước một ngày cũng không có mua được vé vào cửa tiến Đào Nguyên Thôn, chỉ có thể ngày hôm sau lại một cái đại dậy sớm tới, xếp hàng đi vào. Chỉ là này chung quanh khách sạn A, quả thực quý đến muốn chết, một buổi tối một phòng muốn cái 200-300. An Nhị Thẩm vừa nghe, này dọc theo đường đi lại hùng hùng hổ hổ. Cái gì hắc điếm hắc tâm can hắc lương tâm, chỉ là một cái bình thường phòng, liền phải mấy trăm đồng tiền, còn không bằng đi đoạt lấy linh tinh, này không dẫn tới chung quanh người khác thường ánh mắt. An Dương mắc cỡ đỏ mặt, cảm thấy có như vậy cha mẹ thật sự mất mặt, hắn sắc mặt âm trầm quát lớn nói, câm miệng. Các ngươi thật là làm ta mất mặt. Liền này 200-300 đồng tiền phòng, khiến cho các ngươi mắng một đường, nếu cho các ngươi trụ mấy ngàn khối một ngày phòng, các ngươi có phải hay không muốn bắt dao nhỏ đem khai khách sạn lao bản cấp giết ta? An Nhị Thúc cùng An Nhị Thẩm nhìn đến nhi tử phát hỏa, lại lập tức ngậm miệng. Chỉ là làm cho bọn họ trụ một ngày mấy trăm đồng tiền phòng, làm hắn lại đau lòng lại không tha. Sau lại, bọn họ liền nghe được chung quanh trong thôn, có dân túc có thể cư trú, một ngày chỉ cần 60 khối đến 100 khối, bọn họ tự nhiên mà vậy lựa chọn như vậy lạc trụ hoàn cảnh, lại còn có tuyển nhất tiện nghi phòng. Nhưng mà so sánh với bọn họ phía trước đi qua khách sạn thiết bị đầy đủ hết phòng, nơi này dân túc phòng, chỉ có một chiếc giường. Một cái dơ dơ chăn mỏng, cùng hai cái dơ hề hề gối đầu, liền nước miếng cũng chưa đến uống. Muốn uống thủy, phải đến trong sân chính mình tiếp nước giếng uống đi. Vừa thấy đến như vậy phòng, An Nhị Thẩm lại nhảy lên chân tới mang to. Câm miệng, có tốt phòng, ngươi ngại quý. Thiện nghi phòng ngươi lại nói không tốt. Ngươi cho rằng chúng ta là ở chính mình ra A, muốn như thế nào liền như thế nào. An Dương thật sự không nghĩ lại mất mặt, ở mẹ nó muốn mắng khởi khi, liền ngăn trở nàng. An Nhị Thẩm liên tiếp bị nhi tử hung, thật sự có chút ủy khuất nói, ta này không phải tưởng tỉnh mấy cái tiền sao. Ngày thường, bọn họ đều luyến tiếc ăn luyến tiếc xuyên, nhưng này một đường tới, ăn uống tiêu tiểu, đều phải tiền, hiện tại đã hoa không ít tiền, làm cho bọn họ đau lòng không thôi. An Nhị Thúc lúc này hắt trầm khuôn mặt nói, chờ ngày mai chúng ta thấy đại ca đại tẩu, này đó tiền nhất định phải làm cho bọn họ cấp bồi thường trở về. Chúng ta chính là vì tìm bọn họ hoa không ít tiền. An Nhị Thẩm mắt sáng ngời, rất là cao hứng gật đầu phụ hòa nói, đúng vậy, chúng ta phải tìm đại ca đại tẩu mớn. An Nhị Thúc theo sau đối chính mình lão bà nói, cho nên, chúng ta không cần phải như thế tiết kiệm được tới. Đúng vậy, không cần phải như thế tỉnh. An Nhị Thẩm lại phụ hòa, theo sau nàng nói, đi, nhi tử, chúng ta vẫn là hồi khách sạn trụ đi. Nơi này hoàn cảnh thật sự quá bẩn. Có lẽ có phải hay không chính mình tiền tiêu không dậy nổi không đau lòng, tưởng tượng đến này đó tiền, đều có thể tìm đại ca đại tẩu mớn, cho nên, nàng căn bản sẽ không lại dối rắm này đó tiền tiêu dùng nhiều thiếu. Theo sau, một nhà ba người lại đi tìm khách sạn, hơn nữa này một tìm vẫn là muốn tìm tốt nhất khách sạn. Bất quá, bởi vì lui tới du khách quá nhiều, còn thừa phòng không nhiều lắm, những cái đó tốt xa hoa phòng, đều đặt trước đi ra ngoài, cho nên, liền dư lại mấy cái tiêu chuẩn gian. Một phòng 400 khối, lúc này đây không hề nói quý, lập tức đính hai cái phòng. Khách sạn phòng trụ đến quả nhiên thoải mái, bọn họ ở ngày hôm sau thời điểm, còn không quá tưởng lui phòng, còn tưởng lại trụ một đêm. Bất quá, An Dương nói cho bọn họ, Đào Nguyên thôn bên trong khách sạn, càng thêm xinh đẹp, ở cũng càng thêm thoải mái. Bởi vậy, bọn họ quyết đoán thu thập đồ vật, trực tiếp lui phòng, sau đó đi vào bán phiếu quảng trường chỗ. Nhưng mà, khi bọn hắn đã đến khi, bán phiếu quảng trường chỗ lại một lần biển người tấp nập, bài từng điều hàng dài. Chúng ta như thế sớm lại đây, đều còn như thế nhiều người a. An Nhị Thẩm có chút không thể tưởng tượng nói. An Dương ánh mắt quét một vòng, trên mặt lược có lo lắng nói, như thế nhiều người, cũng không biết có thể hay không lại mua phiếu a. An Nhị Thúc vừa nghe, liền mắng to nói, An Tiểu Tuệ cái này nha đầu chết tiệt kia, thật là quá đáng giận. Nếu không phải nàng đoạn tuyệt chúng ta cùng đại ca đại tẩu liên hệ, chúng ta yêu cầu này không xa ngàn dặm chạy tới sao. An Nhị Thẩm lúc này gật đầu nói, hừ, đại ca đại tẩu còn tưởng sau khi chết làm Dương Nhi cho bọn hắn quăng ngã chậu, liền như thế không có thành ý, về sau ai cho bọn hắn quăng ngã chậu a? Nói tới đây, nàng tạm dừng một chút, theo sau rất là nghiêm túc kiên quyết mà lại lòng thăm nói, lao công, nếu lúc này đây đại ca đại tẩu không muốn vì Dương Nhi kết hôn xuất sắc lễ phòng ở cùng xe, chúng ta liền không cần đáp ứng, làm Dương Nhi cho bọn hắn quăng ngã chậu. Như thế keo kiệt, liền điểm tỏ vẻ đều không có, còn muốn chúng ta nhi tử cho hắn quăng ngã chậu, quả thực là nằm mơ. Về sau, bọn họ liền chờ bọn họ cái kia bồi tiền hóa, tìm cái tới cửa con rể, cho bọn hắn quăng ngã chậu đi, nhìn xem có phải hay không đã chịu toàn thôn người chê cười cùng chỉ trò trò. Cho tới nay, bọn họ đều là đắn đo điểm này, mới vẫn luôn hướng đại ca đại tẩu tác muốn tài vật. Lúc này đây, khẳng định cũng ngoại lệ. Bởi vì bọn họ có nhi tử, có dựa vào, mà đại ca đại tẩu, chỉ có một bồi tiền hóa thôi. An Nhị Thúc đối với lao bà nói, cũng rất là tán đồng, càng nói càng là kích động nói. Ừ, không có hậu thế, ta xem bọn họ có cái gì mặt đi phía dưới liệt tổ liệt tông. Nếu nàng đáp ứng cho chúng ta 50 vạn, chúng ta đây liền tiếp tục làm Dương Nhi cho bọn hắn quăng ngã chậu. Nghe cha mẹ ngươi một lời ta một ngữ, càng ngày càng kích động, càng nói càng cao hứng, không biết vì sao, An Dương trong lòng lại thăng ra một cổ thật không tốt dự cảm. Hắn có dự cảm, chỉ sợ lần này tác đòi tiền tài, sẽ không như thế dễ dàng. Bằng không, đại bá bá mâu vì sao suốt đêm đi theo nữ nhi đi rồi, cũng không theo chân bọn họ lên tiếng kêu gọi, việc này ở trước kia chưa phát sinh quá, hơn nữa bọn họ đối với chính mình nữ nhi cũng từ trước đến nay không có sắc mặt tốt. Nhưng lúc này đây, vì sao liền nguyện ý đi theo nữ nhi đi rồi đâu? An Nhị Thẩm nhìn An Dương không rất cao hứng bộ dáng, cẩn thận hỏi, Dương Nhi, ngươi xảy ra chuyện gì? An Dương nghĩ nghĩ nói, ba mẹ, nếu lần này chúng ta lấy không được tiền, nhưng làm sao bây giờ? Bọn họ dám không cho. An Nhị Thúc cùng An Nhị Thẩm chăm miệng một lời khí thế mười phần rất là khẳng định nói, về sau, bọn họ chính là muốn dựa vào ngươi. Dương Nhi, ngươi liền yên tâm đi. Nay tiền, chúng ta nhất định có thể bắt được tay. Theo sau, mang theo như vậy tự tin, An Phụ đi xếp hàng. Bài trong chốc lát, ngày hôm qua cùng bọn họ nói chuyện bảo An mang theo một người lại đây, chỉ vào An Nhị Thẩm cùng An Dương nói, ngày hôm qua chính là bọn họ nói muốn tìm An chủ nhiệm. Hảo. Người đem người cấp đưa tới An chủ nhiệm dừng chân đi thôi. Đi theo người của hắn nói, tiếp theo hắn lại dặn dò nói, trực tiếp đem người mang qua đi, trên đường đừng làm bọn họ nơi nơi đi bộ. Còn có, không cần theo chân bọn họ nhiều lời nói. Tốt, Lý đội trưởng. Bảo An nói, phân phó xong thuộc hạ sau, Lý đội trưởng liền trực tiếp rời đi, Bảo An liền trực tiếp đi đến An Nhị Thẩm cùng An Dương trước mặt, rất là nghiêm túc nói, là các ngươi tìm An Tiểu Tuệ đi. An Dương cùng An Nhị Thẩm hơi hơi sửng sốt. Theo sau An Nhị Thẩm gật đầu nói, đúng vậy. Bảo An gật đầu nói, kia hành, các ngươi đi theo ta. An Nhị Thẩm mắt sáng ngời, rất là cao hứng nói, là kia nha đầu chết tiệt kia mời chúng ta đi vào sao. Bảo An không có trả lời nàng lời nói, các ngươi hiện tại có đi hay không? Đi, đi, Dương Nhi, ngươi đi kêu ngươi ba. An Nhị Thẩm nói. An Dương đem hắn ba kêu lên tới sau, liền đi theo cái này Bảo An đi rồi. Bảo An mang theo bọn họ đi chính là một khắc non môn, làm một cái đăng ký sau, liền đem người mang đi vào. Một nhà ba người đi vào, liền phát hiện này Đào Nguyên Thôn, thật sự rất là xinh đẹp. Ba người đi theo Bảo An một đường đi, một đường kinh ngạc cảm thán, nơi này thật là quá xinh đẹp. Bất quá, một nhà ba người lại nhớ thương kia 50 vạn, đi rồi không biết bao lâu, An Nhị Thúc thật sự không có nhịn xuống hỏi, như thế nào còn chưa tới a? Chúng ta đây là phải đi bao lâu a? Bảo An lại mặt vô biểu tình nói, các ngươi trực tiếp cùng lại đây là được. An Dương lúc này có chút nghi hoặc cùng tò mò hỏi, vị này Bảo An đồng chí, ta muốn hỏi một chút, An Tiểu Tuệ kia nha đầu, ở Lục Tiên tập đoàn là làm cái gì a? Ở công ty lại là cái gì chức vụ? Bảo An không để ý đến. An Nhị Thẩm trong mắt xoay chuyển, cũng tò mò hỏi, đúng vậy, kia nha đầu chết tiệt kia ở Lục Tiên tập đoàn đi làm. Nghe nói Lục Tiên tập đoàn đi làm tiền lương thực hảo, kia nàng một tháng có hay không một vạn khối a? Lấy bọn họ kiến thức, một tháng một vạn khối tiền lương, kia quả thực là đỉnh thiên. Nga, cái kia, ta nhi tử cũng là tốt nghiệp đại học, kia có thể hay không tới nơi này đi làm a? Yên tâm, ta nhi tử tuyệt đối so với kia nha đầu chết tiệt kia cường. Bảo An. Nay toàn ra xem ra quả nhiên là An chủ nhiệm thù địch a, chắc không được Lý đội trưởng dặn dò không cần theo chân bọn họ nhiều lời, trực tiếp dẫn đường. Không nói này hai cái An chủ nhiệm trưởng bối không đem nàng để vào mắt, từng bước nha đầu chết tiệt kia, ngay cả cái này đường đệ, cũng là một ngụm một cái An Tiểu Tuệ nha đầu cái gì, thật là không lớn không nhỏ. Chương 170, Công Phu Sư Tử Ngoạm, canh 1. Bảo An trực tiếp đem An Nhị Thúc toàn ra đưa tới An Tiểu Tuệ bọn họ dừng chân địa phương. Thiến kia người nhà chung cư, An Nhị Thúc một nhà mắt đều thẳng. Này đó phòng ở kiến cũng quá xinh đẹp đi. Phòng ở là mang theo cổ điển phong cách, cổ kính, còn mang theo một cái tiểu viện tử, trong viện loại một ít hoa hoa thảo thảo. Này nơi nào là người nhà viện A, quả thực là một đống loại nhỏ biệt thự, xinh đẹp lại thoải mái. Đương nhiên, đây là Lục Tiên tập đoàn cao tầng chủ quản mới có đãi ngộ. Bảo An mang theo bọn họ đứng ở trước cửa, theo sau, liền gõ gõ môn. Một lát sau, có người lại đây mở cửa. Bảo An hỏi, đây là An chủ nhiệm ra sao? Bảo An đương nhiên nhận thức Tiểu Vương. Bởi vì ngày thường Lục Tiên tập đoàn Bảo An bộ huấn luyện viên chi nhất liền có Tiểu Vương. Bảo An sở dĩ như vậy hỏi, chính là vì cấp An Tiểu Tuệ tạo thế. Nay dọc theo đường đi, nghe cái này An chủ nhiệm thân thích không ngừng làm thấp đi chửi rủa An chủ nhiệm, hắn trong lòng đã sớm xem bất quá đi. An Dương dù sao cũng là từng học đại học người, nhìn lên thấy Bảo An loại này thật cẩn thận thái độ, trong lòng không khỏi lạc một tiếng, cái loại này dự cảm bất hảo càng thêm mãnh liệt. Tiểu Vương gật đầu nói, ân, nơi này chính là An chủ nhiệm gia. Bảo An nhìn về phía An Nhị Thúc bọn họ nói, này mấy người nói là An chủ nhiệm thân thích, ta liền đem người cấp mang lại đây, hy vọng không cần để ý. An Nhị Thẩm nhìn như thế xinh đẹp phòng ở, trong mắt xoay chuyển, theo sau không khỏi lớn tiếng hỏi hướng Bảo An, ở tại như thế xinh đẹp phòng ở. Vị này đồng chí, chẳng lẽ An Tiểu Tuệ kia nha đầu là tự cấp nhân gia đương bảo mẫu sao? Nàng cũng không tin, An Tiểu Tuệ kia nha đầu chết tiệt kia có thể mua như thế xinh đẹp phòng ở. Ngươi mới cho nhân gia đương bảo mẫu đâu? An Phụ nghe An Nhị Thẩm nói, sắc mặt hắc trầm đi ra, ánh mắt sắc bén bắn về phía An Nhị Thẩm, nói, đây là công ty phân cho nhà ta Tiểu Tuệ trụ phòng ở. An Nhị Thúc An Nhị Thẩm vừa thấy đến An Phụ ra tới, trên mặt biểu tình còn lại là có vẻ lại kinh ngạc lại cao hứng, đồng thời còn hơi mang bất mãn. An Phụ bằng cái gì dùng như vậy hung ba ba ngữ khí cùng bọn họ nói lời nói. An Nhị Thúc nhìn đến An Phụ ra tới, sắc mặt tức khắc lộ ra bất mãn thần sắc, ngữ khí thực không vui nói, đại ca, đại tẩu, các ngươi thật là làm chúng ta toàn ra hảo tìm A đem phòng ở bán, rời đi, không cùng chúng ta chào hỏi một cái không nói, liền số điện thoại đều cấp thay đổi. Ngươi đây là không đem chúng ta đương người một nhà A. Đi lên liền chất vấn. Tiểu Vương vẫn luôn nghe nói An Nhị Thúc một nhà cực phẩm tính cách, nhưng ở tận mắt nhìn thấy sau, nghe bọn hắn theo như lời câu đầu tiên lời nói, quả thực liền phải điên đảo nhân gia tam quan. Ha ha, bọn họ lời này nói được thật là đầu A. An Phụ sau khi nghe xong, cau mày, nói, nhị đệ, ngươi lời này là cái gì ý tứ? Ta chính mình phòng ở bán, ta vì cái gì muốn cùng ngươi chào hỏi? Theo sau, An Nhị Thẩm bất quá đầu góc nói lập tức buột miệng thốt ra, nàng rất là bất mãn lớn tiếng nói, đại ca, các ngươi bán phòng ở, tương lai chính là để lại cho nhà của chúng ta Dương Nhi. An Mẫu lúc này cười lạnh nói, trước kia chúng ta là nói qua, kia phòng ở chúng ta ở 100 năm sau, để lại cho An Dương. Chỉ là, hiện tại kia phòng ở vẫn là thuộc về chúng ta, mà không phải An Dương. Cho nên, đối với phòng ở nơi nào xử trí, chúng ta căn bản không cần cùng ngươi chào hỏi. Bọn họ trước kia thật là bị mỡ heo che tâm, nhị đệ toàn ra như thế tham lam, bọn họ thế nhưng không thấy rõ. An Nhị Thẩm lại không đồng ý nói, liền tính kia phòng ở các ngươi tính toán sau khi chết để lại cho Dương Nhi, liền tương đương với phòng ở là Dương Nhi. Các ngươi liền không có quyền lợi đem nó cấp bán. Nói tới đây, nàng tạm dừng một chút, trong mắt dạo qua một vòng Nhi, không biết ở đánh cái gì chủ ý, tiếp theo nàng còn nói thêm, bất quá, nếu các ngươi đã đem phòng ở cấp bán, như vậy, kia bán phòng ở tiền liền trực tiếp cấp Dương Nhi đi. Chúng ta tại đây sự kiện thượng, cũng liền không hề so đo. An Nhị Thúc cùng An Dương sau khi nghe xong, lại cũng cảm thấy đương nhiên, lập tức cũng không có phản bác lão bà, mẹ, nói. Nhưng An Phụ hai vợ chồng cùng Tiểu Vương cặp cái kia còn chưa rời đi bảo an, sau khi nghe xong, quả thực bị nàng lời nói làm cho tức cười. Nhưng mà, bọn họ lại không có nghĩ đến, càng thêm buồn cười là ở phía sau đâu. An Nhị Thẩm lại đương nhiên nói, bán phòng ở tiền phải cho Dương Nhi. Hiện tại Dương Nhi cưới vợ, muốn lễ hỏi 18 vạn, đến nỗi phòng ở xe, không cần các ngươi cho, trực tiếp chiết tiền tính, ân, ít nhất 60 vạn. Hơn nữa bán phòng ở tiền, đại ca đại tẩu, chúng ta cũng không cần nhiều, các ngươi chỉ cần cấp cái 100 vạn là được. Bảo An ở một bên nghe, thật sự nhịn không được nói, 100 vạn. Các ngươi còn không bằng trực tiếp đi đoạt lấy A. An Nhị Thẩm sắc bén ánh mắt lập tức nhìn chằm chằm hướng cái này bảo An, rất là bất mãn lớn tiếng nói, ngươi là ai A. Đây là nhà của chúng ta vụ sự, muốn ngươi tại đây lắm miệng. Bảo An cũng không phải cái sợ phiền phức người, huống chi, cái này Vương huấn luyện viên chính là An chủ nhiệm bạn trai. Hắn nói, ta là ai không quan trọng. Ta chỉ là một người qua đường, xem bất quá các ngươi như thế tham lam người. Các ngươi nhi tử cưới vợ muốn nhân ra An tiên sinh một nhà phụ trách, vừa mở miệng chính là 100 vạn. Thật là công phu sư tử ngoạng A, hợp lại này nhi tử không phải các ngươi nhi tử, mà là An tiên sinh nhi tử A, cho nên. Cưới vợ muốn nhân ra ra tiền, kia về sau An tiên sinh cùng An phu nhân dưỡng lao vấn đề, có phải hay không chính là các ngươi nhi tử phụ trách? An Nhị Thẩm vừa nghe, lập tức liên tạc, nàng lớn tiếng nói, ta nhi tử bằng cái gì cho bọn hắn dưỡng lao? Cho nên, con của ngươi cưới vợ lại quan nhân ra cái gì sự? Bảo An cũng thực sắc bén phản bác nói, hợp lại các ngươi là tưởng làm xong tiêu A muốn nhân ra ra sản cưới vợ muốn nhân ra ra tiền là hẳn là, mà dưỡng lao lại không phải ngươi nhi tử. Ngươi là đem nhân ra coi thành đứng ốc, vẫn là đem các ngươi chính mình trở thành hoàng đế lao ra tử A, cái gì đều các ngươi định đoạt. Ngươi, quan ngươi đánh giám. An Nhị Thẩm bị phản bác tức giận đến dậm chân, nàng lớn tiếng nói, đây là nhà của chúng ta sự, quan ngươi cái này người ngoài cái gì sự. Theo sau, nàng liền nhìn về phía An Phụ An Mâu trực tiếp uy hiếp nói, đại ca đại tẩu, nếu các ngươi không muốn ra này tiền, vậy các ngươi sau khi chết, cũng đừng quái Dương Nhi không cho các ngươi quăng ngã trầu. Bảo An nghe xong này một câu, lập tức minh bạch, là chuyện như thế nào. Hắn trước kia nghe nói qua, có địa phương phong tục, chính là người sau khi chết, yêu cầu người quăng ngã chậu, tương đương với có người tống trung, là mất giả không có tiếc nuối, cập được đến an ủi. Hắn nghe nói qua, An chủ nhiệm cha mẹ liền sinh nàng một cái nữ nhi. Chỉ có một nữ nhi, liền tương đương với không có nhi tử tống trung, cho nên, bọn họ liền đem hy vọng đặt ở cháu trai trên người. Nay cháu trai một nhà, liền lợi dụng việc này, không ngừng hướng An chủ nhiệm cha mẹ đòi lấy. Nay An chủ nhiệm cha mẹ, Bảo An không hảo đánh giá. Bất quá, nhìn An chủ nhiệm cha mẹ không tốt lắm thần sắc, Bảo An muốn phản bác nói, lập tức ngậm miệng. Thế hệ trước tư tưởng, cũng không phải bọn họ có thể lý giải, cho nên, hắn cũng không biết An Phụ An Mẫu là như thế nào cái ý tưởng, cho nên, vẫn là thiếu sen mồm thì tốt hơn. An Mẫu nghe xong đệ muội nói sau, sắc mặt lập tức khó coi phản bác nói, không quăng ngã liền không quăng ngã, chúng ta còn không hiếm lạ đâu. Bọn họ về sau có thân tôn tử cấp quăng ngã trầu, mới không hiếm lạ một cái cháu trai cấp quăng ngã trầu. Vừa nghe An Mẫu nói, An Nhị Thúc cùng An Dương mặt lập tức thay đổi, nhìn về phía An Phụ An Mẫu biểu tình, có vẻ rất là không thể tưởng tượng. Là An Mẫu nói sai rồi, vẫn là bọn họ nghe lầm. Không, nhất định là đại tẩu, đại bá mẫu, nói sai rồi. Bọn họ như thế nào khả năng không hiếm lạ Dương Nhi cho bọn hắn quăng ngã trầu đâu. An Nhị Thúc hơi kinh ngạc qua đi, thực mau bình tĩnh xuống dưới, hắn nhìn về phía An Phụ. Nói, đại ca, đại tẩu ở hầu ngôn loạn ngữ, ngươi như thế nào cũng không ngăn lại. An Phụ nâng một chút mí mắt, sắc bén ánh mắt tức khắc bắn về phía cái này nhị đệ, theo sau nhàn nhạt nói, nhị đệ, ngươi đại tẩu cũng không có hầu ngôn loạn ngữ. Nàng lời nói ý tứ chính là ta ý tứ, ngươi nhưng minh bạch. Lúc này, An Dương toàn gia là thật sự chấn kinh rồi. Nếu chúng ta không cần An Dương ở chúng ta sau khi chết quăng ngã chậu, tự nhiên nhà của chúng ta sản, liền sẽ không để lại cho An Dương, cho nên chúng ta phòng ở muốn như thế nào xử lý là chính chúng ta sự tình, căn bản không liên quan An Dương một phân tiền sự. Còn có A, nhị đệ, An Dương cưới vợ muốn lễ hỏi, phòng ở xe, cũng không liên quan chuyện của chúng ta, là các ngươi làm phụ mẫu sự tình. Còn thỉnh về sau, các ngươi không cần lại lấy những việc này tới phiền chúng ta. Cũng thỉnh các ngươi làm rõ ràng, An Dương là các ngươi nhi tử, không phải chúng ta nhi tử. Về sau, chúng ta trừ bỏ là ở thân thích nhân tình thượng lui tới, ta sẽ không lại giúp các ngươi bất luận cái gì sự, đồng dạng cũng sẽ không lại cho các ngươi tiền. An Phụ nói được rất là bình tĩnh, đối với An Dương toàn gia tới nói, không thể nghi ngờ là ở đất bằng đầu hạ kinh thiên bom, đem bọn họ một đám tạc đến không biết nơi nào. Bọn họ căn bản là không rõ, chỉ là ngắn ngủn một đoạn thời gian không thấy mà thôi. An Phụ cùng An Mẫu tư tưởng như thế nào chuyển biến như thế mau. Chương 171, hoàn toàn giải quyết một, canh 2. Chương 171, hoàn toàn giải quyết một, canh 2. Nếu ở đại ca đại tẩu không hiếm là An Dương cho bọn hắn quăng ngã chậu, vậy tương đương chặt đứt bọn họ một cái tài lộ A, này quả thực là muốn bọn họ mệnh. Hơn nữa vừa rồi đại ca nói cái gì, về sau, An Dương sự tình, đều không liên quan bọn họ sự, về sau trừ bỏ thân thích nhân tình thượng lui tới, bọn họ sẽ không lại ra một phân tiền. Này như thế nào có thể? Không có bọn họ ra tiền, về sau An Dương cưới vợ muốn làm sao bây giờ A? Kia chính là ít nhất mười mấy vạn A. Bọn họ tay tuy có một ít tiền, bọn họ nhưng luyến tiếc đem này đó tiền lấy ra tới, bọn họ là lưu trữ dưỡng giả. Cho nên, phải cho An Dương cưới vợ, bọn họ muốn ôm tôn tử hy vọng, nhưng đều là gửi hy vọng với đại ca đại tẩu. An Nhị Thúc ở khiếp sợ qua đi, trên mặt biểu tình có vẻ có chút cứng đờ, hắn kéo kéo một mép, không thể tin tưởng hỏi, Đại ca, ngươi có phải hay không nói sai rồi? Ngươi không cần An Dương cho các ngươi quăng ngã chậu. Liền tính các ngươi không muốn ra tiền cấp Dương Nhi cưới vợ, cũng không cần dùng lấy cớ này đi. An Nhị Thúc căn bản không tin đại ca đại tẩu nói, hắn càng thiên hướng với đại ca đại tẩu không muốn ra tiền cấp An Dương cưới vợ. Tựa hồ nghĩ thông suốt cái này, An Nhị Thúc thật sâu hít một hơi, nói, đại ca đại tẩu, các ngươi cho rằng ra cấp 100 vạn nhiều nói, kia như vậy đi, trực tiếp cấp cái 80 vạn, nga không, 60 vạn là được. Tổng muốn trước cấp An Dương đem tức phụ cưới trở về không phải. Bảo An nghe như thế không biết xấu hổ nói, quả thực là muốn điên đảo chính mình tăng quan. Đây là cái gì logic à, chính mình nhi tử cưới vợ, hợp lại muốn đại ca đại tẩu ra tiền. Bảo An rất muốn cười, bất quá, nhìn một vòng, cũng không dám cười ra tiếng tới, chỉ có thể chịu đựng, nghe thấy một khuôn mặt không ngừng ở run rẩy. Tiểu Vương lại không theo chân bọn họ quanh co lòng vòng, hắn biểu tình nghiêm túc mà nghiêm túc nói, các ngươi có lầm hay không? Vẫn là không có nghe minh bạch. Thúc thúc A-di đều nói được rất là rõ ràng, về sau bọn họ không cần các ngươi nhi tử An Dương cho bọn hắn quăng ngã chậu. Tự nhiên, đối với An Dương hết thảy, bọn họ đều sẽ không phụ trách, đối với An Dương cưới vợ tiền, cũng sẽ không ra. Lúc trước An Dương vẫn luôn không có hé răng, đều là cha mẹ đang nói. Hiện tại nghe được Tiểu Vương nói chuyện, nhìn Tiểu Vương bộ dáng, trong lòng cái loại này dự cảm bất hảo càng sâu, hắn tức khắc hắc mặt, không khỏi bật thốt lên mà hỏi, ngươi là ai a? Nhà của chúng ta sự, lại quan ngươi đánh giám. Ta đại bá mẫu không cần ta cho bọn hắn quăng ngã chậu. Chẳng lẽ muốn ngươi một ngoại nhân quăng ngã chậu sao? Ai ngờ, nghe xong An Dương nói, Tiểu Vương cũng không bực, nhưng hắn kế tiếp nói, lại một lần đem An Nhị Thúc một nhà cấp tạc đến ngoại tiêu lý nộn. Tiểu Vương cục lốc cười nói, Thúc Thúc A-di là không cần ta cho bọn hắn quăng ngã chậu, bất quá tương lai ta nhi tử có thể cho bọn hắn quăng ngã chậu. Ngươi nói cái gì? Ba đạo thanh âm không thể tin tưởng vang lên. Mắt mở đại, này như thế nào khả năng? Vì cái gì không có khả năng? Tiểu Vương nhìn về phía bọn họ trên mặt lộ ra một tia khinh miệt, ta cùng Tiểu Tuệ kết hôn, chúng ta nhi tử họ An, tự nhiên là Thúc Thúc A-di thân tôn tử. Thân tôn tử cũng là có thể quăng ngã chậu, không phải sao? Nghe xong Tiểu Vương lời này, An Nhị Thúc lập tức minh bạch hắn ý tứ trong lời nói, ngay sau đó hắn khiếp sợ biểu tình chuyển hóa thành khinh thường cùng khinh miệt, hắn nhìn về phía An Phụ, cười lạnh nói, đại ca, hợp lại các ngươi là cho kia nha đầu tìm một cái tới cửa con rể a. Trách không được thế khí mười phần, khinh thường với chúng ta Dương Nhi cho các ngươi quăng ngã chậu. Đại ca, đại tẩu, tìm một cái tới cửa con rể, các ngươi cũng không sợ trở lại trong thôn, bị người chỉ trỏ trỏ, bị người cười nhạo, bị người xem nhẹ. Bọn họ thôn chính là như vậy. Sinh nữ nhi không có nhi tử, tình nguyện đánh thân tộc hài tử quăng ngã chậu, cũng không muốn một cái tới cửa con rể, đó là sẽ bị người trào phúng cùng nạ báng. Bị An Nhị Thúc trào phúng cùng cười lạnh, An Phụ lại không bực, có vẻ dị thường bình tĩnh. Hắn nhìn về phía An Nhị Thúc nói, nhị đệ, chỉ sợ ngươi hiểu lầm. Nhà của chúng ta Tuệ Nhi cũng không phải tới cửa con rể, mà là hài tử gả đi ra ngoài. Chỉ là, nàng đối tượng rất rộng lượng, nguyện ý sinh hạ cái thứ nhất nam hài tử cùng chúng ta họ An. Cái gì? An Nhị Thúc hiển nhiên không quá tin tưởng, hắn lớn tiếng nói, không có khả năng. An Tiểu Tuệ kia nha đầu nào có như thế tốt vận khí, sẽ gặp phải như thế tốt nam nhân. Đối với bọn họ dân quê tới nói, gả đi ra ngoài nữ nhi, chẳng khác nào bắt đi ra ngoài thủy, sinh hạ hài tử, khẳng định cùng nhà trai họ. Hoa tiền đem tức phụ cưới vào cửa nhà trai, căn bản sẽ không nguyện ý làm chính mình hài tử cùng nhà ngoại họ, trừ bỏ đi ở rể. An Mẫu lại cười lạnh nói, vì cái gì không có khả năng. Nhà của chúng ta Tiểu Tuệ vận khí chính là như thế hảo, đụng phải như thế tốt một người nam nhân. Này không, người còn không phải là đứng ở này sao? An Nhị Thúc lại căn bản không tin bọn họ nói, ha ha, này chỉ là các ngươi nói mà thôi. Nếu An Tiểu Tuệ thật là gả, vậy làm nàng gả cho chúng ta xem. Không. Hảo. An Nhị Thúc còn không có nói xong, đã bị Tiểu Vương cấp cắt đứt lời nói, hắn quay đầu đối An Phụ An Mâu nói, ba, mẹ, khiến cho Tiểu Tuệ ở các ngươi quê quán xuất giá, hơn nữa hướng mọi người tuyên bố. Về sau chúng ta cái thứ nhất nhi tử liền đi theo các ngươi họ An. Ta muốn cho mọi người nhìn đến, An Tiểu Tuệ gả cho một cái hảo nam nhân. An Phụ An Mẫu lập tức cảm động lau một phen nước mắt nói, hảo, hảo. Bọn họ hiện tại rốt cuộc không cần lo lắng không có người ở bọn họ sau khi chết cấp quăng ngã châu. An Nhị Thúc toàn ra nghe xong Tiểu Vương nói sau, trên mặt lại một lần hiện lên khiếp sợ biểu tình, bọn họ cảm thấy càng thêm không thể tưởng tượng. Thực sự có như vậy rộng lượng nam nhân. Con rể vì bọn họ tranh mặt mũi. An Phụ cũng không cam lòng lạc hậu nói, nhị đệ muội, quá đoạn nhật tử, chính là nhà ta nữ nhi cùng con rể kết hôn đại nhật tử, về sau, các ngươi nhưng nhất định phải tham dự a. An Nhị Thúc toàn gia sắc mặt tức khắc trở nên xanh mét. Bất quá, An Nhị Thúc toàn gia như thế nào khả năng cam tâm bọn họ toàn gia tài lộ liền như thế bị hủy đâu. Đặc biệt là An Dương. Từ nhỏ đến lớn, hắn ăn xuyên dùng, cơ hồ sở hữu phải dùng tiền địa phương, đều là đại bá mẫu cấp ra. Hơn nữa hắn từ nhỏ bị giáo huấn tư tưởng, chính là đại bá mẫu tài sản về sau đều về hắn. Hắn đại bá mẫu trước kia là không có bao nhiêu tiền, nhưng hai người lại ở bọn họ huyện thành mua một bộ phòng ở còn có từ An Tiểu Tuệ tham gia công tác sau, thường thường sẽ gửi một ít tiền trở về, chậm thì 1.000, nhiều thì 5-6.000, này đó tiền nhưng đều về đến hắn trong túi dùng đi. Nhưng hắn cũng nhanh sở, đại bá mẫu đối hắn như thế hảo, đối hắn cơ hồ hữu cầu tất ứng nguyên nhân. Chính là bọn họ có cầu với hắn, bọn họ sau khi chết, còn cần hắn quăng ngã chậu đâu. Nhưng nếu cái này cầu, bọn họ từ bỏ đâu? Kia hắn không phải cái gì cũng không chiếm được sao? Phòng ở, tiền A. Nghĩ vậy, An Dương trong lòng liền một trận khủng hoảng, hắn lớn tiếng nói, đại bá mẫu, các ngươi cứ như vậy tin tưởng một ngoại nhân sao? Vạn nhất hắn đáp ứng sự tình, chờ về sau đổi ý đâu? Hoặc là bọn họ về sau sinh không ra nhi từ đâu? An Dương. An Mẫu lớn tiếng quát, ngươi mới sinh không ra nhi từ đâu. Cuối cùng một câu, hoàn toàn chọc giận An Mẫu. Nhà ta con rể như thế cường tráng, hơn nữa nhà bọn họ tam đại, đời đời đều sinh vài đứa con trai, hắn cùng Tiểu Tuệ nhất định có thể sinh ra vài đứa con trai. An Mẫu cả giận nói, trái lại các ngươi An gia, cha mẹ ngươi là hai huynh đệ, nhưng nhà ta không sinh ra nhi tử, nhà ngươi đâu, cũng là hai cái nha đầu, sinh hạ ngươi một cái nhi tử. Toàn bộ An gia, cũng liền ngươi một cái độc đinh mầm. Muốn nói sinh không ra nhi tử, cũng là ngươi sinh không ra nhi tử. Nếu đã không còn có cầu với An Dương, An Mẫu nói chuyện, tự nhiên cũng sẽ không có nhiều ít cố kỵ. Bọn họ có thể nguyền rủa chính mình nữ nhi sinh không ra nhi tử, bọn họ không có tôn tử, kia nàng cũng nguyền rủa bọn họ cũng sinh không ra nhi tử không có tôn tử. Lưu Quế Phương, ngươi cái này ác độc nữ nhân, thế nhưng nguyền rủa chúng ta Dương nhi sinh không ra nhi tử, xem ta không xé lạn miệng của ngươi. An Nhị Thẩm cũng khí tàn nhẫn. Liền phải nhào lên đi xé An Mẫu miệng. Tiểu Vương một phen đem người cấp ném ra, hắc mặt nói, các ngươi có thể nói chúng ta sinh không ra nhi tử, vì cái gì chúng ta không thể nói ngươi sinh không ra nhi tử. Nay toán ra, thật đúng là cực phẩm trung cực phẩm. An Nhị Thúc nổi giận đùng đùng chỉ vào An Phụ nói, ngươi như vậy nguyền rủa chúng ta lão An gia sinh không ra nhi tử, ngươi không làm thất vọng chúng ta cha mẹ, không làm thất vọng lão An gia liệt tổ liệt tông sao. An Phụ sắc mặt cũng là xanh mét, hắn lạnh lùng nói, là các ngươi trước nói nguyền rủa. An Dương nói, liền tính ta trước nói, nhưng đại bá ta họ An A bá mẫu như thế nào có thể nói chúng ta họ An nói không nên lời sinh nhi tử. Này không phải đại bất hiếu sao? An Phụ nói, ta cũng họ An A về sau Tiểu Tuệ sinh ra nhi tử cũng họ An A. An Dương. Này quả thực vô pháp nói. Nhưng trong lòng rất là không phục, càng thêm không cam lòng. Chương 172, hoàn toàn giải quyết hai, canh một. An phụ An mẫu cùng An Dương toàn ra cơ hồ tranh chấp không dưới. An nhị thẩm đột nhiên ngồi xuống trên mặt đất liền la lối khóc lóc nói, ai ra, thật là khi dễ người a, thật là khi dễ người a, chúng ta này đó bà con nghèo tới, không chiêu đại không nói, còn muốn đem chúng ta cấp đuổi ra đi Nga. Đào Nguyên thôn nội vốn dĩ cũng rất nhiều người, tuy rằng du khách không thể tiến vào công ty khu vực, chính là lại có rất nhiều thôn dân cùng người đến người đi công ty công nhân. Này! Này không phải An chủ nhiệm sao? Có người trải qua, lược có nghi hoặc hỏi, đây là An chủ nhiệm thân thích. An chủ nhiệm giống như không ở nhà, vừa rồi ta liền nhìn đến An chủ nhiệm đi công ty. Trong nhà hẳn là nàng ba mẹ ở nhà đi. An chủ nhiệm cha mẹ ở nhà. Kia hiện tại nhà bọn họ tới chính là cái gì thân thích, ở nhân gia cổng lớn đại xảo đại nháo A. Ta nghe nói A, hình như là An chủ nhiệm nhị thúc toàn gia. Có người tin tức linh thông, ngày hôm qua tổng tài cấp trước đài hạ thứ nhất mệnh lệnh, nếu có người đến công ty nói chính mình là An chủ nhiệm nhị thúc thân thích cái gì, không chuẩn làm cho bọn họ tiến vào công ty. Không phải, đây là cái gì thân thích A? Gần nhất liền đại xảo đại nháo. Nếu không, chúng ta qua đi nhìn xem. Công ty sự tình ngươi vội xong rồi sao? Qua đi nhìn xem, An chủ nhiệm ra náo nhiệt là như thế đẹp sao? Hắc hắc, kỳ thật ta chính là tò mò một chút, An chủ nhiệm ra thân thích rốt cuộc là như thế nào cực phẩm sao? Công ty công nhân có lẽ có sở cố kỵ, không dám tùy ý lại đây xem cái này náo nhiệt, nhưng là Đào Nguyên thôn thôn dân liền không có. Vừa thấy đến An tiểu tuệ ra có người náo sự, liền tới đây. Gì, này không phải tiểu tuệ ra sao? Như thế nào có người ở nháo sự sao? Tiểu tuệ hẳn là đi làm đi, trong nhà chính là tiểu tuệ cha mẹ. Đi, chúng ta qua đi nhìn xem, cũng đừng làm cho tiểu tuệ cha mẹ bị người khi dễ. Ân, qua đi nhìn xem đi. Sau đó, rất nhiều thôn dân liền xuống lại đi lên. Liền nghe được An nhị thẩm khóc lớn kêu to thanh âm, ai ra, thật là khi dễ người á, An tiểu tuệ kia nha đầu mời chúng ta lại đây, nhưng tới rồi cửa nhà, lại khinh thường chúng ta này đó bà con nghèo, đuổi ở cửa nhà khi dễ chúng ta toàn ra a. An tiểu tuệ tuy không có ra mặt, An nhị thẩm vẫn là trực tiếp đem nước bẩn bát tới rồi An tiểu tuệ trên người đi. Bởi vì này hết thảy đều là An tiểu tuệ kia nha đầu chết tiệt kia ở sau lưng hại bọn họ. Nếu không phải nàng đem nàng cha mẹ tiếp nhận tới, nói không chừng đại ca đại tẩu đã đáp ứng đưa tiền mua xe mua nhà đâu. Nếu không phải nàng cùng nàng lão công ở sau lưng nhiều chuyện, đại ca đại tẩu sau khi chết hết thảy tài sản đều về nhà bọn họ Dương Nhi. Này hết thảy khẳng định là An tiểu tuệ kia nha đầu chết tiệt kia ở sau lưng xúi giục. Hiện tại nơi này là An tiểu tuệ công tác địa phương, nàng chính là tưởng ở bại hoại An tiểu tuệ thanh danh, chờ nàng thanh danh hỏng rồi, công ty khẳng định sẽ không muốn nàng, kia nàng cao tiền lương cũng liền không có. Không có tiền, nhìn xem nàng tìm người nam nhân này còn muốn hay không nàng. Chúng ta chính là An tiểu tuệ kia nha đầu chết tiệt kia nhị thúc nhị thẩm, chúng ta tới, cũng không ra cái mặt, nhậm nàng vị hôn phu khi dễ chúng ta, còn có hay không thiên lý. Tiểu Vương là An tiểu tuệ bạn trai. Đây là Đào Nguyên thôn thôn dân đều biết đến sự. Tiểu Vương có thể so An tiểu tuệ ở Đào Nguyên thôn nhật tử càng lâu, chính yếu chính là Tiểu Vương chính là đi theo cung lão gia tử, đối với Tiểu Vương nhân phẩm, Đào Nguyên thôn thôn dân đều biết đến. Hắn căn bản không có khả năng đi khi dễ An tiểu tuệ thân thích. Có thôn dân lập tức xem bất quá đi hỏi, ngươi nói ngươi là tiểu tuệ nhị thúc nhị thẩm bọn họ. Liên tính tiểu tuệ không ra mặt chiêu đãi các ngươi, nhưng tiểu tuệ cha mẹ cùng tiểu tuệ bạn trai rõ ràng ở trước mặt, còn muốn như thế nào chiêu đãi các ngươi? Chính là A, tiểu tuệ hiện tại chính là chính đi làm đâu. Lăng Ngọc công ty quản lý chính là thực nghiêm khắc, tuyệt đối không đồng ý công ty công nhân bỏ bê công việc bỏ rơi nhiệm vụ. Nói, tiểu tuệ ba mẹ, này thật là ngươi nhị đệ cùng nhị đệ muội sao. Như thế nào nhìn tựa như cố ý lại đây nháo sự. An phụ nghe thôn dân nói, sắc mặt trướng đến hồng hồng. Hắn cả đời hảo mặt mũi. Nhưng hiện tại hắn nhị đệ cùng nhị đệ muội lại làm hắn ở trước công chúng mất mặt. An phụ đang muốn giải thích, An nhị thẩm vừa thấy, liền lớn tiếng nói. Đại ca đại tẩu, ngươi cháu trai muốn cưới vợ, tiêu tiền nhiều, chúng ta chỉ là hướng ngươi mượn một ít tiền mà thôi. Ngươi không có liền nói không có, hà tất nhục nhã chúng ta đâu. Sau đó, nàng lại nhìn về phía này đó chung quanh xem náo nhiệt người khóc lóc kể lể nói, chúng ta cũng là thật sự không có cách nào, mới tìm tới cửa tới. Chúng ta Dương Nhi, chính là đại ca đại tẩu thân cháu trai, là An tiểu tuệ thân đường đệ, thân cháu trai, thân đường đệ muốn cưới vợ, tiền không đủ, đừng nói hỗ trợ, chính là liền mượn cũng không chịu mượn. Vừa nghe chúng ta vay tiền, lập tức liền phải đem chúng ta cấp đuổi ra đi. An nhị thẩm đổi trắng thay đen, vô căn cứ, há mồm liền tới, đem An tiểu tuệ toàn gia cấp nói được không ai tỉnh, khinh thường người chờ. Tiểu Vương hắc mặt, đối với nàng quát lớn nói, ngươi không cần nói hiệu nói vượng. Thúc thúc A Di mới không phải người như vậy, ngươi này hoàn toàn là bôi nhọ. Lúc này có thôn dân hỏi, Tiểu Vương A, đây là chuyện như thế nào? cùng với tin tưởng một ngoại nhân, bọn họ khẳng định liệt nguyện ý tin tưởng Tiểu Vương. Huống hồ Tiểu Vương cùng An Tiểu Tuệ nhân phẩm ở trong thôn chính là rõ như ban ngày. Tiểu Vương nói, thẩm, bọn họ xác thật là Tiểu Tuệ nhị thúc nhị thẩm cùng đường đệ. Nhưng bọn hắn lại không phải tới vay tiền, mà là tới đòi tiền. Há mồm chính là 100 vạn. Cái gì? 100 vạn. Xem náo nhiệt người quả thực kinh ngạc. Mượn cái 100 vạn đều không quá khả năng, còn muốn cái 100 vạn. Bọn họ đây là công phu sư tử ngọc A. Lại nói, nơi này nơi nào cưới vợ muốn 100 vạn. Vì tránh cho bọn họ toàn ra bị người chỉ trỏ trỏ, Tiểu Vương đúng sự thật nói, không chỉ có như thế đâu, bọn họ còn lấy An Dương, Nga chính là bọn họ nhi tử vì lợi thế, lấy thúc thúc A Di trăm năm sau quăng ngã chậu tương uy hiếp, đòi tiền muốn phòng, còn muốn thúc thúc A Di sở hữu tiền tài. Hiện tại thúc thúc A Di không muốn cấp, bọn họ liền trực tiếp ở cửa giải khởi bắt tới. Này! Này thật là thật quá đáng a! Có thôn dân lập tức phẫn nộ nói, này thật quá đáng. Nhân gia có chính mình hài tử, bằng cái gì toàn bộ tiền tài về một cái cháu trai. Chính là ai nhân gia Tiểu Tuệ thật tốt một cái hài tử, vẫn là nhân gia thân sinh hài tử, bằng cái gì toàn bộ tài sản về ngươi một ngoại nhân. Này thật đúng là chê cười. Bây giờ còn có mặt ở chỗ này nói dối đánh bác. Thôn khác có lẽ có lão nhân sau khi qua đời cần phải có người quăng ngã chậu phong tục, nhưng Đào Nguyên thôn không có a. Lại nói, Đào Nguyên thôn ở người Tiêu gia ảnh hưởng dưới, đối với trọng nam khinh nữ tư tưởng thay đổi đặc biệt nhiều. Nay không, tự nhiên sẽ không lý giải đối với An phụ An nhị thúc đối với sau khi chết, yêu cầu con cháu quăng ngã chậu chấp niệm. An nhị thẩm cho rằng nơi này cũng là loại tình huống này, ai quăng ngã chậu ai phải mất giả sở hữu tài sản. Cho nên, nàng liền kéo ra giọng tới nháo. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, này hiệu quả đi hướng, cùng nàng tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau. An nhị thẩm nháo nháo liền có chút trợn tròn mắt. Theo sau, nàng liền không khỏi hỏi một câu, chẳng lẽ các ngươi sau khi chết không quăng ngã chậu sao? Chẳng lẽ các ngươi nơi này không phải ai quăng ngã chậu ai phải toàn bộ ra sàn sao? Nhìn nàng ngốc hô hô hỏi như thế một câu, đại bộ phận thôn dân cho nàng một cái xem thường, theo sau rất là khinh thường cùng khinh miệt nói, ừ, chúng ta nơi này nhưng không có như vậy tập tụ. Ha ha. Hiện tại nhà ai gia sản không phải để lại cho chính mình con cái. Chính là A, liền tính không có nhi tử xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ nữ nhi liền không phải chính mình hài tử. Lại nói, hiện tại xã hội, sinh nam sinh nữ nhưng đều là giống nhau. Chúng ta Đào Nguyên thôn nữ hài tử, mỗi người đều rất có tiền đồ. Ai dám khinh thường các nàng. Có Tiêu Lăng Ngọc cái này tấm gương ở, Đào Nguyên thôn nữ hài tử hiện tại đều thành phủng ở lòng bàn tay bảo. Những lời này, không chỉ có đem An nhị thuốc toàn gia nói được trợn tròn mắt. Ngay cả An phụ An mẫu mặt đều là khô nóng. Bởi vì trước kia, bọn họ chính là trọng nam khinh nữ tư tưởng, sau đó, vì một cái cháu trai, làm chính mình nữ nhi bị rất nhiều thương tổn. An nhị thúc toàn gia bị sở hữu thôn dân chỉ trỏ trỏ, An nhị thúc mặt đâu không được, sắc mặt trở nên hắc hắc, đặc biệt là An Dương, bởi vì là An gia độc đinh mầm, từ nhỏ đến lớn liền chịu ra nãi sủng, cha mẹ sủng, còn có đại bá mẫu sủng, muốn cái gì có cái gì, cho dù không có. Trong nhà đại nhân đều sẽ nghĩ cách cho hắn lộng tới. Cho nên, hắn đâu chịu nổi khuất nhục như vậy, gắt gao nhấp môi, sắc mặt xanh mét. An nhị thẩm nhìn đến thế không đúng, lập tức lớn tiếng nói, đây là nhà của chúng ta sự, quan các ngươi cái gì sự. Ai ra, bổn thôn người khi dễ ngoại thôn người Nga. Đại gia lại đây nhìn một cái a. Mọi người, An phụ không nghĩ bọn họ lại nháo đi xuống, hắn trầm khuôn mặt nói, nếu là An Dương cưới vợ, kia hành, ta ra tam vạn cho các ngươi. Xem như ta cái này làm đại bá một cái tâm ý. Tam vạn. Quá ít. An nhị thẩm nơi nào nhìn chúng này tam vạn. Bọn họ rõ ràng muốn chính là 100 vạn. An phụ sắc mặt tối sầm. Này tam vạn, các ngươi muốn liền phải, không cần đánh đổ. Dù sao, ta liền lấy như thế nhiều. Về sau, các ngươi sự, ta sẽ không lại quản, cũng sẽ không lại nhiều ra một phân tiền. Dứt lời, hắn khiến cho An mẫu đi lấy tiền. Một lát sau, An mẫu liền cầm tam đạp tiền mặt ra tới. An phụ tiếp nhận tới. Trực tiếp đưa tới An Dương trên tay, rất là nghiêm túc nói, An Dương, từ nhỏ đến lớn, ngươi ăn mặc ngủ nghỉ, bao gồm vào đại học, từ từ hết thẻ phí dụng đều là ta cái này đại bá ra. Có thể nói, ngươi cơ hồ là đại bá cấp dưỡng đại. Cho nên, ta ở chỗ này khuyên các ngươi một câu, làm người không cần quá tham. Cầm này đó tiền, các ngươi hiện tại liền rời đi đi. Chúng ta nơi này miếu hạ, chỉ sợ dung không dưới các ngươi. An phụ trực tiếp đuổi người. Trừ bỏ An Dương toàn ra. Không có người cảm thấy không đúng. Cuối cùng, An nhị thúc toàn gia cầm này tam vạn khối hầm hực rời đi. Tuy có không cam lòng, nhưng lại cũng bất đắc dĩ. Hừ, chờ xem. Chờ có cầu bọn họ một ngày. Chương 173, bắt đầu đào người A, canh 2. Nga, muốn kết hôn A. Chúc mừng chúc mừng. Tiêu Lăng Ngọc từ An Tiểu Tuệ trong tay tiếp nhận kết hôn thiếp cưới, thiệt tình chúc phúc. An Tiểu Tuệ mắc cỡ đỏ mặt, rất là vui vẻ cười nói, Lăng Ngọc tỷ, thật là cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi đề điểm, có lẽ ta còn vẫn luôn đau đầu, cha mẹ ta tư tưởng cũng sẽ không chuyển biến như thế mau. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, hành, ngươi nói lời cảm tạ ta nhận lấy. Nói tới đây, nàng tạm dừng một chút, cười như không cười hỏi, ta nghe nói, ngươi là trực tiếp từ quê quán xuất gia à. Cho các ngươi thôn sở hữu thôn dân đều chứng kiến ngươi xuất giá phong cảnh a, hơn nữa vẫn là tiểu vương ở trước công chúng cái này hứa hẹn. An Tiểu Tuệ sắc mặt tức khắc lại đỏ hồng, nàng nói, ân, tiểu vương là vì chúng ta người một nhà mặt mũi. Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói, ân, tiểu vương quả nhiên là cái tình thâm nghĩa trọng nam nhân, cũng là cái sẽ đau người a. Ân, hắn là cái hảo nam nhân, ta tin tưởng hắn tương lai nhất định sẽ là cái hảo trượng phu. An Tiểu Tuệ đối bọn họ kết hôn việc tràn ngập mong đợi. Trước kia bởi vì cố kỵ đến gia đình cha mẹ nguyên nhân, mà không dám tùy ý yêu đương, liền sợ tao ngộ đến đồng dạng một cái trọng nam khinh nữ gia tộc, đến lúc đó chịu khổ liền không phải nàng, mà là nàng hài tử. Nàng không nghĩ đem chính mình ăn qua khổ làm chính mình hài tử lại ăn một lần, tự nhiên liền không muốn kết hôn sinh con. Đi vào đào nguyên sau, ở rất nhiều người tác hợp dưới, hơn nữa tiểu vương người nam nhân này, có nam tử khí khái, thả tư tưởng không phải như vậy đồ cổ, hơn nữa hàm hậu một người nam nhân. Lại đối nàng rất là săn sóc ôn nhu, lúc này mới đả động nàng, nàng nguyện ý cùng hắn kết giao thử một lần. Hiện tại ngẫm lại, nàng thật sự thực may mắn chính mình lúc trước đáp ứng rồi cùng tiểu vương kết giao, bằng không, sai mất như thế tốt một người nam nhân, nàng khẳng định sẽ hối hận cả đời. Tiêu Lăng Ngọc hỏi, nếu là các ngươi kết hôn, kia tiểu vương người nhà sẽ tham dự sao? An Tiểu Tuệ nói, chúng ta tính toán làm hai chàng tiệc rượu, tiểu vương ra ly chúng ta quá xa, hắn cha mẹ tuổi lại có chút lớn. Tiểu vương y tứ, liền nói cho trong nhà một tiếng. Chờ chúng ta trở về nhà bọn họ khi, lại tổ chức một lần hôn lễ. Một hồi ở An Tiểu Tuệ quê quán hôn lễ, đây là vì làm mặt mũi, cấp an phụ an mẫu tranh khẩu khí, cũng là vì bọn họ an tâm. Một hồi ở tiểu vương quê quán hôn lễ, này đồng thời cũng là vì tôn trọng tiểu vương cùng tiểu vương người nhà. Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói, ân, những việc này các ngươi chính mình thương lượng hảo là được. Đến lúc đó, ngươi hôn lễ, ta cho ngươi đưa lên một phần đại lễ vật. Cảm ơn Lăng Ngọc tỷ. An Tiểu Tuệ rất là cao hứng nói. Kêu hành, ngươi hiện tại đi xuống nội đi. Chờ ngươi vội xong một đoạn này thời gian, liền cho ngươi phóng nửa tháng thời gian nghỉ kết hôn, hẳn là đủ rồi đi. Tiêu Lăng Ngọc nói, nếu là trước đây, ta có thể cho ngươi một tháng kỳ nghỉ, nhưng hiện tại công ty bận quá, chỉ có thể cho ngươi nhiều nhất 15 thiên kỳ nghỉ. Chờ công ty trong khoảng thời gian này vội xong, về sau lại cho ngươi bổ thượng đi. Đủ rồi. An Tiểu Tuệ nói, nửa tháng đã vậy là đủ rồi. Vốn dĩ ta còn tưởng rằng chỉ có 7 ngày 10 ngày thời gian đâu. Hiện tại nhiều ra tới mấy ngày, chúng ta đã thực vui vẻ. Nếu chỉ là làm một hồi hôn lễ, 7 ngày thời gian vậy là đủ rồi. Nhưng hiện tại là hai chàng hôn lễ, thả này hai chàng hôn lễ khoảng cách quá xa, yêu cầu nhất định chính là gian. Bởi vậy, Tiêu Lăng Ngọc cho bọn hắn nửa tháng thời gian nghỉ kết hôn, nàng thật là thực cảm kích. Đến nỗi hưởng tuần trăng mật cái gì, nàng cùng Tiểu Vương mỗi ngày ở đảo Nguyên Thôn, đã là hưởng tuần trăng mật. Kiếc hảo. Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu nói, kia chúc ngươi cùng Tiểu Vương cả đời hạnh phúc. Cảm ơn Lăng Ngọc tỷ. An Tiểu Tuệ rất là cảm kích nói, Lăng Ngọc tỷ, ngươi là của ta quý nhân, cũng là ta ân nhân. Tiêu Lăng Ngọc vây vây tay, cười nói, cái gì quý nhân, ân nhân, chỉ cần ngươi hảo hảo công tác, nghiêm túc làm việc, chính là đối ta tốt nhất báo đáp. Tỷ tỷ ta a, khẳng định sẽ không bạc đãi ngươi. Liền tính ngươi không nói, ngươi cũng muốn hảo hảo công tác, nghiêm túc làm việc. An Tiểu Tuệ cũng cười nói, ngẫm lại lúc trước, nàng rõ ràng là lại đây du lịch, không nghĩ tới lại lưu lại công tác. Nàng đến bây giờ đều thực may mắn chính mình, trực tiếp tìm tới Tiêu Lăng Ngọc, cho thấy muốn lưu lại công tác ý nguyện, bằng không, nàng hiện tại đều không thể xác định nàng tương lai sẽ ở nơi nào. An Tiểu Tuệ rời đi sau, mắt nhìn trong tay thiệp mời, trên mặt lộ ra mỉm cười. Nàng nghĩ tới lúc trước cái kia thiện lương mềm lòng nữ hài tử. Phía trước, nàng vẫn luôn cho rằng An Tiểu Tuệ không rất thích hợp làm nhân sự, rốt cuộc, nàng lòng mềm yếu. Không nghĩ tới. Từ đã xảy ra Bạch San San sự tình sau, nàng cả người liền thay đổi. Tuy vẫn là như vậy thiện lương, nhưng lại không ở mềm lòng, mà là trở nên nghiêm khắc, công tư phân minh. Đặc biệt là tuyển người dùng người cách làm thượng, có năng lực liền thượng, không năng lực liền hạ, không có bất luận cái gì tình cảm đang nói. Bất chi bất giác, An Tiểu Tuệ thế nhưng bị thuộc hạ xưng là, diệt tuyệt sư thái. Liên nàng cái này nghiêm khắc lão bản, đều không đạt được như vậy danh hiệu. Tiêu Lăng Ngọc cười cười nói, cái này ngốc cô nương cũng tìm được rồi chính mình quy túc, thật tốt. tay nàng hạ thân nhân bằng hữu, một đám đều tìm được rồi chính mình hạnh phúc. Tiêu Hân Hân cùng Tăng Diệu Tổ, Tiêu Lăng Vân cùng Cung Anh Hùng, An Tiểu Tuệ cùng Tiểu Vương. Tiêu Lăng Ngọc công ty rất có nhân tính hóa, nhưng không có quy định công ty nữ tính không thể kết hôn sinh hài tử cái gì, liền sợ chậm trễ công tác. An Tiểu Tuệ sự tình, Tiêu Lăng Ngọc không có bao lâu, liền dứt bỏ rồi, lại bắt đầu chính mình công tác. Bởi vì có càng nhiều nhân tài cùng tài nguyên, nước ngoài thị trường khuyết trương vẫn là tương đối mau. Rất nhiều tin tức cũng lục tục hội báo lại đây, bất quá, nhiều nhất tin tức, vẫn là Hoàng Lâm tập đoàn trải qua nhiều mặt tra xét, rốt cuộc phát hiện, nguyên lai cướp đi bọn họ cao cấp thị trường sinh ý đơn đặt hàng người, thế nhưng chính là bọn họ vẫn luôn khinh thường, cũng không như thế nào để vào mắt Lục Tiên tập đoàn. Bờ dù sở tới hội báo, nói Hoàng Lâm tập đoàn đã phái hắn một ít bạn tốt, tới hỏi thăm Lục Tiên tập đoàn tình huống, cũng khuyên bảo hắn trở về Hoàng Lâm tập đoàn đi làm. Đương nhiên, hắn khẳng định không chút do dự cự tuyệt. Hắn nói: Hắn ở Lục Tiên tập đoàn công tác, nhiều vui vẻ à, ăn ngon uống tốt, chính yếu chính là, đối với rất nhiều công tác thượng sự tình, hắn hiện tại lão bản, còn lại là hoàn toàn ủy quyền, đây chính là đối hắn 10 phần tín nhiệm a. Cho nên, hắn tuyệt đối không thể cô phụ hiện tại lão bản tín nhiệm. Tóm lại, bọn dù sở tựa hồ là ở đối Tiêu Lăng Ngọc tỏ lòng trung thành a. Đồng thời, hắn còn hội báo một chuyện, những cái đó khuyên bảo hắn bạn tốt, phản bị hắn khuyên bảo tới Lục Tiên tập đoàn đi làm. Ân, kỳ thật cũng không có khuyên nhiều nói. Chỉ là dùng Lục Tiên sản phẩm làm được đồ vật, thỉnh bọn họ ăn một đốn, theo sau, này đó đồ tham ăn nhóm liền nghệ rồi, lập tức cùng bờ rủ sở cho thấy, chỉ cần mỗi ngày có mấy thứ này ăn, bọn họ cũng đi theo bờ rủ sở tới Lục Tiên tập đoàn đi làm. Bờ rủ sở cùng Tiêu Lăng Ngọc bảo đảm, hắn này đó bạn tốt nhân phẩm là không có vấn đề, đồng thời công tác năng lực cũng thực xuất sắc. Tiêu Lăng Ngọc lúc trước liền phải bờ rủ sở đến Hoàng Lâm tập đoàn bên trong đào người, không nghĩ tới bờ rủ sở còn không có hành động. Hoàng Lâm tập đoàn những người đó liền tới cửa. Này có phải hay không buồn ngủ tới, liền có người đưa gối đầu a. Bị bờ rủ sở khuyên phục những cái đó bạn bè, làm việc cũng rất là dứt khoát. Trở lại Hoàng Lâm tập đoàn sau, lập tức liền mỉ cản tổng tài từ trước đi, tuy muốn ra một bút tiền vi phạm hợp đồng, nhưng lấy bọn họ hiện tại giá trị con người, căn bản không thành vấn đề. Này nhưng đem Hoàng Lâm tập đoàn tổng tài mỉ cản tiên sinh tức giận đến quá sức. Chỉ là làm cho bọn họ hướng đi bờ rủ sở hỏi thăm một chút Lục Tiên tập đoàn tình huống. Kết quả sau khi trở về, liền biến thành tập thể từ chức. Mỹ Cản tiên sinh nhìn này tập thể lại đây từ chức 5 cái thuộc hạ, tức giận đến đều thất khiếu bốc khói. Các ngươi nói cái gì? Ta không nghe rõ, các ngươi lặp lại lần nữa. Mỹ Cản cho rằng nghe lầm, đáy mắt tràn đầy kinh ngạc. 5 cái lại đây người, ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, theo sau liền có người nói, Mỹ Cản tiên sinh, chúng ta chuẩn bị từ chức, thỉnh ngài phê chuẩn. Lý do đâu? Mỹ Cản giận dữ hỏi nói, các ngươi có biết? Các ngươi hiện tại từ trước gặp phải cái gì? Ta nói cho các ngươi trừ bỏ bồi thường kết xù tiền vi phạm hợp đồng ngoại, còn muốn gặp phải trên chức trường phong sát. 5 người không hé răng. Mị Cản thật sâu hít một hơi, sau đó đối với bọn họ nói, các ngươi hiện tại ở trở về đi. Vừa rồi nói muốn từ trước, ta hẳn là làm không có nghe được. Không, Mị Cản tiên sinh, chúng ta nếu tới nói muốn từ trước, tự nhiên suy xét đến này hết thể hậu quả, cho nên, thỉnh ngài phê chuẩn. Đối với từ chức rất là kiên quyết. Mị Cản tiên sinh tức giận đến một cái ngửa ra sau, hắn giận chỉ bọn họ một đám lớn tiếng nói, các ngươi đây là tìm được nhà tiếp theo không thành. Ngay sau đó hắn liền phản ứng lại đây, Nga, đối, ta lúc trước cho các ngươi hướng bờ rủ sở hỏi thăm Lục Tiên tập đoàn tình huống. Hiện tại bờ rủ sở không có trở về, các ngươi lại muốn từ chức. Các ngươi không phải là bị bờ rủ sở cấp ảnh hưởng đi. 5 người cúi đầu hé răng, nhưng Mị Cản lại tựa hồ nhìn ra bọn họ chột dạ. Theo sau tức giận đến mắng to nói, hảo a, các ngươi này, đây là cánh trường ngạnh a. Chương 174, đều từ chức đi theo ngươi làm, canh 1. Bờ rủ sở, chúng ta đã từ chức. Y dân chờ 5 cái bờ rủ sở xúc ở công ty nội bạn tốt, đi bờ rủ sở công ty, trực tiếp tìm được rồi bờ rủ sở. Phúc! Chính uống thủy bờ rủ sở vừa nghe bạn tốt nói, lập tức liền đem uống tiến trong miệng thủy phun tới, theo sau biểu tình có vẻ lược có kinh ngạc nhìn về phía một chúng bạn tốt, các ngươi đều từ chức. Y Ân đám người gật đầu nói, ân, đều từ chức A. Nghe được xác định đáp án, bờ rủ sở là có chút không thể tưởng tượng, hắn hỏi, các ngươi đều từ chức, Mị Cản hắn như thế đơn giản liền đồng ý. Lấy bờ rủ sở hiểu biết, Mị Cản căn bản không có khả năng như thế đơn giản thả người, hảo không? Y Ân sau khi nghe xong, sắc mặt có chút không tốt nói, lấy Mị Cản điều tính, hắn nào có như thế đơn giản liền như thế đồng ý thả người. Đặc biệt, hiện tại các quốc gia khu vực chi nhánh công ty sinh ý đơn đặt hàng đều đã chịu đại lượng đánh sâu vào, chúng ta này đó người phụ trách, căn bản trốn không thoát trách nhiệm. Bờ rủ sở lập tức liền nghi hoặc hỏi, nếu Mị Cẩn sẽ không như thế đơn giản thả người, vậy các ngươi rốt cuộc là như thế nào nói động hắn, làm hắn như thế sảng khoái liền đem các ngươi cấp thả a? Y Hân năm người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, sắc mặt từng đỏ, lược có ngượng ngùng bộ dáng. Bờ Dù Sơ nhìn bọn họ bộ dáng, lập tức có một cái suy đoán, hắn không khỏi hỏi, các ngươi không phải là dùng cái gì nhược điểm uy hiếp Mị Cẩn đi? Y Hân sau khi nghe xong, lược hít một hơi, gật đầu nói, không sai, chúng ta lần này thực kiên quyết từ chức rời đi, Mị Cẩn căn bản không muốn thả người. Hơn nữa liền tính hắn đáp ứng rồi chúng ta từ chức, còn yêu cầu chúng ta đem những cái đó khu vực tổn thất đơn đặt hàng cấp phải về tới, hơn nữa đưa ra kết sổ bồi thường. Yêu cầu chúng ta trừ bỏ bồi thường thuê tiền vi phạm hợp đồng ngoại, những cái đó sinh ý thượng tổn thất cũng đều cần thiết có chúng ta bồi thường, này lý do, chính là chúng ta quản lý giám sát thượng thất trách. Ta tảo. Nói tới đây, Y Lân thấp giọng mắng một câu, tiếp theo còn nói thêm, những cái đó thuê tiền vi phạm hợp đồng cũng liền thôi, rốt cuộc xác thật là chúng ta đưa ra từ trước, đi trước vi ước. Nhưng kia sinh ý thượng tổn thất, quan chúng ta đánh giám á cái này bồi thường, cũng không phải là mấy trăm vạn mấy ngàn vạn là được kết, cần thiết là mấy cái trăm triệu. Chúng ta ở Hoàng Lâm tập đoàn làm mười mấy năm, liền tính toàn bộ tiền lương thêm lên, không ăn không uống, cũng không có 100 triệu a. Bờ Dù Sở chỉ là lẳng lặng nghe, theo sau lòng còn sợ hãi vô vô ngực, giật mình nói, Nga, Thiên A, Mị Cẩn thế nhưng làm như vậy sao? Con hảo, lúc trước hắn đem ta khai trừ khi, trừ bỏ đối ta trên chức trưởng phong sát, cũng không có làm bồi thường sinh ý tổn thất cái gì. Phải biết rằng, đương thật hạ quốc sinh ý tổn thất, cũng không phải là một cái hai cái trăm triệu, mà là mấy tỷ, thượng chục tỷ A. Tổn thất như thế nhiều tiền, nếu yêu cầu hắn bồi thường nói, còn không bằng đem hắn này mới mệnh cầm đi, xem hắn có đáng giá hay không. Y Hân liếc hắn liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, lúc trước ngươi chính là bị khai trừ, mà chúng ta là chủ động từ trước, tính chất không giống nhau, Mị Cẩn yêu cầu đương nhiên không giống nhau. Một cái là không cần, một cái là chủ động lưu, này căn bản là chống đánh xuôi, kèn thổi ngược khác biệt hảo không? Bờ Dù Sở, này có phải hay không bóc người vết sẹo vấn đề a? Rõ ràng lúc trước là Mị Cẩn không chịu nghe hắn phân tích vấn đề, mà chỉ là một mặt đem trách nhiệm quy kết đến trên người hắn đi, có cái gì biện pháp a? Bờ Dù Sở không tính toán cùng hắn miệng, hỏi, các ngươi nói là cầm Mị Cẩn nhược điểm uy hiếp hắn, hắn rốt cuộc là cái gì nhược điểm, làm hắn hy sinh như thế đại, từ bỏ mấy tỷ bồi thường. Y Hân màu xanh biếc đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, theo sau nói, xin lỗi, Bờ Dù Sở, cái này ta cũng không thể nói cho ngươi. Nga, vậy được rồi. Bờ Dù Sở cũng không có so đo, theo sau hắn rất là nghiêm túc hỏi, các ngươi nhóm nếu từ trước, đó là thật sự tính toán hảo, đi theo ta đi Lục Tiên tập đoàn công tác. Các ngươi cần phải suy xét rõ ràng, đó là Hạ Quốc công ty. Đối với Hoàng Lâm tập đoàn cùng quốc tế đi lên nói, nàng căn bản chính là một nhà tiểu công ty. Các ngươi đem về sau tiền đồ, đều bác ở Lục Tiên tập đoàn nơi này, có thể hay không đánh cuộc đến quá lớn. Bờ Dù Sở tuy mang theo Tiêu Lăng Ngọc mệnh lệnh, làm hắn ở Hoàng Lâm tập đoàn đảo người qua đi. Này dù sao cũng là nam nhân sự nghiệp cùng tiền đồ, vẫn là yêu cầu cẩn thận tự hỏi. Lấy hắn cái nhìn, Lục Tiên tập đoàn sớm hay muộn sẽ siêu việt Hoàng Lâm tập đoàn, trở thành ngành sản xuất Trung Quốc tế đệ nhất nhãn hiệu. Nhưng mà, hiện tại Lục Tiên tập đoàn cùng có được 100 năm cơ nghiệp cùng 100 năm danh tiếng Hoàng Lâm tập đoàn so sánh với, kia kém thật là quá xa a. Hắn không hy vọng này đó bạn tốt, nhất thời xúc động, mà dẫn tới hối hận. Y Hân vô vô Bờ Dù Sở bả vai, biểu tình thực kiên quyết nói, Bờ Dù Sở, từ chúng ta cùng Mị Cẩn đưa ra từ trước kia một khắc, chúng ta liền không có hối hận đường sống. Cho nên, chúng ta hiện tại liền muốn đi theo ngươi làm. Chúng ta tưởng tin ngươi xem trọng Lục Tiên tập đoàn, nhất định sẽ không làm chúng ta thất vọng. Kỳ thật hắn nói những lời này, cũng là có một phán đoán. Bởi vì bọn họ hiện tại hiểu biết Lục Tiên tập đoàn thâm hậu bối cảnh, hơn nữa vượt qua thử thách sản phẩm chất lượng, ngắn ngủn thời gian nội, liền đoạt Hoàng Lâm tập đoàn rất nhiều đại đơn đặt hàng. Chính yếu chính là, Lục Tiên tập đoàn đoạt bọn họ đơn đặt hàng, là ở bọn họ còn không có buôn bán khai chi nhánh công ty tình huống dưới, những cái đó đơn đặt hàng trực tiếp từ Hạ Quốc đi ra. Này thuyết minh cái gì? Này thuyết minh Lục Tiên tập đoàn sản phẩm, nàng phẩm chất so nhưng Hoàng Lâm tập đoàn tốt hơn quá nhiều, nếu không, những cái đó chỉ biết hưởng thụ đỉnh cấp nhân vật nổi tiếng, căn bản không có khả năng liền vì lấy lòng mỗi một người, mà riêng đi làm như vậy. Đỉnh cấp nhân vật nổi tiếng vòng, không thiếu tiền không thiếu quyền thế, bọn họ sử dụng hết thảy, không xem nhãn hiệu không xem tiêu chí, chỉ chú trọng hưởng thụ, hơn nữa là cái loại này cao cấp phục vụ hưởng thụ. Bởi vậy, Hoàng Lâm tập đoàn mới có thể hoảng hốt không thôi, gấp đến độ Mị Cẩn tổng tài một lần lại một lần tức giận hỏa. Nhưng hắn vạn lần không ngờ chính là, họa vô đơn chí là, hắn thuộc hạ, những cái đó khu vực chi nhánh công ty tổng tài, cập tập đoàn bên trong một ít quan trọng chức vị quản lý người tài ba viên, thế nhưng sẽ hướng hắn từ trước. Những người này quả thực chính là đang chôn tranh vấn đề. Mị Càn rất là khẳng định nói. Này đó hôn chướng ngoạn ý nhi, Hoàng Lâm tập đoàn sinh ý xuôi gió xuôi nước phát triển xu thế tốt đẹp là lúc, liền không đề cập tới ra từ trước, hiện tại Hoàng Lâm tập đoàn mới vừa xuất hiện vấn đề, liền toàn bộ từ trước. Ghê tởm hơn chính là, hắn không phê chuẩn, thậm chí là khó xử bọn họ thế nhưng lấy hắn nhược điểm tương áp chế, làm hắn không thể không đáp ứng xuống dưới. Bất quá, Mị Càn càng tức giận còn lại là hướng hắn công ty đào người Bợ Rủ Sở. Nguyên tưởng rằng, bọn họ có thể đem Bợ Rủ Sở khuyên trở về, lấy phương tiện hỏi thăm Lục Tiên tập đoàn sự tình, nhưng không nghĩ tới, hắn một đám thuộc hạ phản bị Bợ Rủ Sở cấp đào đi rồi. Hiện tại bọn họ tức giận Bợ Rủ Sở, hận không thể một thương đem hắn cấp tế, đỡ phải một mà lại cho hắn điền đổ. Nhưng Mị Càn biết, hiện tại căn bản không có khả năng đem Mị Càn cấp giết. Bởi vì một khi Bợ Rủ Sở ra cái gì ngoài ý muốn, Hoàng Lâm tập đoàn thành đệ nhất hoài nghi đối tượng, mà hiện tại hắn cũng biết Lục Tiên tập đoàn không phải dễ chọc, cho nên, này khẩu ác khí, hắn chỉ có thể chọc hạ. Y Dân đối với Bợ Rủ Sở nói, Bợ Rủ Sở, ở Lục Tiên tập đoàn đi làm, thật sự mỗi ngày đều có thể ăn thượng Lục Tiên rau dưa cùng trái cây sao. Làm nhiều năm bạn tốt, ngươi cũng không thể gạt ta a, phải biết rằng, ta chính là vì này một ngụm ăn, mới ngoan hạ tâm từ trước, đi theo ngươi làm a. Bợ Rủ Sở vỗ vỗ bờ vai của hắn, buồn cười nói, điểm này ta khả năng bảo đảm. Chúng ta Lục Tiên sản phẩm, ở bên ngoài chính là khó mua, nhưng mà công ty đối với bên trong nhân viên chính là rất hào phóng, mỗi ngày đều có thể ăn đến, lại còn có thể ăn cái đủ. Hắn năm cái bạn tốt rất là hầu nghi nhìn hắn, ân, là thật sự. Bợ Rủ Sở nhìn bọn họ biểu tình vẻ mặt hát tuyến, hắn nói, điểm này ta cần thiết lừa các ngươi sao. Nếu các ngươi không tin nói, ngươi có thể chuyển tới Hạ Quốc trang web, tìm tòi một chút về Lục Tiên tập đoàn tin tức, nhất định sẽ làm ngươi chấn động. Các ngươi có biết, Lục Tiên tập đoàn ở Hạ Quốc bổn quốc nhưng nổi danh, không chỉ có tiền lương cao phúc lợi đãi ngộ hảo, hơn nữa là chính yếu công ty nhà ăn, các ngươi có biết sao? Công ty nhà ăn làm ra đồ ăn nhưng đều là xuất từ với chính mình công ty đồ vật. Liên nói lúc này đây, nước ngoài thị trường chiêu bài, yêu cầu tuyển nhận đại lượng nhân viên khi, một đốn ở Hạ Quốc chức trưởng giới cùng thương giới trung tạo thành nhất định anh động, viết lý lịch sơ lược đi nhận lời mời người A, đều đạt tới 10-20 vạn đợt người đâu. Liền những cái đó xí nghiệp lớn tinh anh nhân sĩ, đều sôi nổi đi ăn máng khác đến Lục Tiên tập đoàn, chính là vì này một ngụm ăn đâu. Y Dân đám người sau khi nghe xong, rất là kinh ngạc hỏi, Bợ Rủ Sở, ngươi nói được có thể hay không quá khoa trương một ít đi. Bợ Rủ Sở rất là kiêu ngạo nói, khoa trương. Chẳng lẽ các ngươi không phải cũng là bởi vì một ngụm ăn mới đến tính toán đi theo ta đi chúng ta công ty làm gì? Y Dân đám người. Bọn họ vô pháp phủ nhận, đây là cái nguyên nhân chi nhất ta. Chương 175, Lưu Nhân Tài Thủ Đoạn, canh 2. Tiêu Lăng Ngọc nhìn trước mắt 5 cái từ Hoàng Lâm tập đoàn đào lại đây người, nhướng mày sao, hơi có chút ngoài ý muốn. Bợ Rủ Sở ở Tiêu Lăng Ngọc trước mặt, có chút đắc chí nói, những người này nhưng đều là ta bạn tốt, hắn nhìn ta ở ngươi này đi làm, liền cùng nhau lại đây. Ngươi nhìn, ta mặt mũi lại đi. Hắn cùng Tiêu Lăng Ngọc nói được là Hạ Quốc ngữ. Hắn này đó bạn bè cũng không hiểu Hạ Quốc ngữ. Tiêu Lăng Ngọc buồn cười nói, ngươi xác định bọn họ thật là bởi vì ngươi mặt mũi tới ta nơi này đi làm. Bợ Rủ Sở thực khẳng định nói, đây là đương nhiên. Nghe bọn họ người một lời ta một ngữ, Y Hân bọn họ cũng không hiểu, năm cái cho nhau liếc nhau sau, nhìn về phía bọn họ còn lại là đầy mặt dấu chấm hỏi. Y Hân lúc này mở miệng hỏi, Tiêu Tổng Tài, chúng ta là lại đây Lục Tiên tập đoàn nhận lời mời. Đương nhiên, hắn nói được là ngữ, Tiêu Lăng Ngọc tinh thông ngữ, đương nhiên có thể nghe hiểu. Tiêu Lăng Ngọc cười đối bọn họ nói, ta từ Bợ Rủ Sở trong miệng nghe nói các ngươi năng lực rất là xuất sắc, hoan nên các ngươi trở thành chúng ta Lục Tiên tập đoàn một viên. Tiêu Lăng Ngọc vươn tay, đi theo bọn họ nhất nhất nắm tay. Đây là đồng ý bọn họ tới này đi làm. Bợ Rủ Sở hơi có chút kinh ngạc hỏi, Tiêu Tổng, ngươi cứ như vậy đem bọn họ chiêu vào được sao? Nga, ta ý tứ, ngươi không đối bọn họ tiến hành phỏng vấn cái gì sao? Tiêu Lăng Ngọc cười nói, ngươi không phải đã phỏng vấn quá bọn họ sao? Bợ Rủ Sở tức khắc có chút trợn tròn mắt. Hắn chỉ vào chính mình có chút không rõ nguyên do, rất là nghi hoặc hỏi, ta phỏng vấn quá bọn họ. Này cái gì thời điểm sự? Ta như thế nào không biết ta? Tiêu Lăng Ngọc nói, đương nhiên là ngươi dùng Lục Tiên sản phẩm cho bọn hắn làm thượng một đốn thức ăn lúc. Ha! Bợ Rủ Sở hoàn toàn trợn tròn mắt, này tính cái gì phỏng vấn A? Hắn như thế nào không biết, cho bọn hắn ăn thượng một bữa cơm, chính là đối bọn họ tiến hành phỏng vấn. Tiêu Lăng Ngọc chỉ là cười cười, cũng không có trực tiếp trả lời Bợ Rủ Sở. Nàng quay đầu tiếp tục đối Y Hân 5 người nói, ta biết 5 vị trước kia là Hoàng Lâm tập đoàn cao tầng quản lý viên, là nòng cốt tinh anh, công tác năng lực rất là xuất sắc, ta đối với nhân tài như vậy rất là hoan nghênh. Nàng hiện tại đặc biệt yêu cầu cái loại này năng lực xuất sắc, có thể thả có kinh nghiệm, nghiệp vụ năng lực giao lưu rất mạnh, thả tinh thông ít nhất trừ bổn quốc ngôn ngữ ngoại hai nước ngôn ngữ. Cho nên, nàng mới có thể xúi dục bờ rủ sở đi đào Hoàng Lâm tập đoàn tinh anh. Một là, Hoàng Lâm tập đoàn là đồng hành, cơ bản nghiệp vụ nhất trí. Nhị là, Hoàng Lâm tập đoàn là ngành sản xuất nội quốc tế đệ nhất nhãn hiệu, chi nhánh công ty trải rộng toàn cầu. Tự nhiên, bọn họ công ty nghiệp vụ quản lý tinh anh, cũng là trải rộng toàn cầu. Tam là, ha ha, Lục Tiên tập đoàn ở nước ngoài thị trường tiêu thụ lộ tuyến, cùng Hoàng Lâm tập đoàn giống nhau, đều đi quý tộc cao cấp tinh lộ tiền. Cho nên, tổng hợp các loại lý do, Hoàng Lâm tập đoàn nhân tài, mới có thể là nhất thích hợp Lục Tiên tập đoàn nhân tài. Bất quá muốn vào Lục Tiên tập đoàn, cũng phải nhìn bọn họ tự thân điều kiện thôi. Tiêu Lăng Ngọc đối bờ rủ sở đã thực tín nhiệm, cho nên, đối với hắn giới thiệu lại đây người, tự nhiên cũng cho phép tương quan tín nhiệm. Đương nhiên, đối với bọn họ nhân phẩm cùng công tác trải qua, Tiêu Lăng Ngọc khẳng định muốn điều tra rõ ràng, đây là cần thiết phải đi nhất định trình tự. Tiêu Lăng Ngọc đối này 5 người tiến hành rồi nhất định phỏng vấn cùng khảo hạch sau, liền thông chi bọn họ, các ngươi về trước khách sạn đi. Các ngươi công tác, sẽ thực mau an bài xuống dưới. Ý dân chờ 5 người đáp, tốt. Bờ rủ sở lúc này hứng thú bừng bừng đối bọn họ nói, ha ha, hiện tại hồi cái gì khách sạn A, ta mang các ngươi ở đảo Nguyên Thôn hảo hảo chơi một chút. Ta bảo đảm các ngươi chơi đến vui đến quên cả trời đất. Đối với vui đến quên cả trời đất cái này thành ngữ, y hơn 5 người cũng không phải nghe được thực hiểu, nhưng cũng đại khái hiểu biết bờ rủ sở ý tứ. Y hơn đám người lập tức rất có hứng thú nói, kia hảo A. Bọn họ đi theo bờ rủ sở tiến đảo Nguyên Thôn cái này địa phương, đã bị nơi này mỹ lệ phong cảnh cấp mê hoặc, hảo muốn đi nhìn một cái. Chỉ là bọn hắn cùng bờ rủ sở tới nơi này, chính là có chính sự, khẳng định phải làm xong chính sự lúc sau, có thời gian mới có thể chơi. Lại nói, liền tính hiện tại không có thời gian, về sau ở Lục Tiên tập đoàn đi làm, còn dùng lo lắng không có thời gian sao. Bọn họ nhưng nghe bờ rủ sở nói qua, mỗi một năm công ty tổng kết cuối năm sẽ, liền ở đảo Nguyên Thôn triệu khai, khi đó, liền nhất định có thể hảo hảo dạo một đi dạo. Bất quá, hiện tại có thời gian đi gặp, dạo một cuồng, xem một chút đảo Nguyên Thôn đặc sắc, hưởng thụ một chút mỹ lệ phong cảnh, đó là không còn gì tốt hơn. Bờ rủ sở nói rơi xuống hạ, Tiêu Lăng Ngọc liền nhàn nhạt tới một câu, bờ rủ sở, công tác của ngươi hoàn thành sao? Nháy mắt, bờ rủ sở cả người liền héo đi xuống, như xương đánh cả tím. Bờ rủ sở mang theo ưu hoán ánh mắt nhìn về phía Tiêu Lăng Ngọc, hơi có chút ủy khuất nói, Tiêu Tổng, ta là có thể hưu một nghỉ phép sao? Ta cảm giác thật lâu không có nghỉ phép. Ân, nghỉ phép. Tiêu Lăng Ngọc nhướng nhướng mày, cười như không cười hỏi, bờ rủ sở, ngươi xác định hiện tại cùng ta muốn nghỉ phép. Nhìn Tiêu Lăng Ngọc thần sắc, bờ rủ sở lập tức đánh một cái giật mình, lắc lắc đầu nói, ách, không được, ta nhớ rõ ta còn có rất nhiều sự tình không có vội xong, ta đi trước vội. Chê cười, nếu hắn hiện tại nghỉ phép, Tiêu Lăng Ngọc cái này quỷ hẹp hòi, nhất định sẽ đem hắn năm nay một tháng kỳ nghỉ cấp hủy bỏ. Đau ra y không bàn ở dê đau ngàn ở, hắn hiện tại vẫn là trở về công tác đi. Bờ rủ sở đối với y ân đám người nói, nếu các ngươi công tác còn không có an bài xuống dưới, vậy các ngươi có thể đi đảo Nguyên Thôn hảo hảo chơi một chút, tin tưởng ta, tuyệt đối sẽ không làm ngươi thất vọng. Y ân nhìn về phía hắn, lược có nghi hoặc hỏi, ngươi đâu? Bờ rủ sở lớn tiếng nói, ta nào có như thế nhiều thời gian tới chơi. Ta có thể cùng các ngươi tới nơi này thấy Tiêu Tổng, cũng đã bài trừ ta như thế nhiều thời gian đâu. Ta hiện tại vội vàng đi làm. Cho nên các ngươi đâu? Bờ rủ sở vô bọn họ bả vai nói, hiện tại có thể có thời gian chơi một chút, kia liền hảo hảo thả lỏng một chút, chờ công tác một an bài xuống dưới, các ngươi muốn chơi, liền không đến chơi. Đây chính là hắn kinh nghiệm lời tuyên bố. Trước nay đến Lục Tiên tập đoàn đi làm sao, công ty phát triển càng ngày càng tốt, mà hắn làm cao tầng quản lý giả, tự nhiên đi theo càng ngày càng vội. Về sau, y hơn bọn họ khẳng định phụ trách hải ngoại thị trường này một khối, quanh năm suốt tháng cũng không biết có thể có vài lần trở lại tổng bộ. Bờ rủ sở cùng bạn bè nói chuyện hảo, liền thong thả ung dung rời đi, nhẹ nhàng, không mang theo một đám mây. Tiêu Lăng Ngọc nhìn y hơn chờ 5 người, do hỏi, các ngươi muốn ở đảo Nguyên Thôn nhìn một cái, dạo một dạo, muốn hay không cho các ngươi tìm một cái hướng dẫn du lịch. Y hơn lược có nghi hoặc nhìn về phía Tiêu Lăng Ngọc, Tiêu Tổng, một cái nông trang, yêu cầu hướng dẫn du lịch. Nông trang hẳn là không phải rất lớn đi, như thế nào sẽ yêu cầu hướng dẫn du lịch. Tiêu Lăng Ngọc không có theo chân bọn họ giải thích, chỉ là cười cười, theo sau liền cấp trước đài đánh một chiếc điện thoại, nói, tìm một cái tinh thông ngữ hướng dẫn du lịch, tới ta văn phòng. Y hơn đám người là từ nước ngoài tới, đối với đảo Nguyên Thôn tự nhiên không phải hiểu biết, vì tránh cho bọn họ xấu hổ, Tiêu Lăng Ngọc liền tính lành nghề chủ trương cho bọn hắn an bài một cái hướng dẫn du lịch. Từ Đào Nguyên thôn nông trang phát hỏa sau, hấp dẫn cả nước các nơi, thậm chí nước ngoài du khách lại đây du ngoạn. Vì tránh cho bọn họ mù quáng ở Đào Nguyên thôn loạn chuyển, lãng phí tiền tài lãng phí thời gian, Tiêu Lăng Ngọc khiến cho công ty bồi dưỡng các loại hướng dẫn du lịch. Đương nhiên, du khách muốn thỉnh hướng dẫn du lịch, tự nhiên cũng là yêu cầu ra nhất định phí dụng, trừ bỏ đặc thù quần thể ngoại. Này muốn hay không hướng dẫn du lịch a, cũng là xem du khách chính mình yêu cầu. Bất quá, hướng dẫn du lịch phí dụng rất là hợp lý, giống nhau là ở du khách tiếp thu trong phạm vi. Tiêu Lăng Ngọc gọi điện thoại sau không có bao lâu, liền có một cái tiểu cô nương tới Tiêu Lăng Ngọc văn phòng. Nàng vào cửa phía trước gõ gõ môn, theo sau kêu một tiếng, Tiêu Tổng. Sau đó đánh giá một chút văn phòng nội 5 cái người nước ngoài, lập tức minh bạch, muốn tìm hướng dẫn du lịch nguyên nhân. Tiêu Lăng Ngọc cùng nàng giới thiệu nói, Tiểu Chu, này các vị đại ca hiện tại là ta khách nhân, về sau bọn họ sẽ chúng ta công ty đồng bọn, ngươi hảo hảo chiêu đãi một chút, dẫn bọn hắn nơi nơi dạo một dạo, nhìn một cái. Tiểu Chu lập tức minh bạch, nàng cười đáp, tốt, Tiêu Tổng. Theo sau Tiêu Lăng Ngọc đối bọn họ nói, đây là chúng ta hướng dẫn du lịch bộ Tiểu Chu hướng dẫn du lịch, tinh thông ngữ, ép ngữ hai nước ngôn ngữ. Hiện tại làm cho bọn họ mang các ngươi đến bên trong trang hảo hảo xem. Nên chơi liền chơi, nên ăn liền ăn, ngàn vạn đừng khách khí, biết không? Ý dân đám người gật đầu đáp, tốt. Tiểu Chu, hảo hảo chiêu đãi. Tiêu Lăng Ngọc lại một lần phân phó nói. Là, Tiêu Tổng. Tiểu Chu rất là cung kính đáp. Tiêu Tổng tự mình phân phó, khẳng định đến hảo hảo chiêu đãi. Chờ Tiểu Chu dẫn người sau khi rời khỏi đây, Tiêu Lăng Ngọc nhìn kia phiến môn, khỏe môi ngoéo một cái. Ha ha, này 5 cái đều là nàng công ty yêu cầu tinh anh nhân tài, nàng khẳng định muốn sử dụng nhất định thủ đoạn đem người cấp lưu lại. Mà Lục Tiên tập đoàn bên trong ưu thế, liền tốt nhất hấp dẫn bọn họ phương thức. Phải biết rằng, cơ hồ sở hữu tinh anh nhân tài, nhưng đều là hướng về phía điểm này lại đây. Chương 176, canh 1. A, nơi này thật là quá xinh đẹp, quá mỹ lệ. Ở Tiểu Chu dẫn dắt dưới, Y Lân 5 người, một đường không ngừng phát sinh kinh ngạc cảm thán tiếng động, quả thực là nhân gian tiên cảnh á ở nơi này người, nhất định rất là hạnh phúc. Y Lân nói được là ép ngữ, Tiểu Chu đi theo cười nói, đúng vậy, hiện tại ở tại Đào Nguyên thôn thôn dân, hạnh phúc chỉ số chính là cả nước tối cao. Hiện tại bên ngoài rất nhiều người đều muốn trụ tiến Đào Nguyên thôn tới, chỉ là hiện tại Đào Nguyên thôn cái này mà nhưng tinh quý đâu, cũng không phải là có tiền có quyền thế liền có thể trụ tiến vào. Nếu phạm là có tiền quyền có thế người đều có thể trụ tiến vào, nàng tin tưởng, đừng nói một cái Đào Nguyên thôn, chính là 10 cái Đào Nguyên thôn, cũng chưa chắc chứa được. Đào Nguyên thôn sơn hảo thủy hảo phong cảnh mỹ lệ, thực thích hợp tu thân dưỡng tính, nhất thích hợp những cái đó về hưu người già cư trú. Những cái đó phi phú tức quý nhân gia, kia chính là mắt thèm thực đâu. Nhưng mà, nhất hấp dẫn bọn họ, cũng để cho bọn họ mắt thèm còn lại là, Đào Nguyên thôn sản xuất các loại cây nông nghiệp, rau dưa trái cây a. Có biết, ở bọn họ nơi địa phương, muốn mua liền tính là dùng nhiều tiền đều rất khó mua được, nhưng đến lạc trụ Đào Nguyên thôn sau, muốn ăn a, kia tùy thời liền có thể ăn, kia chính là nhiều hưởng thụ sự a. Y Hân nghe Tiểu Chu giới thiệu, nhưng thật ra thực tán đồng nói, nếu đều có thể trụ tiến vào, chỉ sợ toàn bộ Đào Nguyên thôn đều trang không giới đi. Ở nơi này a, thật là quá làm người hưởng thụ. Ta thật hy vọng về sau, ta cũng có thể ở nơi này. Tiểu Chu biết về sau bọn họ 5 người là công ty người, liền cười nói, các ngươi hiện tại là công ty một viên, về sau đương nhiên có thể ở tiến vào. Nói tới đây, Tiểu Chu còn riêng giới thiệu một chút, nói, chúng ta công ty đối với cao tầng quản lý viên đãi ngộ đặc biệt hảo. Nếu sẽ mang người nhà một khối lại đây, công ty sẽ đơn độc phân một đống người nhà chung cư. Cái gì, có thể phân một đống người nhà chung cư? Liền ở Đào Nguyên thôn sao? Ý dân đám người trên mặt lộ ra một tia kinh hỉ, hỏi, đây là thật vậy chăng? Như thế chuyện quan trọng, bờ dù sở cái này tên khốn, thế nhưng không có nói cho bọn họ. Tiểu Chu gật đầu nói, này đương nhiên là thật sự. Nếu không, ta hiện tại liền mang các ngươi đi người nhà chung cư nhìn một cái. Kia thật sự là quá tốt, cảm ơn ngươi Tiểu Chu. Đối với tương lai dừng chân địa phương, ý dân đám người đương nhiên quan tâm. Tiểu Chu một bên cho bọn hắn dẫn đường, một bên nói, mang người nhà người, có thể phân một bộ người nhà chung cư. Không mang theo người nhà công nhân, liền trực tiếp ở tại ký túc xá. Đương nhiên, quản lý tầng ký túc xá là đơn người ký túc xá, có thể so với đơn người chung cư, thật xinh đẹp ở cũng thực thoải mái. Nói lời này khi, Tiểu Chu đáy mắt biểu lộ một tia hâm mộ. Lấy nàng hiện tại năng lực, đương nhiên còn không có tư cách hưởng thụ cao tầng quản lý viên cái loại này đãi ngộ. Nhưng nàng tin tưởng, chỉ cần nàng hảo hảo làm, nguyện vọng này nhất định có thể thực hiện. Ân, Tiểu Chu rất có cái này tự tin. Không chỉ có là nàng, tầng dưới chốt công nhân đều rất có như vậy tự tin. Ở Lục Tiên tập đoàn công tác công nhân rất nhiều, tuy rắc đến cạnh tranh lực rất lớn, nhưng cũng là thực cảm giác được rất vui sướng, nhiệt tình cùng bốc đồng. Nhưng Lục Tiên tập đoàn cho mỗi một cái công nhân cơ hội đều bình đẳng cùng công bằng, có năng lực giả thượng. Cho nên, tới nơi này công tác công nhân, mỗi ngày đều ở vì chính mình nạp điện, Tiểu Chu hiện tại cũng tự cấp chính mình nạp điện. Đừng nhìn nàng hiện tại tinh thông hai môn tiếng nước ngoài ngôn, nhưng mà ở công ty, tinh thông hai nước, Tam Quốc, Tứ Quốc ngôn ngữ người, nhiều đi. Y dân đám người nghe được Tiểu Chu giới thiệu, thật sự cảm giác được ngoài ý muốn cùng kinh hỉ a. Bất quá, bọn họ lập tức lại nghĩ đến, lấy bọn họ công tác năng lực cùng công tác trải qua, bọn họ công tác khẳng định sẽ bị an bài đến nước ngoài thị trường đi, kia tự nhiên không thể tại đây là ở. Tiểu Chu khai ngắm cảnh xem xe, đem bọn họ đưa tới công ty ký túc xá cùng người nhà chung cư. Đối với công ty ký túc xá, Y Lân đám người hứng thú thường thường, nhưng mà, đương nhìn đến người nhà chung cư khi, mắt không khỏi sáng lên. Nhà này thuộc chung cư kiến thật là xinh đẹp, từng hàng, hơn nữa rất có Hạ Quốc cổ đại kiến trúc phong cách, cổ kính, có một cái tiểu viện tử. A, nhà này thuộc chung cư thật là xinh đẹp a. Y Lân đám người cũng không khỏi kinh ngạc cảm thán một tiếng. Thật là quá xinh đẹp. Ở nơi này an tĩnh lại nhàn nhã, khẳng định rất là hưởng thụ. Một cái khác đồng bọn kinh ngạc cảm thán một tiếng nói. Này đó công ty ký túc xá cùng công ty người nhà chung cư, khẳng định cùng đào nguyên thôn nông trang điểm du lịch tách ra. Ở chỗ này, trừ bỏ công ty công nhân, còn có đào nguyên thôn thôn dân, du khách là không thể đi vào nơi này. Tiểu Chu nhìn đến bọn họ một đám kinh ngạc cảm thán thanh, cũng đi theo nói, ta không có lừa các ngươi đi. Này đó người nhà chung cư thật sự thật xinh đẹp đi. Ân, ân, sắc thật xinh đẹp. Nam gái cũng không có phủ nhận nói. Tiểu Chu nhìn này đó người nhà chung cư, đáy mắt lộ ra hâm mộ phong ánh sáng, rất là tự tin nói, nơi này tuy là cao tầng quản lý viên phúc lợi, ta tin tưởng ta có một ngày, cũng có thể mang theo cha mẹ ta trụ tiến nơi này tới. Y Ân trầm mặc hạ, sau đó cho nàng cổ vũ nói, Ân, cố lên, ngươi nhất định có thể. Bởi vì ngươi còn trẻ, còn có giao tranh tư bản. Tuổi trẻ, chính là một loại cực đại ưu thế. Bởi vì tuổi trẻ, có thể có được thời gian tới phong phú chính mình, tăng lên chính mình. Không ngừng nỗ lực, nhất định có thể thực hiện chính mình mộng tưởng. Cảm ơn các ngươi cổ vũ. Tiểu Chu cũng thực chân thành tha thiết nói lời cảm tạ. Y Dân năm người nhìn như thế xinh đẹp phòng ở, lập tức cảm xúc mênh mông lên, năm người ghé vào cùng nhau thì thầm lên. Kia về sau chúng ta có phải hay không có thể đem người nhà mang đến a? Này chúng ta có phải hay không phải hỏi một chút a, rốt cuộc nhà của chúng ta người hàng năm ở chính mình quốc gia. Hiện tại liền tính chúng ta ở Lục Tiên tập đoàn công tác, về sau chúng ta chỉ sợ cũng là thị trường ở nước ngoài chạy, có thời gian ở nơi này sao? Nhìn này mấy bài người nhà chung cư, hơn nữa không ít phòng ở có người ở lại, xem ra không ít người mang theo người nhà lại đây đâu. Chỉ là bọn hắn những người này giống như đều là bổn quốc người A, nước ngoài người. Chúng ta nếu không hỏi một chút bờ rủ sơ đi. A, hỏi một chút bờ rủ sơ, hắn so với chúng ta trước tới, khẳng định càng hiểu biết đi. Theo sau, Y Lân liền đánh một chiếc điện thoại cấp bờ rủ sơ, một lát sau. Y Ân liền đem điện thoại cấp treo. Như thế nào, bờ rủ sờ như thế nào nói? Đồng bọn bức thiết hỏi. Y Ân cười nói, bờ rủ sờ nói, chỉ cần cao tầng quản lý giả nguyện ý mang người nhà lại đây, đều sẽ phân một đống người nhà chung cư. Bất quá, mỗi một đống người nhà chung cư đều sẽ không rất lớn, giống nhau là hai phòng một sảnh, dân cư nhiều một chút, chính là tam phòng một thính. Đồng bạn sau khi nghe xong, gật đầu nói, Nga, như vậy a nơi này dù sao cũng là công ty chung cư. Mà không phải cá nhân biệt thự, phòng ở tiểu một ít, có thể lý giải. Nếu không hạn chế phòng ở lớn nhỏ, mỗi người cao tầng đều sẽ dịu ra dắt trẻ lại đây là trụ, muốn khả năng đều là biệt thự. Như thế nhiều biệt thự, đào nguyên thôn địa phương lại đại, cũng kiến không dưới A. Bờ dù sờ nói, chờ hắn vội xong trong khoảng thời gian này, liền đem hắn phu nhân cùng nữ nhi tiếp nhận tới. Y Ân còn nói thêm, bờ dù sờ chỉ sinh một cái nữ nhi. Bất quá, ở nhà hắn, hắn phu nhân nữ nhi ở tại một đống đại biệt thự. Còn có một đoàn người hầu hầu hạ. Đi vào nơi này sau, khả năng hết thảy đều cần thiết chính mình động thủ, cũng không biết các nàng có thể hay không thói quen. Đương nhiên, công ty có đại nhà ăn, muốn ăn cái gì, trực tiếp đi nhà ăn ăn chính là. Đồng dạng, bọn họ người nhà cũng cùng bờ rủ sờ giống nhau, ở nhà chính là có một đoàn người hầu hầu hạ, làm cho bọn họ lại đây, toàn bộ có chính mình động thủ, cũng không biết có thể hay không không thói quen. Chúng ta đây bờ rủ sờ đem người nhà tiếp nhận đến xem đi. Y Ân đám người nói, nhà bọn họ người chính là ở nhà quá quán y gì tới dôi tay, cơm tới há mồm sinh hoạt. Đoàn người ở chỗ này tham quan một chút công ty chung cư sau, Tiểu Chu liền đem bọn họ mang đi thưởng thức đảo nguyên thôn các loại đặc sắc. Thì như, Lục Tiên tập đoàn trồng rau căn cứ. Hoa, này đó rau dưa lớn lên thật là thủy linh linh, xinh đẹp cực kỳ. Y Ân đám người nhìn trong đất rau dưa, lại một lần phát ra kinh ngạc cảm thán thanh. Hoàng Lâm tập đoàn rau dưa trái cây, đương nhiên cũng là cao phẩm chất, có phẩm tướng, có khẩu vị. Nhưng mà, bọn họ hiện tại mới biết được, so với Lục Tiên tập đoàn người, quả thực là một cái bầu trời, một cái trên mặt đất, căn bản là vô pháp so sánh với. Bọn họ hiện tại mới hiểu được, vì sao những cái đó đỉnh cấp nhân vật nổi tiếng vòng, lập tức liền lui Hoàng Lâm tập đoàn đơn đặt hàng, không màng Hoàng Lâm tập đoàn trăm năm nhãn hiệu cùng nhiều năm hợp tác danh dự, mà lựa chọn không có tiếng tăm gì Hạ Quốc Lục Tiên tập đoàn. Ấn cá nhân hưởng thụ chú ý tới nói, mặc cho ai đều sẽ lựa chọn Lục Tiên tập đoàn sản phẩm đi. Tiểu Chu dẫn bọn hắn đi vào cà chua mà, xuống đất hái được mấy cái cà chua, một người một cái đưa cho bọn họ nói, nếm thử này đó cà chua, này hương vị, tuyệt đối cho các ngươi khó quên. Tiểu Chu minh bạch Tiêu Lăng Ngọc ý tứ, bởi vậy, này đối với này năm người, nàng cũng là lo lắng lung lạc a. Bất quá, đối với tiến vào Lục Tiên tập đoàn người tới nói, tốt nhất lung lạc phương thức, chính là cho bọn hắn ăn. Chỉ cần ăn thượng một ngụm, liền sẽ vẫn luôn muốn ăn. Mà có thể mỗi ngày ăn địa phương, cũng chỉ có ở Lục Tiên tập đoàn công tác. Chương 177, canh 2. Y Dân đám người từ ăn cái thứ nhất cà chua bắt đầu, liền dừng không được tới. Lúc trước, bờ dù sở tuy thỉnh bọn họ ăn một bữa cơm, nhưng kia đều là làm thủ, thả lượng thập phần thiếu, keo kiệt lay, căn bản không làm cho bọn họ ăn cái đủ. Cho nên, bọn họ ăn cà chua sau, liền đi trích thanh dưa, đào khoai lang đỏ chờ, liền như ngoài ruộng một con chuột đất, đem có thể trích có thể đào, đem đều trích tới ăn đào tới nếm, nhưng đem Tiểu Chu cấp xem đến trợn mắt há hốc mồm. Không chỉ có là Tiểu Chu, liền trên mặt đất làm việc công nhân, đều cấp xem đến liền ngây người. Ngay sau đó này đó làm việc người liền nói khai. Này mấy cái người nước ngoài chuyện như thế nào a? Giống không 800 năm không ăn qua đồ vật, thấy đồ vật liền trích tới ăn, hiện tại ăn như thế nhiều, cũng không biết bọn họ bụng còn chứa được không. Ha ha, bọn họ ăn cái gì bộ dáng, thật đúng là đầu a. Tuy rằng rất nhiều đồ vật đều có thể ăn sống, nhưng ta cảm giác, có chút đồ vật vẫn là làm thục một ít hương vị càng dai. Bọn họ những người này, liền tiểu cây cải dầu đều dùng để ăn sống. Chẳng lẽ bọn họ ngoại quốc đều là ăn sống rau dưa sao? Ha ha, ta nghe nói nước ngoài người ăn cái gì, đều lựa chọn nguyên nước nguyên vị, như vậy càng có dinh dưỡng càng thêm toàn diện. Bọn họ liền thịt đều ăn sống, tái sinh ăn này đó rau dưa, kỳ thật cũng không có gì hiếm lạ a. Ân, người nước ngoài hình như là thích ăn sống những cái đó thịt đi, đặc biệt bọn họ thích ăn sống thịt bò, thịt heo, ân, cũng không biết bọn họ như thế nào đi xuống miệng a. Nay có cái gì, ẩm thực thói quen bất đồng thôi. Bất quá nói, Tiểu Chu mang này 5 cái người nước ngoài là cái gì người a? Phải biết rằng, trừ bỏ một ít cung du khách xem xét cùng tự ngắt lấy địa phương khác, đều đã vây vòng lên, không cho du khách đặt hư, chỉ có thể ở ngoài vòng xem xét. Du khách muốn ngắt lấy, cũng chỉ có thể đi tự ngắt lấy căn cứ. Đương nhiên, đi tự ngắt lấy căn cứ, cũng là muốn một lần nữa mua phiếu đi vào. Tiến vào sau, ngắt lấy ra tới đồ vật, không xem chủng loại, giống nhau ấn thống nhất giá bán cho du khách. Này nghe là có chút hố du khách ý tứ. Nhưng mà, nông trang phương diện cũng có chính mình nguyên nhân. Một tự ngắt lấy, trong đất đồ vật bị này đó du khách đạp hư chiếm đa số. Nhị đương nhiên là vì hạn dòng người. Đừng nhìn tiến một chuyến tiêu phí rất đại, nhưng mà, rất nhiều người không thiếu tiền a, bọn họ muốn chính là một loại lạc thú, một loại ngắt lấy lạc thú. Chính yếu chính là, đào nguyên thôn Lục Tiên rau quả siêu thị đồ vật quá khó mua, nếu tới một lần, kia khẳng định đến nhiều trích một ít, cho dù lại quý, cũng so trở về trắng đêm xếp hàng còn mua không thượng cường a. Ai, dù sao cũng phải nói đến, đào nguyên thôn nông trang nếu đã chế tạo thành du lịch hình thức nông trang, rất nhiều thời điểm mục đích, đương nhiên cũng là vì kiếm tiền a. Đương nhiên, đào nguyên thôn kiếm tiền, cũng là muốn lấy phục vụ tối thượng trung tâm nguyên tắc. Đào nguyên thôn nông trang phạm là phải tốn phí hạng mục, đều sẽ không cường mua cường bán, hết thảy bằng tự nguyện nguyên tắc. Khu khu, xóa xa. Những cái đó ở ngoài vòng vây xem du khách, nhìn đến trồng rau trong căn cứ 5 cái người nước ngoài không ngừng ngắt lấy đồ vật, có chút du khách lại trở nên có chút tức giận bất bình. Ta dựa, vì cái gì bọn họ mấy cái ngoại quốc lão có thể đến trong đất ngắt lấy, mà chúng ta chỉ có thể ở chỗ này nhìn. Này có phải hay không khác nhau đối đại a? Chẳng lẽ liền bởi vì bọn họ là người nước ngoài? Ha ha, Hạ Quốc người từ trước đến nay chính là lấy ưu đãi người nước ngoài ưu tiên. Nguyên lai, này đến nơi nào đều là giống nhau a ngữ khí bên trong, rõ ràng có châm chọc cùng trào phúng, ám chỉ đào nguyên thôn nông trang cũng là giống nhau. Ha ha, các ngươi có hay không phát hiện này 5 người đặc biệt giống chuột đất a? Có người nhìn đến 5 cái người nước ngoài trên mặt đất không ngừng quay cuồng, tức khắc cảm thấy buồn cười. Đúng vậy, không chỉ có là bọn họ ngắt lấy đồ vật khi giống chuột đất, chính là ăn cái gì khi, miệng phình phình, cũng rất giống chuột đất. Ha ha, như vậy nhìn này năm cái đại quê mùa người nước ngoài, cũng thực đáng yêu sao. Nghe ngoài vòng các du khách nghị luận tiếng động, hướng dẫn du lịch Tiểu Chu không khỏi rỗi tay xoa xoa ngạch lạnh thấu xương hãn. Nàng chỉ là mang theo này 5 người tới tham quan một chút, thuận tiện ăn một chút gì, không nghĩ tới, bọn họ 5 người ngược lại thành người khác phong cảnh tuyến. Cũng may bọn họ 5 người nghe không hiểu bên ngoài những người này nói cái gì, nói cách khác, phòng trừng sẽ đương trường ngã xuống trong tay đồ vật, lập tức đào tẩu. Rốt cuộc, trở thành bị người xem xét con khỉ, ai tâm thái bằng A. Đương nhiên, đối với một ít du khách tức giận bất bình ngữ khí, Tiểu Chu nghĩ nghĩ vẫn là giải thích một chút nói. Bọn họ 5 người là chúng ta công ty mời nhân tài tinh anh. Chúng ta Tiêu tổng làm ta đem bọn họ mang đến tham gia khảo sát một chút, chúng ta gieo trồng sản phẩm căn cứ. Nga, bọn họ là công ty mời nhân tài a, ta cho rằng bọn họ 5 cái là du khách đâu. Nếu là du khách, kia đều là du khách, cần thiết khác nhau đối đãi sao? Đương nhiên, đổi thành là công ty tinh anh nhân tài, vậy thật sự yêu cầu khác nhau đối đãi. Rốt cuộc, bọn họ thành công ty một viên, nhất định phải hiểu biết công ty hết thể lưu trình cùng phát triển. Bởi vậy, nghe xong Tiểu Chu sau khi giải thích, những cái đó tức giận bất bình du khách, trong lòng đảo không có gì bất bình. Bọn họ có thể có cái gì bất bình, nếu bọn họ có bản lĩnh, cũng có thể đi Lục Tiên tập đoàn đi làm A, đến lúc đó, ngươi tưởng tại đây trong đất bao lâu thời gian đều có thể. Tiểu Chu nhìn bọn họ giống như ăn đến có chút no bộ dáng, nâng lên thủ đoạn, nhìn một chút thời gian, cảm thấy cần thiết nhắc nhở bọn họ một chút, nên đi tiếp theo cái địa phương. Liên tính trong đất đổ vật lại ăn ngon, cũng không thể tổng háo ở một chỗ A. Tiểu Chu đi qua đi, lay nói hai câu, lại dùng ngón tay hướng bốn phía, kia 5 người mới chưa đã thèm buông trong tay đồ vật, đi theo Tiểu Chu rời đi. Khi bọn hắn đứng lên nhìn về phía khắp nơi khi, phát hiện rào chắn ngoại, đứng một vòng lại một vòng người, tuyệt đối phần lớn thuộc là hạ quốc người, đang nhìn bọn họ phương hướng, dùng ngón tay chỉ điểm điểm, trong ánh mắt mang theo khác thường. Y Ân khẽ to mày, lược có nghi hoặc hỏi hướng Tiểu Chu, như thế nào như thế nhiều người. Bọn họ lại nói chút cái gì a? Tiểu Chu che miệng nói, ta vừa rồi nói cho bọn họ, các ngươi mấy cái là chúng ta công ty mời lại đây tinh anh nhân tài, bọn họ hiện tại hâm mộ đâu. Tiểu Chu là người thông minh, đương nhiên là chọn lời hay nói a. Ý Ân tin là thật, bọn họ nghe xong Tiểu Chu nói, rất là cao hứng nói, Nga, là sao? Hắn cảm thấy đảo nguyên thôn nông trang, còn có này đó trồng rau căn cứ, thật là quá thần kỳ. Hiện tại bọn họ là một chút đều không hối hận từ rất Hoàng Lâm tập đoàn chức vụ, mà đến Lục Tiên tập đoàn đi làm. Nơi này đãi ngộ điều kiện quả thực so Hoàng Lâm tập đoàn tốt hơn quá nhiều không nói, chính yếu, nơi này đồ vật ăn ngon, chính là vì tham thượng này một miệng, bọn họ cũng nguyện ý lưu lại công tác ca. Lúc sau, Tiểu Chu lại dẫn bọn hắn đi tham gia rất nhiều đảo nguyên thôn nông trang cảnh điểm, cập các loại ngoạn nhạc đặc sắc, xem đến Y Ân 5 cái liên tục kinh ngạc cảm thán, một cái kính nói, nhân gian tiên cảnh A, nhân gian tiên kính, Nga, thiên A, quả thực là quá Mỹ. Ta cũng muốn vẫn luôn ở lại. Đi dạo một vòng, vừa rồi ăn no bụng, lại tiêu đi xuống, có thể nghe được bụng phát ra thầm thì đều thanh âm. Tiểu Chu lại lập tức nói, kia kế tiếp, ta liền mang các ngươi đi tham quan một chút, chúng ta đảo nguyên thôn nông trang Mỹ thực đường. Y Ân đám người mắt sáng ngời, hỏi, Mỹ thực đường, đều có này đó Mỹ thực A? Tiểu Chu nói, Mỹ thực đường các loại Mỹ thực đều có. Là Mỹ thực nguyên liệu nấu ăn nhưng toàn bộ đến từ chính chúng ta nông trang chính mình bản thân. Mặc kệ là thức ăn chay vẫn là thịt loại. Thịt loại. Y Ân tò mò hỏi, có chút cái gì thì ta? Gà vịt cá thịt heo thịt bò từ, đều có. Tiểu Chu đáp lại nói, này đó thịt loại làm được đồ ăn, thịt chất hoạt nộn lại tươi ngon, ăn rất ngon đâu. Nghe Tiểu Chu nói như thế, Y Ân 5 người ăn thịt chủ nghĩa giả, không khỏi nuốt nuốt nước miếng. Hắn nói, đi, Tiểu Chu, chạy nhanh mang chúng ta đi nhìn một cái, chúng ta hiện tại bụng nhưng đói bụng. Tiểu Chu ha hả cười hai tiếng sau, liền mang theo bọn họ đi Mỹ thực đường. Đào nguyên thôn Mỹ thực đường chính là đảo nguyên thôn nông trang đặc sắc chi nhất. Bởi vì nơi này làm được mỹ thực, rất nhiều cho dù là ở đảo nguyên thôn Lục Tiên rau quả siêu thị đều không có bán. Thì như, thịt bò. Muốn ăn đảo nguyên thôn nông trang thịt bò, chỉ có ở đảo nguyên thôn Mỹ thực đường mới được, cái khác địa phương, trừ phi riêng đặt trước, nếu không, ngươi căn bản chính là có tiền khó mua. Đảo nguyên thôn Mỹ thực đường làm thịt bò, cũng là 2 ngày sát một con trâu. Bất quá, đảo nguyên thôn Mỹ thực đường chỉ làm hạ quốc cẩm thực, sẽ không làm cơm tây. Nếu muốn ăn cơm Tây người, thực xin lỗi, ngươi đi nhầm địa phương. Bởi vậy, muốn ăn nơi này thịt bò, chỉ có thể thuộc ăn, mà không có ăn sống. Còn chưa tới Mỹ thực đường, Ý Ân đám người đã nghe đến từng đợt mùi hương. Bọn họ nhăn lại cái mũi, kinh ngạc cảm thán nói, a, thơm quá a, thật là quá thơm. Nay quả thực là ở khiêu chiến chúng ta nhũ đầu a, như thế nào sẽ có như thế hương hương vị a? Tiểu Chu, Mỹ thực đường còn chưa tới sao? Như thế nào quang ngửi được mùi hương, lại không có nhìn đến địa phương a? Tiểu Chu cười nói, ha ha, còn có vài trăm mét đâu. Một hồi liền đến a. Cái gì, còn có vài trăm mét? Năm người kinh ngạc cực kỳ. Còn có như thế xa, này hương vị đều bay tới nơi này tới a. Cho nên, chúng ta Mỹ thực đường còn có một cái xưng hô, têu 10 dặm phiêu hương a. Chương 178, giật mình không thôi a, canh một. Thực mau Tiểu Chu liền đem bọn họ đưa tới Mỹ thực đường. Mỹ thực đường đã kêu đảo nguyên thôn Mỹ thực đường, đơn giản hào phóng lại sáng tỏ. Ý dẫn 5 người không quen biết Hạ Quốc Văn tự, bất quá, ở Tiểu Chu giới thiệu dưới, biết, đảo nguyên thôn nông trang Mỹ thực đường, mấy chữ này là trường dáng vẻ này. Đương đến bọn họ tới rồi Mỹ thực đường khi, nhìn thấy Mỹ thực đường bộ dáng, lại một lần kinh ngạc há to miệng. Tiểu Chu, cái này Mỹ thực đường, cũng quá lớn đi. Ý dẫn tò mò hỏi. Tiểu Chu cười nói, rất lớn sao? Chính là các ngươi không biết, này Mỹ thực đường nhìn rất lớn, nhưng mà, ngươi đi đến bên trong đi, lại phát hiện phi thường tệ Nga. Rất nhiều tới đảo nguyên thôn du lịch du khách, tuyệt đại đa số đều là hướng về phía đảo nguyên thôn nhà ăn lại đây. Bởi vì nhà ăn rất nhiều mỹ thực đều là bên ngoài căn bản không có bán, liền tính hoa giá trên trời cũng ăn không được. Tới một lần nơi này, khẳng định trước muốn thỏa mãn chính mình khẩu dục. Có khi một ít du khách, thậm chí là vì miếng ăn này, không tiếc bao chúng quanh khách sạn phòng, hoặc nông trang nội khách điếm phòng, lấy phương tiện đem nơi này mỹ thực ăn cái đủ. Chỉ là đáng tiếc, đảo nguyên thôn nông trang mỹ thực là càng ăn càng muốn ăn. Căn bản ăn không đủ. Nay cũng liền không nói, lại sau khi trở về, ăn khác đồ ăn, ha ha, liền tương đương với ăn cơm heo, cảm giác đặc biệt khó ăn. Rõ ràng trước kia ăn là mỹ vị đồ vật ta. Y dân chờ 5 người nhìn to như vậy mỹ thực đường, thật hoài nghi, nó thật chính là một tòa đại hình nhà ăn, mà không phải cao cấp tiệm cơm cái gì sao. Ở mọi người ấn tượng bên trong, phàm là nhà ăn, chính là cơm tập thể, làm được đồ vật, nếu không phải giống nhau, nếu không chính là thập phần khó ăn. Nhưng mà, nơi này có thể cất chứa mấy ngàn người đại nhà ăn, ở thật xa lại có thể ngửi được mỹ thực mùi hương, phụ cận vừa thấy, này mùi hương càng là hấp dẫn người nhũ đầu. Tiểu Chu đem 5 cái mang tiến thực đường sau, nhìn đến từng điều thật dài đội ngũ, tức khắc có chút kinh ngạc. Người này cũng quá nhiều đi. Tiểu Chu nhìn một chút, nói, hiện tại là cơm điểm thời gian, người này đương nhiên nhiều a này mỹ thực đường cho dù không phải ở cơm điểm thời gian, người cũng rất nhiều a rất nhiều người tới nơi này nhưng không chỉ là vì ăn no bụng. Mà là vì nhấm nháp mỹ thực. Cho nên bất luận cái gì thời điểm đều sẽ có người. Ý dân hiện tại quan tâm chính là, như thế nhiều người, chúng ta bài đến cái gì thời điểm A? Tiểu Chu cười cười nói, ta chỉ là mang các ngươi lại đây nơi này nhìn xem A các ngươi trước mắt là công ty khách nhân, có đi cửa sau ưu thế Nga. A, phải không? Ý dân đám người có chút giật mình nói, kia hiện tại mau mang chúng ta đi thôi. Chúng ta hiện tại đã đói bụng đã chết. Nay chính yếu chính là, bọn họ hiện tại gấp không chờ nổi muốn nhấm nháp này đó mỹ thực. Đương nhiên, đã đói bụng cũng là thật sự. Tiểu Chu gật đầu nói, hảo đi. Sau đó liền mang theo bọn họ ra tới, từ nhà ăn mặt sau một ngụm cửa nhỏ đi vào, tiến vào sau, bên trong chính là một cái nhà ăn nhỏ. Cái này nhà ăn nhỏ nhìn so bên ngoài đại nhà ăn tiểu thượng rất nhiều, nhưng lại cũng là có thể cất chứa 400-500 người. Cái này nhà ăn nhỏ người, trừ bỏ đào nguyên thôn buồn thôn dân, đại bộ phận đều là công ty công nhân. Nhà ăn nhỏ bên trong người nhìn đến Tiểu Chu mang 5 cái người nước ngoài tiến vào, hỏi, Tiểu Chu, này 5 người là? Tiểu Chu cười nói, này 5 người hiện tại xem như công ty khách nhân, bất quá qua không lâu, liền sẽ là chúng ta công ty một viên. Tiêu Tổng làm ta dẫn bọn hắn đến nông trang các nơi tham quan một chút. Nga, thì ra là thế a. Có thể làm Tiêu Tổng tự mình phân phó người, này 5 người về sau nhất định là cao tầng quản lý giả, hơn nữa pha chịu Tiêu Tổng coi trọng. Tiểu Chu đối ý hơn đám người nói. Này ăn cơm thúc thúc ca gì, đều có thể nghe hiểu em mở ngữ, các ngươi muốn ăn cái gì chính mình điểm, làm cho bọn họ đánh là được. Bất quá, có thể ăn nhiều ít đánh nhiều ít, tuyệt đối không cho phép lãng phí. Nói này một câu khi, Tiểu Chu chỉ trên vách tường dán ra một câu cảnh kỳ, tiếp tục nói, lãng phí quá nhiều, chính là muốn phạt tiền. Ý dân đám người nhìn câu kia cảnh kỳ ngữ, gật gật đầu nói, ơn, chúng ta đều đã biết. Theo sau, bọn họ 5 người liền đi xem, Tiểu Chu cũng đi đánh một phần đồ ăn. Ngồi ở một cái không vị thượng bắt đầu ăn lên. Mỗi một lần ăn nơi này đồ ăn, không phải vì ăn no, hoàn toàn chính là vì hưởng thụ A. Ý dân đều người nhìn từng hàng rực rỡ muôn màu các loại đa dạng đồ ăn, không khỏi nuốt nuốt nước miếng. Này đó đồ ăn làm tốt lắm xem không nói, này mùi hương nhi từng đợt xông vào mũi, quả thực là làm cho bọn họ muốn ăn mở rộng ra A. Bọn họ muốn nhấm nháp mỗi một loại đồ ăn, nhưng mà, này thượng trăm loại đồ ăn, liền một chiếc miệng, một cái bụng, bọn họ nơi nào nếm đến lại đây a? Cho nên, bọn họ trước hết chọn lựa mấy thứ nhìn thật xinh đẹp, hương vị cũng thực tốt đồ ăn tới ăn. Bụng liền như thế đại, bởi vì đồ ăn quá mỹ vị, ăn ngấu nghiến vài cái, một mâm đồ ăn liền ăn xong rồi, đồng thời cũng cảm giác được ăn no, liền tính lại muốn ăn, cũng căng không được, chỉ có thể một bên vuốt ve tròn vo bụng, một bên mắt ngắm hướng ăn cơm địa phương, trong mắt lộ ra một ít không cam lòng. Y Dân cùng mặt khác bốn cái đồng bọn nói, này tuy là đại chúng nhà ăn, nhưng nơi này đồ ăn, thật là quá mỹ vị. Đúng vậy. Trước kia chúng ta là không quá yêu ăn chay đồ ăn, đối với chúng ta tới nói, những cái đó thức ăn chay, chỉ là chúng ta ăn đồ ăn trang trí, nhưng đi vào nơi này đồ ăn, ta mới phát hiện, nguyên lai thức ăn chay cũng lượng như thế mỹ vị à. Bọn họ ở chính mình quốc gia ăn đến đều là cơm Tây, hơn nữa này đây vượng thịt là chủ. Ở chính bọn họ quốc gia, cũng từng ăn qua hạ cơm, nhưng mà, đối với bọn họ tới nói, kia hương vị cũng...